Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là đến Thiên Trận Kỳ Phủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người Lâm Phong đã cứu được Mộc Trần, không những thế mà còn bắt đi một nhóm con tin để có thể đe dọa lại Kinh Gia và Thiên Trận Kỳ Phủ. Ngoài ra thì người yêu của Mộc Trần cũng được mang đi, chính là Kinh Hiểu Nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lý do vì sao mà bọn họ phải vào Thiên Trận Kỳ Phủ để làm gì. Lâm Phong bọn họ đã sớm đi xa, mục đích duy nhất họ ở lại Thanh Sơn Thành là để tìm cách cứu Mộc Trần. Hôm nay đã cứu được, hơn nữa trên tay còn có con tin, bọn họ không cần ở lại vùng đất thị phi này. Còn chuyện của Thanh Sơn Thành thì để cho Thanh Sơn Thành tự giải quyết. Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng rằng kiếp nạn lần này Kinh Gia gặp phải tuyệt đối không dễ dàng vượt qua, không chết thì cũng chóc một lớp da. Đây cũng xem như cái giá cho việc họ nhốt Mộc Trần lại. Lúc này tại một vùng đất trên núi, phía trên vòm trời xuất hiện ma vân khủng bố, từng đạo kiếp quang đáng sợ vắt ngang qua hư không, hung hăng bổ vào một thân ảnh đang đứng trên đồi. Không ai là không cảm thấy run rẩy trong lòng, thân ảnh kia đứng dưới vô tận kiếp quang mà trở nên nhỏ bé đến kỳ lạ. Gia hỏa Lâm Phong này tiếp nhận được sao? Trái tim Mộc Trần khẽ nhảy lên, cảm giác một trận rung động. Có ánh sáng ma kiếp kia, hắn cảm giác chỉ cần một tia cũng đủ giết chết hắn. Nhưng gia hỏa kia không ngờ nghịch thế mà bay lên, lao thẳng vào lôi kiếp, ngạo nghễ bất khuất. Đại sư huynh, chuyện mà gia hỏa này làm, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Hầu Thanh Lâm cười nói, để cho Mộc Trần khẽ gật đầu. Ta cũng thật không ngờ, nhân sinh của các ngươi lại tuyệt vời như thế. Hơn nữa, chư sư đệ còn cùng nhau tiến vào Chiến Vương Học Viện, khai sáng ra một cái thiên đài. Đương nhiên, chúng ta còn muốn để cho thiên đài sừng sững tại đại lục Cửu Tiêu, từ đời này sang đời khác nữa kìa. Hầu Thanh Lâm ánh mắt kiên nghị chậm rãi nói. Lão sư, vị trí đứng đầu thiên đài trước giờ vẫn luôn giữ lại cho người và Vũ Hoàng Sư Tôn. Người cần phải dưỡng thương thật tốt, khai sáng ra thịnh thế của thiên đài. Ta không được rồi, Mộc Trần lắc đầu. Già rồi, thiên phú của các người cũng mạnh hơn so với ta, thực lực cũng đều đuổi kịp và vượt qua ta, về sau sẽ càng mạnh hơn. Thiên đài này giao cho các ngươi là được, ta vẫn nên cùng Hiểu Nguyệt tiêu giao tự tại thì hơn. Ngươi cùng sư nương ở thiên đài cũng có thể tiêu giao mà, Thiên Si mỉm cười nói. Mộc Trần xoa đầu Thiên Si, Si Nhi, ngươi hôm nay cũng đã trưởng thành rồi, năm tháng trôi qua quá nhanh. Đúng vậy. Lâm Phong gia hỏa kia cũng đã có tiểu hài tử, đại sư huynh, ngươi khi nào thì cùng sư nương sinh ra một tiểu sư đệ đây. Như ta tiến tới, một người luôn không có nói nhiều như hắn cũng phải hài hước nói một câu. Mọi người trò chuyện, tất cả đều cảm giác vui sướng trong lòng. Hôm nay sẽ chờ cho thương thế của Mộc Trần chậm rãi khỏi hẳn. Trọng thương của Mộc Trần bị thương là linh hồn. Hy vọng về sau có thể tìm được một vài loại đan dược linh hồn để chữa tốt. Lúc này vô tận ma vân trong hư không dần tiêu tán, chỉ thấy Lâm Phong hít sâu một hơi, giống như nuốt hết cả thiên địa ma quang vào trong miệng, sau đó thân hình hắn chợt lóe lên, đi về phía Mộc Trần bên này. Đại sư huynh, cảm giác thế nào? Mộc Trần cười nói, rất thích, toàn thân đều có lực lượng. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, hắn duỗi tay ra, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, thân thể cường tráng lúc này mang theo lực lượng bạo tạc. Mộc Trần đứng dậy, một quyền nện trên người Lâm Phong, chỉ cảm thấy giống như mình đấm vào đá vậy, không thể dao động được mà cười nói. Thân thể này của ngươi, ngay cả thượng vị Hoàng Đỉnh Phong cũng không thể uy hiếp được. Đại sư huynh, Diệp Khuyết kia được coi là Vũ Hoàng tiếp cận vô địch, cực thể. Kỳ thực Lâm Phong gia hỏa này mới chân chính là Vũ Hoàng tiếp cận vô địch. Có lẽ đợi đến khi cảnh giới của hắn đạt tới Vũ Hoàng Đỉnh Phong sẽ chân chính trở thành Vũ Hoàng vô địch. Đàm Đài nhếch miệng cười nói. Hắn trước kia không quen biết Mộc Trần, chẳng qua một khi đã là sư phụ của thiên đài, hắn tự nhiên là tôn trọng, gọi là đại sư huynh Mộc Trần. Cửu Tiêu đại lục quá mức rộng lớn, ta cũng không thể biết rõ chân chính vô địch ở một cảnh giới thì cần có thực lực mạnh mẽ tới mức nào. Ví dụ như lực lượng của Cơ Thương lúc trước, được cho rằng là Vũ Hoàng Đỉnh Phong, rồi sau đó đến Sở Xuân Thu lại càng mạnh hơn, sau này còn có thêm Vương Tiễn, Trác Khanh, tiếp theo Vô Tuyệt, cùng với Thập Tam Thiếu của yêu vực xuất hiện. Giống như từng cái nấc thang càng lên cao thì càng ít. Nhưng Cửu Tiêu quá lớn, người vĩnh viễn không dám nói là ai có chiến lực mạnh hơn, chỉ có thể không ngừng cố gắng để bản thân mình trở nên cường đại một chút. Nếu như tới một cảnh giới nhất định có thể phá vỡ trói buộc đại đế đương nhiên là tốt, không cần quá để ý đến việc xưng hùng tại một cảnh giới làm gì. Lâm Phong bình tĩnh nói. Tuy rằng người có thiên phú chiến lực không được quyết định dựa trên cảnh giới, nhưng đối với cùng một người mà nói cảnh giới cao, đương nhiên chiến lực sẽ mạnh. Lời này có lý, Mộc Trần mỉm cười. Lâm Phong, chứ không đề cập tới Cửu Tiêu, thần tiêu đại lục này ở vị trí trung tâm của Cửu Tiêu đại lục chắc chắn là có nhân tài vô tận. Thanh Sơn Thành nho nhỏ cũng là như thế, thiên trận kỳ phủ kia cũng có một diệp khuyết giống như vậy. À, thiên trận kỳ phủ quả thật là lợi hại, ta bắt giữ mấy người kia chính là muốn để bọn họ giới thiệu một chút tình hình của thiên trận kỳ phủ. Nơi này đúng thật là một vùng đất kỳ diệu, võ tu trong đó vô luận là võ đạo hay trận đạo đều có chút lợi hại, hơn nữa lại không hề khuyết thiếu bí cảnh. Có thể có một chút danh tiếng ở trên thần tiêu đại lục thì đương nhiên có chút lợi hại. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị đi đâu? Mộc Trần lúc này mở miệng nói, chủ thành của thần tiêu đại lục thần tiêu thành, vùng đất Cửu Tiêu hội ngộ. Trong ánh mắt của Hồ Thanh Lâm hiện lên một đạo phong mang, bọn họ một khi đã tới thần tiêu đại lục thì mục đích cuối cùng đương nhiên là muốn đi xem thịnh cảnh Cửu Tiêu hội ngộ thế nào. Mặc dù không thể tham gia, chỉ có thể đứng ngoài đánh giá, nhưng họ vẫn như trước là muốn đi. Có người kể rằng ngoại thành của thần tiêu thành có 12 vực, có thể so được với 12 đại chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành đều có một đạo thang trời để đi đến nội thành của thần tiêu thành, mà nội thành thần bí kia của thần tiêu thành mới là vùng đất Cửu Tiêu hội ngộ. Cửu Tiêu hội ngộ hôm nay, hội tụ phong vân của Cửu Tiêu, vô tận cường giả đều tới, chỉ sợ muốn thông qua thang trời để tiến vào nội thành cũng không phải là vấn đề dễ dàng. Mộc Trần chậm rãi nói, Ngu Tâm ở bên cạnh cũng gật đầu. 12 vực ngoại thành của thần Tiêu Thành là mênh mông vô tận. Mỗi một lần Cửu Tiêu hội ngộ đều là gió nổi mây phun, vì vậy chỉ có khi thần điện tổ chức Cửu Tiêu hội ngộ thì thang trời đi tới nội thành mới có thể mở ra. Mặc dù đối với người của thần tiêu đại lục mà nói, thần tiêu thành giống như một loại thần thoại, nhất là nội thành, đó là vùng đất để tiến hành Cửu Tiêu hội ngộ. Thời điểm diễn ra Cửu Tiêu hội ngộ vẫn còn rất xa, nhưng mà Cửu Tiêu đại lục đã bắt đầu lên men, người của các nơi đều lao tới thần tiêu đại lục, được gọi là sự kiện lớn nhất của Cửu Tiêu cũng không sai. À, chúng ta trước tới thần tiêu thành, thời gian còn rất dài, có thể suy xét đến con đường khác, Mộc Trần cười nói. Lần này người của thiên đài đi tới thần tiêu đại lục đương nhiên không thể trực tiếp đi thẳng tới thần tiêu thành, có thể từ từ thưởng thức phong cảnh xung quanh một phen. Đại sư huynh nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Có lẽ trên đường đi sẽ có cơ ngộ. Đương nhiên, còn dư lại rất nhiều thời gian để tới 12 vực của thần tiêu thành. Chúng ta cứ xác định lộ tuyến sau đó xuất phát. Hầu Thanh Lâm cười nói, sau đó nhìn qua Lâm Phong. Lâm Phong, người có ý kiến gì không? Ta muốn đến thiên trận kỳ phủ một chuyến. Lời nói của Lâm Phong khiến Hầu Thanh Lâm thần sắc cứng lại, gia hỏa này còn muốn đến thiên trận kỳ phủ. Lâm Phong mấy ngày nay đều đang chuẩn bị luyện chế ba người Diệp Khuyết thành ma khôi, lấy thiên phú của Diệp Khuyết nếu như có thể luyện chế thành ma khôi, sau đó lại phụ trợ bằng thiên diễn thánh kinh, thiên phú chắc chắn sẽ ngày càng cường đại, xuất chúng hơn so với cổ giao thánh nữ. Mà hắn từ trong miệng bọn họ đã biết được một chút tình huống của thiên trận kỳ phủ, đối với thiên trận kỳ phủ hắn có chút tò mò, muốn đến đó nhìn thử một phen. Xem ra trong lòng ngươi đã có tính toán, Hầu Thanh Lâm cười nói, cũng tốt, kỳ thực thiên đài chúng ta nhiều người như vậy có thể chia ra nhiều đường để đi, sau đó đến thần tiêu thành để hội họp. Ồ, ta cũng nghĩ vậy, nhiều người đi cùng nhau như vậy ngược lại không tiện, có thể chia ra làm bốn đạo. Đại sư huynh, ngươi muốn tĩnh dưỡng hay là đi cùng mọi người đây? Lâm Phong hỏi Mộc Trần. Ta có thể đi với Hiểu Nguyệt, thưởng thức phong cảnh ven đường, Mộc Trần cười nói. Như vậy cũng được, ta để thân thể khôi lỗi kia đi theo bảo vệ các ngươi từ xa. Lâm Phong mở miệng, Mộc Trần cùng Kinh Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, vậy cũng được, chúng ta gặp lại nhau ở thần tiêu thành. Mộc Trần đã đáp ứng, Lâm Phong cũng yên tâm một chút, có thánh thể bảo vệ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn chư vị sư huynh đệ đều là người tâm trí cứng cỏi, sắp bước lên đỉnh cao của võ đạo, không cần quá mức lo lắng. Cuối cùng quyết định mọi người chia ra làm 5 tổ, Lâm Phong một đường, Mộc Trần cùng Kinh Hiểu Nguyệt một đường, Hầu Thanh Lâm Thiên Si mang theo vài người một đường, toàn người kinh thú kiếm manh một đường, Như Tà, Đạm Đài Ngu Tâm một đường. Sau khi hội tụ vài ngày, thiên đài một lần nữa tách ra. Thiên địa mênh mông, hai người Lâm Phong và Đường U tiêu sái tiến lên. Trên đường đi, Lâm Phong ở trong ma đàm lại tiến hành 2 lần rèn luyện bằng thiên ma giải thể đại pháp, khiến thân thể trở nên cường đại hơn. Hắn không thể biết Cửu Tiêu hội ngộ sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật khủng bố yêu nghiệt. Ở Thanh Tiêu đã có Thập Tam Thiếu cùng với Thiên Hồn Thánh Nhân có khả năng đối kháng được với hắn, huống chi thần tiêu đại lục còn có cường giả đẳng cấp như Thanh Tiêu đệ nhất quân chẳng hạn, bọn họ sẽ tề tụ một đường. Hơn nữa chỉ nói tới Thiên Hồn Thánh Nhân kia, bản thân hắn chính là cường giả cổ thánh, tất nhiên tiến bộ rất nhanh. Vì vậy Lâm Phong muốn để thực lực của mình đạt tới giá trị cực đại, hắn càng mạnh thì càng tốt. Thiên trận kỳ phủ sẽ là một nơi để hắn lịch lãm ở Cửu Tiêu đại lục, kiến thức một phen, vạn trận họa bích ở đó, cảm ngộ một phen làm thế nào để vận dụng trận đạo minh mông vào công kích. Trận đạo mà Lâm Phong tu hành là trận đạo cơ sở, trận đạo lớn nhỏ đều đánh xuống cái vững chắc rồi. Nhưng mà đối với trận pháp thiên biến vận hóa và cách vận dụng, thì thiên trận kỳ phủ tất nhiên có chỗ để học hỏi. Vì vậy, hắn mới muốn đi thiên trận kỳ phủ một phen. Thiên trận kỳ phủ tại một ngọn núi nhỏ trong thành trì, tách biệt với thành trì. Nó dạng như không gian độc lập, sừng sững trên vòm trời, giống như là thiên ngoại chi thành vậy. Lâm Phong bước đến từ hư không, nhìn thấy vùng đất nguy nga kia mà không khỏi trong lòng cảm thán, đích thực là một địa phương rất tốt. Đứng ở giữa thành trì, nhìn tám phương giống như là cửu long bao thiên vậy, dị thế mà độc lập. Thiên trận bia ở đây sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về tấm bia đá dán trên vách núi, đó là thiên trận bia, là cổng vào của thiên trận kỳ phủ. Dẫm chân trên hư không, Lâm Phong đi tới trước thiên trận bia, bàn tay trực tiếp đặt trên tấm bia. Trong nháy mắt quang hoa chói mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy mình đang ở trong mảnh không gian trận đạo, xung quanh có vô tận lực lượng sát phạt cuồn cuộn mà tới. Lâm Phong khẽ mỉm cười, chỉ thấy cước bộ đạp ra tiến vào vùng đất văn lộ giao hội, bàn tay trực tiếp chụp lấy, ngay lập tức tiếng vang nổ tung chuyển tới, trận đạo yên diệt. Ở phía trước, thiên trận bia chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái lối vào, Lâm Phong lập tức tiến vào trong đó. Hắn bước vào trong cánh cửa kia, trước mắt xuất hiện một mảnh không gian đặc biệt, từng đạo văn lộ đan chéo vào nhau, phía trước có một bức trận đạo đồ phổ. Thiên trận kỳ phủ thật thú vị. Muốn bước vào trong trước tiên phải phá mở thiên trận bia, sau đó lại phá 999 trận đạo mới có thể chân chính trở thành một thành viên của thiên trận kỳ phủ được. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đối với chuyện diễn ra trước mắt, hắn sớm đã biết được từ trong miệng của đám người bị hắn nhốt trong thế giới vũ hồn. Thiên trận bia kiểm tra đo lường khả năng nhìn thấu trận đạo của một người, nếu như ai năng lực nhìn thấu cũng không có thì không xứng để tiến vào trận môn. Sau thiên trận bia lại thiết lập 999 trận đạo, 999 cánh cửa. Phía trước là trận pháp chỉ dẫn cho người nhập môn, phía sau dần tới phá trận độ khó tăng cao, đến khi người có thể phá giải 990 trận. Cho dù người trước giờ chưa từng tiếp xúc với trận pháp, thì cũng sẽ trở thành một cao thủ trận đạo, có cơ sở vững chắc. Đây là yêu cầu nhập môn của thiên trận kỳ phủ. Nếu như không thể bước vào cánh cửa thứ 990, thì tu trận cũng vô ích. Không có thiên vũ trận đạo thì nên tự mình rời đi. Đương nhiên rất nhiều người khi tiến vào thiên trận kỳ phủ thì đã có một trình độ trận đạo không yếu, thậm chí bản thân họ rất mạnh, vì vậy bọn họ có thể không cần phải phí quá nhiều lực lượng để thông qua cánh cửa thứ 999. Vì vậy người của thiên trận kỳ phủ tạo nên cái này sẽ dựa vào thời gian nhập môn để phỏng đoán trình độ trận đạo hoặc là thiên phú trận đạo của người tới như sau. Lâm Phong lập tức dẫm chân tại chỗ, dưới chân bắt đầu hình thành các trận văn đan xen vào nhau. Sau một lát, từng đạo trận đạo văn lộ hoàn chỉnh hình thành, đại môn phía trước mở ra, bước vào cánh cửa thứ hai, vẫn là trận pháp nhập môn. Lâm Phong dễ dàng đi qua như đang bước trên đất bằng không chút chông gai, rất nhanh hắn đã đi qua 99 cánh cửa. Bắt đầu từ đơn giản sang phức tạp, sau nửa canh giờ, Lâm Phong đã thông qua tới 600 cánh cửa, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Mỗi một cánh cửa cơ hồ chỉ trong vài nhịp thở hắn đã có thể thông qua. Có thể thấy được hiệu suất quán khủng bố đến mức nào. Nhưng mà giờ phút này thì trận đạo rốt cuộc cũng trở nên phức tạp hơn. Ngàn vạn sợi tơ từ tám hương, bốn hướng vọt tới bao phủ lên người Lâm Phong, giống như hội tụ thành một tòa mê cung, làm cho người ta khó nhìn ra phương hướng. Cho dù ta thì cũng phải dùng một chút thời gian để suy xét mới có thể vượt qua trận đạo này. Nếu như một con người tinh khiết mới bước vào thiên trận kỳ phủ mà nói, thì không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể bước qua 999 cánh cửa này. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm rồi tiếp tục tiến lên. Hai canh giờ sau hắn đi tới cánh cửa thứ 800. Lúc này giữa thiên trận kỳ phủ có một tòa cự phong. Phía trên cự phong này có 999 quang điểm không ngừng lập lòe ánh sáng. Hiện giờ đã có hơn 800 quang điểm. Chuyện này cũng mang nghĩa là có người thông qua hơn 800 cánh cửa. Tòa cự phong này người của thiên trận kỳ phủ chỉ cần đứng ở nơi có tầm nhìn tốt đều có thể nhìn thấy những quang điểm sáng lên. Lúc này có rất nhiều đạo ánh mắt đồng thời ném về phía bên này. Người này hình như tiến vào trận môn chưa được bao lâu. Lúc này giữa hư không tựa hồ có người hồ nghi mở miệng, cao giọng nói. Không biết có ai chú ý đến thời gian quang điểm đầu tiên sáng lên hay không? Nhiều hơn hai canh giờ một chút, ta chú ý thấy hắn tiến vào trận môn, thời gian tuyệt đối chưa có vượt qua ba canh giờ. Ở giữa thiên trận kỳ phủ có người đứng trên hư không chậm rãi mở miệng. Cái gì? Nhiều hơn hai canh giờ mà đã đi qua 800 cánh cửa. Tiêu Thanh Sơn, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm đấy chứ? Một âm thanh nghi ngờ vang lên. túng. Nhiều hơn 2 canh giờ đã đi qua 800 cánh cửa, chẳng phải chính là thời gian ngắn nhất hay sao? Điều này làm sao có thể? Diêu Thanh Sơn, ta còn không đến mức nói bậy. 3 canh giờ trước ta không nhìn thấy ánh sáng nào cả. Thời điểm ta nhìn thấy quang điểm đầu tiên sáng lên, cụ thể chắc là 2 canh giờ trước, khi đó vừa vặn sáng lên tia thứ 9, ta cũng không quá chú ý. Lúc này lại có một người mở miệng nói, nhất thời mọi người trong lòng cả kinh. Người này là một nhân vật phi thường lợi hại, tuyệt đối sẽ không nói láo. Hơn nữa có 2 người có thể chứng minh thì căn bản không cần phải hoài nghi. Người có năng lực thông qua 800 cánh cửa trong vòng 2 canh giờ. 9 cánh cửa đầu tiên không cần lưu ý tới. Người này nhiều hơn 2 canh giờ đã bước qua 800 cửa, rất có khả năng chỉ trong vòng 5 canh giờ sẽ thông qua khảo nghiệm 999 cánh cửa, bước vào thiên trận kỳ phủ. 5 canh giờ, trong lịch sử của thiên trận kỳ phủ có thể trực tiếp tiến vào bảng xếp hạng 500 người lợi hại nhất. Xem ra thiên trận kỳ phủ ta lại sắp xuất hiện một nhân vật có trình độ trận đạo cực kỳ lợi hại. Âm thanh lanh lảnh cuồn cuộn truyền tới, 100 người lợi hại nhất trong lịch sử tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thời gian truyền thừa của thiên trận kỳ phủ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Ồ, quả thật là lợi hại, cho dù ta hiện tại cũng không có biện pháp trong vòng 5 canh giờ thông qua khảo nghiệm của 999 trận đạo kia. Có một vị cường giả thừa nhận, ngay lập tức không ít người đều gật đầu. Năng lực trận đạo của cường giả còn chưa tiến vào thiên trận kỳ phủ kia, có lẽ là mạnh hơn so với bọn họ. Đã 830 đạo ánh sáng rồi, không nhất định là phải đến 5 canh giờ. Có người mở miệng, lập tức mọi người đều nhìn về phía đó, đồng tử tất cả co rút lại, tốc độ quả thực là rất nhanh. Thú vị, chỉ thấy lúc này một đạo thân ảnh buông xuống tại một tòa kình thiên phong ở phía trước tòa cự phong kia. Đỉnh núi có thể tiếp nhận một người, người nọ đứng đó nhìn về phía ánh sáng. Tiền Mạc, hắn cũng bị thu hút đến đây. Mọi người nhìn vào người nọ thần sắc sững lại. Cố Sơn Thu, ngươi cho rằng hắn có thể sử dụng thời gian bao lâu để bước qua tất cả cánh cửa? Ánh mắt của Thiên Mạc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy có một người đang chậm rãi tiến tới, rõ ràng chính là Cố Sơn Thu. Sớm muộn gì trong vòng 5 canh giờ? Hắn nhất định là am hiểu về trận đạo, vì thế những cánh cửa phía trước đối với hắn rất thoải mái, chẳng qua phía sau thì không đơn giản như vậy. Có lẽ vượt qua 5 canh giờ, có lẽ 4 canh giờ là đủ. Liên tục có 2 đạo thân ảnh tiến tới, hơn nãy lúc này đây là thanh âm của nữ tử. Nguyệt Khinh Sa cùng Tuyết Lạc, xem ra cao thủ trận đạo sắp nhập môn này thu hút không ít người xuất hiện. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, bởi vì mấy người này đều là nhân vật phi thường lợi hại của thiên trận kỳ phủ. Thời điểm trước đây khi mà Diệp Khuyết bước vào thiên trận kỳ phủ trải qua 5 canh giờ, hắn là một người gần đây nhất của thiên trận kỳ phủ, dùng 5 canh giờ để thông qua khảo nghiệm. Người làm được trước Diệp Khuyết mà vẫn còn ở lại thiên trận kỳ phủ thì sợ cũng chỉ có 2 tên kia. Người này muốn thông qua trong vòng 5 canh giờ sợ là không dễ. Tuyết Lạc mở miệng. Không có gì là không thể cả. Thời đại nào mà không xuất hiện người lợi hại, ngươi có thể xác định chúng ta không thể nhìn thấy sao? Nguyệt Khinh Xà cười nói, ta tin rằng người này sẽ dùng 4 canh giờ bước vào thiên trận kỳ phủ. Hai vị mỹ nữ lại bắt đầu tranh đấu rồi. Thiên Mạc cười sang sảng. Hai người Tuyết Lạc và Nguyệt Khinh Xa từ trước đến nay đều thích tranh đấu. Hơn nữa thực lực và năng lực trận pháp của các nàng đều có chút lợi hại, thuộc về top đầu trong thiên trận kỳ phủ. Liên quan gì đến ngươi? Nguyệt Khinh Xa khinh thường nói. Đánh cuộc xem thế nào? Nếu như ngươi nói, hắn làm được chỉ trong vòng 4 canh giờ xem như ngươi thắng, mà không làm được thì ta thắng, Tuyết Lạc nói. Tiền đặt cược và thời gian tính từ lúc nào? Nguyệt Khinh Xa đáp lại. Coi như 2 canh giờ vẫn chưa thông qua, ngươi thua. Ta muốn người hôn Thiên Mạc. Tuyết Lạc lạnh nhạt nói, khiến đồng tử của Thiên Mạc hiện lên một đạo ánh sáng, mà những người khác thì thầm mắng trong lòng. Tuyết Lạc này đủ tàn nhẫn, nàng trước giờ đều biết Thiên Mạc có ý tứ với Nguyệt Khinh Sa, mà Nguyệt Khinh Sa từ trước đến nay đều không quan tâm, thế nhưng lại xuất ra điều kiện cay độc như vậy. Cặp mắt đẹp của Nguyệt Khinh Sa ngưng động lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cự phong, sau đó trong mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Nếu người thua, thì ngươi phải chủ động hôn người vừa đi ra kia, vô luận hắn là ai. Nguyệt Khinh Sa cũng thật độc ác, thiên phú trận đạo đến loại trình độ này, thì có thể là một lão nhân cũng chưa biết chừng. Thiên trận kỳ phủ thì ai cũng có thể gia nhập, nó không có giới hạn độ tuổi. Đáp ứng nàng, nếu như người nọ thực sự làm được, ta giúp người chém hắn. Thiên Mạc hướng Tuyết Lạc truyền âm, khiến cho cặp mắt đẹp của Tuyết Lạc ngưng trọng, sau đó nở nụ cười. Lấy địa vị của Thiên Mạc tại thiên trận kỳ phủ, cho dù là giết chết một thiên tài mới nhập môn, thì quá lắm cũng chỉ bị quả trách chút ít thôi, không có khả năng làm gì hắn. Thiên phú cùng thực lực của hắn vẫn còn để đó. Chẳng qua gia hỏa này đủ tàn nhẫn. Không hổ là độc thủ Thiên Mạc, Có trách Nguyệt Khinh Sa trước này vẫn luôn chán ghét hắn, nhưng mà như vậy thì lại hợp ý nàng. Ta đồng ý, Tuyết Lạc mở miệng. Vậy thì cùng chờ xem. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cự Phong, mà hai vị mỹ nữ bên này đã hoàn tất đánh cược. Càng ngày càng nhiều người đến, ánh mắt nhìn chằm chằm lên Cự Phong. 4 canh giờ là quá khó, nếu làm được thì tài năng chắc chắn ngang bằng với 100 người đứng đầu trong lịch sử. Lâm Phong thì căn bản không nghĩ tới bên ngoài náo nhiệt như thế, chuyện của người thiên trận kỳ phủ có thể nhìn thấy số cánh cửa, của hắn đã vượt qua, hắn cũng không có hỏi, cho nên hắn chỉ im lặng tiêu sái đi qua từng cánh cửa, không nhanh không chậm, phi thường tùy ý. Sao lại thế này, vẫn nhanh như vậy? Ở bên ngoài đồng tử cả đám người đều co rút lại, 930 cánh cửa vẫn chưa tới 3 canh giờ, chỉ còn lại hơn 60 cánh cửa, tốc độ của đối phương mặc dù có giảm bớt nhưng không nhiều lắm. Chạm ra 5 canh giờ là quá đơn giản, thì nhìn xem có thể làm được trong 4 canh giờ hay không. Đám người thầm nghĩ trong lòng lại nhìn về phía hai vị mỹ nữ, trên mặt cũng nhìn chằm chằm nơi đây. Nguyệt Khinh Sa lần này nhất định phải được hôn cô nàng này, để cho nàng không thể cao ngạo trước mặt mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người không tự chủ mà trở nên khẩn trương, ngày càng có nhiều ánh sáng lóe ra, 980 cánh cửa. Đám người nuốt nước bọt vẫn chưa đến 3 canh giờ rưỡi, chẳng qua cánh cửa cuối cùng có chút khó, hai vị mỹ nữ cũng không nhịn được mà có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào quan điểm này. Hảo gia hỏa, ta dù sao cũng tranh thủ cho ngươi được hôn mỹ nữ, ngươi cần phải cố gắng. Nguyệt Khinh Sa nhàn nhạt nói, còn ánh mắt của Tuyết Lạc đã mang theo vài phần lãnh ý. Gia hỏa này cũng không cần đi ra nhanh như vậy chứ. Lúc thông qua 990 cánh cửa, trái tim của rất nhiều người bắt đầu đập nhanh hơn. Tham gia một vài nhân vật có năng lực trận đạo phi thường lợi hại, có thể là đạt đến cấp bậc tông sư. 2 cánh cửa cuối cùng cũng sắp hết 4 canh giờ rồi. Chẳng qua chỉ cần đối phương nhanh lên thì không thành vấn đề. Một chút thời gian này sẽ quyết định xem hai vị mỹ nữ ai phải hiến hôn. 998, còn 1 cánh cửa cuối cùng, trong lòng đám người nhảy lên. Thời gian còn nửa nén hương cuối cùng, chỉ nghe Tuyết Lạc nhàn nhạt nói, Nguyệt Khinh Sa gã gật đầu, điểm này trái lại không thành vấn đề. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, mọi người thầm nghĩ trong lòng, vô luận hai vị mỹ nữ này ai thua ai thắng, người tiến vào thiên trận kỳ phủ này cũng là nhân vật phi thường. Sáng, một tiếng kinh hô chuyển tới khiến trái tim Tuyết Lạc đập nhanh, còn Thiên Mạc thì thần sắc lạnh như băng, đối phương chỉ trong vòng 4 canh giờ thông qua. Cặp mắt đẹp của Nguyệt Khinh Sa nhàn nhạt ý cười mà nói, người thua. Tuyết Lạc đương nhiên là biết mình thua rồi, nhưng lúc này ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngọn núi khổng lồ kia. Chỉ thấy giờ phút này ngọn núi khổng lồ mở ra 1 cánh cửa, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Thông qua khảo nghiệm 999 trận môn của thiên trận kỳ phủ, có thể từ cánh cửa kia bước vào thiên trận kỳ phủ, đó là lối vào duy nhất, mà lối ra thì lại ở một nơi khác. Giờ phút này mọi người đều muốn nhìn một chút, người dùng 4 canh giờ thông qua 999 trận môn, rốt cuộc là dạng người gì? Chỉ sợ cho dù là hôm nay đại đa số người trong bọn họ đều khó có thể dùng thời gian ngắn như vậy để thông qua. Có thể hay không thông qua cái này thì không cần phải hoài nghi. Người có thể tiến vào thiên trận kỳ phủ đều đã trải qua loại khảo nghiệm này. Cái quan trọng là thời gian kìa. 4 canh giờ, thật là đáng sợ. Cuối cùng một đạo thân ảnh chậm rãi từ đại môn đi ra. Người này một thân áo bảo trắng, khuôn mặt tuấn giật. Lâm Phong cũng không ngụy trang nhiều lắm, chỉ tùy ý sửa lại khuôn mặt thật của mình. Tuy rằng trận chiến lúc trước tại Thanh Gian Thành rất có thể sẽ khiến người của thiên trận kỳ phủ chú ý, nhưng mà khuôn mặt cải tạo như vậy, tin rằng cho dù đối phương đã từng thấy qua hình ảnh của mình thì cũng không nhận ra được. Huống hồ cho dù có người thấy qua hình ảnh của mình thì cũng chỉ là nhân vật cao tầng, và hắn không thể nào chú ý tới một đệ tử nhập môn. Nhưng mà thời điểm khi Lâm Phong bước vào thiên trận kỳ phủ, lập tức cảm thấy rất nhiều đạo ánh mắt đang đặt trên người mình, thân sắc không khỏi sững lại. Chỉ thấy không gian mênh mông phía trước, sơn phong cổ phòng chằng chịt hấp dẫn, ở giữa có vô số người đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Một màn này khiến Lâm Phong có chút buồn bực, vì sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Tỉnh Tuấn gia hỏa, người thật là có phúc. Lúc này một đạo tiếng cười truyền tới, ánh mắt Nguyệt Khinh Sa nhìn về phía Tuyết Lạc bên cạnh mở miệng. Một gia hỏa cường đại đến như vậy, tham gia, ngươi có chủ động hiến hôn cũng không mất mát gì. Người nghĩ xem, hắn có dám hưởng thụ cái hôn của ta không? Tuyết Lạc lãnh đạm nói, khiến cho Nguyệt Khinh Sa khẽ cười. À, nguyên lai ngươi không muốn tuân thủ đánh cược. Ai nói ta không tuân thủ đánh cược? Tuyết Lạc đáp lại. Đúng lúc này chỉ thấy Thiên Mạc bước về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong thản nhiên nói. Tuyết Lạc tiểu thư, muốn cho ngươi một nụ hôn, ngươi muốn hay là không muốn? Lâm Phong nghe thấy đối thoại của mấy người này lộ ra thần sắc kỳ quái, nghe ý của bọn hắn thì tựa hồ có cá cược gì đó, mà điều kiện lại liên quan tới mình. Ta có thể biết trước rõ ràng đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. 999 phiến trận môn, ngươi chỉ dùng không đến 4 canh giờ, trong lịch sử của thiên trận kỳ phủ đã có thể đứng hàng đầu. Vì vậy ta và Tuyết Lạc Mỹ Nữ đã đánh cược, nếu như ngươi hoàn thành trong 4 canh giờ, Tuyết Lạc Mỹ Nữ cho ngươi một nụ hôn, nếu như không có thì ta phải hôn một người mà ta chán ghét. Nguyệt Kinh Sa cười nói khiến Lâm Phong lộ ra thần sắc thú vị, nhìn Nguyệt Kinh Sa mà nói. Nói như vậy ta không phải, chỉ có lời mà không lỗ sao, ngược lại là ngươi, thế nhưng lại dám mạo hiểm như thế. Ta đây không phải đã thắng sao? Nguyệt Kinh Sa cười nói. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo lãnh ý, những người này cũng thật là có hứng thú. Trả lời câu hỏi của ta. Thiên Mạc nhìn Lâm Phong trên người có một cỗ khí tức nguy hiểm dịch chuyển, khiến cho Lâm Phong khẽ nhíu mày. Xem ra những người này dùng hắn để đánh cược, mặc dù hắn may mắn thắng được nụ hôn của mỹ nữ, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn cự tuyệt. Bước chân tiến về phía trước, Lâm Phong không có nhìn Thiên Mạc. Hắn đến thiên trận kỳ phủ cũng không phải để làm những chuyện nhàm chán này. Nhưng mà trên thực tế, từ khi hắn dẫn ra trận phong ba này thì tựa hồ không cách nào thoát ly khỏi nó. Thiên Mạc thấy hắn bước về phía trước, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh như băng, bước chân đạp ra, một cỗ nguy cơ kinh khủng lấn áp Lâm Phong. Nguyên lai các người đã sớm câu thông tốt rồi, Tuyết Lạc quả nhiên dâng lên một nụ hôn cũng không được, thực khiến cho tỷ tỷ ta thất vọng. Nguyệt Kinh Sa thấy một màn này mở miệng, mà lúc này Lâm Phong chỉ cảm giác có một cánh tay hắc ám đang điên cuồng đuổi theo, trong mắt không khỏi bộc phát ra một đạo lãnh quang. Hắn bỗng nhiên xoay người, thân thể lao mạnh về phía trước làm hư không chấn động, trực tiếp tống ra một quyền. Hư không phảng phất như có một vòng khí lưu di chuyển, nhục thể của Lâm Phong hôm nay mạnh mẽ cỡ nào, cường giả đại đế cũng tuyệt đối không dám va chạm trực tiếp với hắn. Quả đấm của hắn có thể uy hiếp nhân vật đế cảnh. Cỗ quyền uy kinh khủng đáng sợ kia như muốn xuyên thủng cả hư không. Trong nháy mắt va chạm vào cánh tay hắc ám của Thiên Mạc, ngay lập tức âm thanh răng rắc cuồn cuộn vang lên, từng sợi hắc ám chi lực mang theo leo lên cánh tay của Lâm Phong, nhưng chỉ thấy cánh tay Lâm Phong khẽ rung lên, những thứ đó bị lực lượng ăn mòn không sót lại chút gì. Thiên Mạc lập tức phát ra âm thanh hít khí, thời điểm tiếp xúc một quyền của Lâm Phong, hắn điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà xương cốt cánh tay vẫn bị vỡ nát, trực tiếp rủ xuống như thằng què. Lực lượng rất mạnh. Đám người nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tên này trận đạo lợi hại, lực lượng cũng rất đáng sợ, nhưng mà hắn thoạt nhìn là còn rất trẻ. Thiên Mạc mặc dù không am hiểu lực lượng, nhưng đạo công kích vừa rồi nhìn kỹ vẫn thấy phi thường đáng sợ, lại bị hắn trực tiếp đánh cho cánh tay vỡ xương mà rũ xuống, thật là mạnh. Các người muốn gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến ánh mắt tất cả mọi người đều cứng lại, thì thấy Lâm Phong tiếp tục di chuyển đi về phía Tuyết Lạc. Cặp mắt đẹp của Tuyết Lạc nhíu lại nhìn Lâm Phong. Đây là ý tứ của chính hắn hay là ý tứ của ngươi? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Tuyết Lạc thấy Lâm Phong đứng trước mắt lại không tự chủ được cảm nhận được lực lượng áp bách, đạo quyền mang vừa rồi kia rất lợi hại. Là ta, ngươi muốn như thế nào? Tuyết Lạc chưa bao giờ bị đối xử như thế. Một người đứng trước mặt nàng lấy tư thế vênh váo hung hăng nói chuyện như vậy với nàng, nàng làm sao nhịn được? Thủ trưởng của Lâm Phong trong nháy mắt đánh tới, ánh mắt của Tuyết Lạc cứng lại, thân thể như gió lui về phía sau. Nhưng mà Lâm Phong như hình với bóng, tốc độ nhanh như tia chớp, một trưởng đánh đổ mọi trở ngại trước mặt, trực tiếp đánh về phía nàng. Tuyết Lạc giơ cánh tay lên ngăn cản, nhưng âm thanh nổ tung truyền tới, xương cốt trên cánh tay đồng dạng vỡ vụn, khiến cho trái tim đám người cũng theo đó run lên, sắc mặt cứng ngắc. Gia hỏa này đúng là điên cuồng, vừa bước vào thiên trận kỳ phủ đã muốn tấn công Thiên Mạc, đánh bay Tuyết Lạc sau. Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, trường lực của Lâm Phong không thể ngăn cản, trực tiếp đánh lên mặt Tuyết Lạc. Tuy rằng đã thu lại rất nhiều lực lượng, nhưng một cái tát này vẫn đánh Tuyết Lạc bay ra ngoài, hơn nữa khóe miệng có máu tươi chảy ra, toàn bộ nửa bên mặt đều sưng phù lên như thị nở. Tiếng vang thâm thúy này khiến cho hư không yên tĩnh, tất cả mọi người lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Gia hỏa này thực là dám chơi, Tuyết Lạc của thiên trận kỳ phủ bị hắn đánh một tát lên mặt, một màn này nhục nhã cỡ nào, ngay cả Nguyệt Kinh Sa cũng ngây ngẩn cả người. Nàng hiển nhiên không có dự liệu được người này lại bá đạo như thế, hơn nữa cường đại như thế. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa bị đánh bay lạnh lùng nói, dùng ta để đặt cược, thua rồi lại muốn đối phó ta, nụ hôn của ngươi cũng thật đủ ti tiện. Nói xong thân hình Lâm Phong chậm rãi xoay qua nhìn về phía Nguyệt Kinh Sa, thấy nụ cười trên khóe miệng của Lâm Phong, cặp mắt đẹp của Nguyệt Kinh Sa cứng đờ lại, gia hỏa này sẽ không phải ngay cả nàng cũng muốn đối phó đấy chứ. Đám người thần sắc đều cứng lại, lần nữa chỉ trệ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thì thấy Lâm Phong mỉm cười tiến lên. Người đã đưa ra điều kiện đặt cược này, nàng không có thực hiện, vậy thì ngươi tới đi. Vừa nói Lâm Phong trực tiếp bước tới trước mặt Nguyệt Kinh Sa cười nói, có một nụ hôn của mỹ nhân, ta cũng không tính là thua thiệt. Nguyệt Kinh Sa ánh mắt cứng đờ cười nói, nếu như ngươi không muốn Tuyết Lạc hôn, đương nhiên cũng sẽ không thích nụ hôn của ta. Sai rồi, ta thích nụ hôn của ngươi. Nụ cười trên khóe miệng Lâm Phong mang theo chút tà dị khiến Nguyệt Kinh Sa trong lòng nhảy lên. Nếu như nàng không đáp ứng, gia hỏa này rất có thể đối phó với nàng như Tuyết Lạc hay không, một tát đánh nàng rơi răng. Người này không chỉ ném bay Tuyết Lạc mà còn muốn hôn Nguyệt Kinh Sa, đám người không biết nói gì. Nguyệt Kinh Sa thấy Lâm Phong vẫn đang vui vẻ nhếch miệng liền cười hì hì. Đã như vậy thì Kinh Sa hiến hôn thôi. Nói xong chỉ thấy nàng hướng về phía trước, bờ môi thực sự nhu hòa hôn một cái lên mặt Lâm Phong, khiến mọi người ánh mắt cứng ngắc, vô số người đều sinh ra thần sắc ghen tị. Sau khi hôn xong, Nguyệt Kinh Sa trực tiếp xoay người đạp bước rời đi cười nói, một cái hôn này ta sẽ nhớ kỹ. Lâm Phong nhìn theo thân ảnh Nguyệt Kinh Sa rời đi, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thoáng qua phía trước. Trên trận kỳ phủ này có 81 phủ, không biết rộng lớn đến mức nào. Bước chân khẽ đạp, thân ảnh Lâm Phong đi về phía xa, không ngừng xuyên thấu qua đám người. Người này thực lực rất mạnh, nhưng hắn làm nhục Thiên Mạc cùng với Tuyết Lạc, chỉ sợ người của phủ bọn họ sẽ không bỏ qua. Có người mở miệng, còn có Nguyệt Kinh Sa nữa, người này còn cường hành ép Nguyệt Kinh Sa hôn hắn, không biết lại muốn đắc tội với bao nhiêu người, thật sự là to gan. Chuyện này đám người nói Lâm Phong hoặc không biết, hắn cũng thậm chí là không thèm để ý. Giờ phút này hắn đã đi đến một sơn phủ mênh mông, thấy tám mặt đều bị phủ phong mờ ảo vây quanh, không khỏi thầm than là thiên trận kỳ phủ, quả nhiên là một vùng đất địa linh nhân kiệt. Thân sắc Lâm Phong lóe lên, ánh mắt nhìn vào hư không, trong nội tâm thầm nghĩ, vạn trận họa bích. Một trong những chí bảo của thiên trận kỳ phủ. Vào trong đó thì chỉ có hai phương pháp thôi, thứ nhất là dựa vào sự cố gắng của bản thân, bái nhập tiểu phủ chí tôn của 81 phủ, trở thành đệ tử thân truyền của phủ chủ. Thứ hai, thông qua vạn sát đại trận trực tiếp bước vào trong vạn trận hỏa bích. Đây cũng là quy củ của thiên trận kỳ phủ. Muốn nhìn thấy chí bảo của thiên trận kỳ phủ thì đâu có đơn giản như vậy. Đây là một nơi chỉ dựa vào năng lực trận đạo cùng với thực lực. Chỉ cần năng lực trận đạo của người đủ mạnh, có thể thông qua 999 phiến trận môn kia bước vào bên trong thiên trận kỳ phủ. Vì vậy cho dù có vài người không phải là cam tâm tình nguyện cho người nhập phủ, nhưng chỉ cần có thực lực như cũ vẫn có thể vào. Chuyện này đã được định từ trước. Tài nguyên của thiên trận kỳ phủ không phải dễ dàng lấy được như vậy, nhất là chí bảo vạn trận hỏa bích này của thiên trận kỳ phủ. Không có được sự tán thành chí tôn phủ chủ thì không thể vào đó tìm hiểu, chưa kể còn phải thông qua vạn sát đại trận cửu tử nhất sinh. Lâm Phong nghe Diệp Khuyết nói lại, vạn sát đại trận này là tổ hợp từ ngàn vạn trận đạo, trong đó bao gồm tinh túy của ngàn vạn sát trận. Vô luận ngươi ở cảnh giới nào, muốn thông qua vạn sát đại trận thì đều cần có kinh nghiệm khảo nghiệm tương ứng, cho nên vạn sát đại trận này sẽ thay đổi đối với từng người khác nhau. Cảnh giới ngươi càng mạnh, uy lực sát trận càng cao, chính là một loại trận đạo cực kỳ đáng sợ. Hôm nay bên trong thiên trận kỳ phủ, người dám thông qua vạn sát đại trận cũng rất thưa thớt. Đông, cước bộ đi ra, Lâm Phong tới trung tâm của mảnh không gian mênh mông này, thân ảnh chậm rãi bay lên trời, thủ trưởng đánh vào hư không. Sau đó một đạo trưởng ấn đáng sợ lao thẳng lên không trung, không ngừng bay lên, cuối cùng đánh lên trên màn trời. Hư không nháy mắt run lên, tựa hồ có kim quang óng ánh tràn ngập xuất hiện từ phía chân trời, khiến cho khắp hư không giống như đều bị xé ra. Giờ khắc này, vùng đất của 81 phủ, vô số đạo ánh mắt đang nhìn về phía bên này, đồng tử co rút lại. Có người muốn bước vào vạn sát đại trận. Vạn sát đại trận của thiên trận kỳ phủ, hội tụ ngàn vạn trận đạo sát phạt, đã rất lâu không có ai vào. Từng đạo thân ảnh lăng không cuồn cuộn tiến sang bên này, mà những người chung quanh thì đều dừng bước, ánh mắt cũng đều tập trung hướng bên này. Nguyệt Kinh Sa cũng quay lại, thấn thân ảnh Lâm Phong cuồn cuộn bay lên không trung, ánh mắt ngưng trọng lại. Người này lại đến vì vạn trận hỏa bích, có trách trận đạo quán lợi hại như vậy. Hắn vừa bước vào thiên trận kỳ phủ đã muốn thông qua vạn sát đại trận, thật là một người đáng sợ. Theo Lâm Phong bước vào hư không, một đạo tia sáng bao phủ hắn, thông đạo kim sắc trong hư không hào quang vạn trượng, giống như hội tụ vô tận lực lượng sát phạt, cường đại đến đáng sợ. Lâm Phong theo cỗ sát phạt chi đạo kia tiến nhập vào hư không, rất nhanh biến mất không còn bóng dáng, triệt để chui vào trong đó. Ánh sáng sát phạt kia cũng biến mất, hư không khép lại, vạn sát đại trận phong bế. Một lát sau từng đạo thân ảnh tiến lên. Chính là hắn, vừa rồi không tới 4 canh giờ thông qua 999 phiến trận môn, đánh gãy tay của Thiên Mạc và cho Tuyết Lạc một bạt tai, lúc này lại trực tiếp tiến vào vạn sát đại trận. Một nhân vật thật là lợi hại, Tuyết Lạc kia trước giờ chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. Thiên Mạc cùng với Tuyết Lạc đều là người của cửu đại chí tôn phủ, sợ rằng họ sẽ không dễ dàng buông tha cho người kia. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc chính là đồng môn cùng phủ, là người của Ly Phủ. Ly Phủ thân là một trong chí tôn phủ, bên trong phải có rất nhiều cường giả, nhất là mấy người mạnh nhất, tất cả đều là nhân vật phi thường lợi hại, chỉ sợ sẽ giúp hắn ra tay đối phó với người kia. Ý nghĩ trong lòng đám người này đương nhiên Lâm Phong không biết. Lúc hắn bước vào bên trong trận quang, tựa như có ngàn vạn tia sáng bao phủ lấy hắn, hắn giống như đang đứng giữa vạn trận, sát khí kinh khủng liên tục cuộn tới. Sát trận, Lâm Phong ngẩng đầu chỉ thấy hàng vạn mũi tên bắn về phía mình, mỗi một đạo mũi tên đều có thể uy hiếp cường giả cảnh giới thượng vị hoàng. Nhưng Lâm Phong chỉ bình tĩnh bước vào trong trận đạo, trực tiếp đi về phía trước, tùy ý để cho từng đạo mũi tên bắn về phía hắn, dù sao nó cũng không thể phá được phòng ngự nhục thể này. Lâm Phong không ngừng chậm bước về phía trước, sau mũi tên lại có vô tận hỏa vũ từ trên trời rơi xuống, các loại lực lượng phân sát tịch diệt muốn hủy diệt tất cả. Chỉ thấy quanh người Lâm Phong dần dần xuất hiện một đạo khải giáp, pháp tắc của ma đạo cùng với đại địa giao hòa thành khải giáp bao bọc thân thể hắn vào trong. Đột nhiên có một đạo lực lượng khủng bố từ giữa tấn công tới, một chuôi kiếm màu vàng, Lâm Phong xuất ra một quyền trực tiếp tiêu diệt kiếm quang, lại đi lên phía trước, đào quang thám hiện chém giết giữa hư không. Lâm Phong vẫn bình tĩnh đánh ra quyền mang, tất cả công kích đều bị chèn ép vỡ nát. Lâm Phong bình thản bước đi giống như không có công kích nào uy hiếp được tới hắn, nhưng trong lòng hắn lại càng ngày càng rung động vì nó quá kỳ diệu. Mỗi bước đi tới đều có một đạo sát trận đang chờ. Những sát trận này thiên kỳ bách quái, không có quy luật, căn bản không thể nắm bắt, tổ hợp tất cả lại trở thành vạn sát đại trận. Người tạo ra trận đạo kinh khủng này chỉ sợ tuyệt đối là phải dựa vào trận đạo của rất nhiều người khác nhau, một ý niệm hay một kiếm đều thành trận. Tuy nói Lâm Phong thoạt nhìn đặc biệt nhẹ nhõm, không phải gặp nguy cơ nào quá cường liệt, nhưng bởi vì lực lượng nhục thể của hắn đã đứng ở tầng cao nhất trong cảnh giới Vũ Hoàng, lực lượng nhục thể của hắn đã vượt qua cường giả Vũ Hoàng đỉnh phong bình thường, vì vậy mới có thể làm được như thế. Nếu không, một nhân vật Vũ Hoàng đỉnh phong bình thường tiến lên thì quá nguy hiểm, đạo công kích nào cũng có thể uy hiếp đến ngươi. Thời điểm khi tất cả công kích phô thiên cái địa đánh về phía ngươi, căn bản chính là tự tìm đường chết. Đương nhiên, còn có một tình hình khác, thực lực trận đạo của ngươi đáng sợ, có thể điên cuồng khắc chế trận đạo trước mắt, đối phó lại với vạn sát đại trận. Theo Lâm Phong không ngừng tiến về phía trước thì hắn phát hiện khắp hư không đều có vân quang đáng sợ. Hắn tiến vào phảng phất như để những ánh sáng thánh văn này xuất hiện, khiến cho ngàn vạn trận đạo toàn bộ bạo phát dũng mãnh lao về phía hắn. Trận pháp công kích như nước mưa trên trời hạ xuống, lưu quang không ngừng giết tới, không đình chỉ một chút nào. Nhưng mà những thứ này vẫn không làm Lâm Phong dừng chân dù chỉ một chút. Hắn chỉ giống như người qua đường bình thản tiến về phía trước, trên lưng đeo 18 chuôi cổ kiếm, kiếm ý đáng sợ tràn ngập không gian. Mỗi khi Lâm Phong cảm giác được những uy hiếp công kích liền nhục thể, hắn sẽ dùng kiếm chém tới. Nếu người của thiên trận kỳ phủ biết Lâm Phong dễ dàng di chuyển ở trong vạn sát đại trận như thế, nhất định sẽ cả kinh không biết nói gì. Trăm ngàn năm, chỉ sợ cũng không xuất hiện được một nhân vật như vậy. Chỉ vì đơn giản nhục thể của Lâm Phong đã cường đại đến trình độ biến thái, rất nhiều sát trận căn bản không uy hiếp được tới hắn. Hắn thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không cần làm. Vì vậy Lâm Phong không phí quá nhiều sức lực đã đi qua vạn sát đại trận mà người của thiên trận kỳ phủ cho rằng rất đáng sợ. Thông qua một cánh cửa, hắn tới bên trong một động phủ u tĩnh tồn tại 9 cái lối đi. Thông qua 9 đại chí tôn phủ đệ của thiên trận kỳ phủ mà Lâm Phong đi đến từ thông đạo thứ 10, vạn sát đại trận. Một mặt thiên bích xuất hiện trước mặt hắn, vạn trận họa bích. Bức họa bích này giống như là vật sống vậy, vô tận trận đạo đang diễn hóa trên nó, mỗi một khắc một giây đều có trận đạo bất đồng diễn hóa. Chí bảo của thiên trận kỳ phủ, vạn trận họa bích. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên một đạo phong mang, chỉ thấy mi tâm quán xuất hiện một khỏa ấn ký, phía trên có sắc chữ khôn, cửu đại chứ tôn phủ, ấn ký của khôn phủ. Ngoại nhân cho dù thông qua được vạn sát đại trận cũng chỉ có thể ngắm nhìn vạn trận hỏa bích này, chỉ có đệ tử của chí tôn phủ cầm giữ ấn ký của cửu phủ mới có thể tiến vào trong tranh. Vì vậy Lâm Phong mang theo một vòng ấn ký này đi vào trong vạn trận hỏa bích. Hỏa bích kia giống như có sự sống trực tiếp bao phủ lấy hắn, đây là không gian ở trong tranh. Chỉ thấy phía trước có một lão giả đang khắc trận, trận đạo diễn hóa, trong nháy mắt biến thành một con hỏa điểu, nhanh như chớp sát phạt về phía trước. Sau một khắc, hắn lại tiếp tục khắc trận, bàn tay vũ động, trận quang phảng phất như chậm lại, lại có một con bằng điểu xuất hiện, kêu to một tiếng, rồi hướng hư không công đi. Giống như là thực tại lại giống như hư, hư hư thực thực không thể phân biệt. Lợi hại, đây là trận đạo hóa thú, trong chớp mắt thành trận, lão nhân này chắc hẳn là một trận đạo sư cấp bậc tông sư, một nhân vật cường đại lợi hại. Trong lòng Lâm Phong thầm nói một tiếng rồi ngồi xếp bằng xuống nhìn lão già khắc trận. Sau đó xung quanh thiên địa tất cả đều bị hắn vứt bỏ, trong mắt chỉ còn lão nhân đang khắc trận ở phía trước. Lâm Phong đồng thời nhìn xem, cũng không quên dùng thiên diễn thánh kinh để thôi diễn. Hắn cảm giác mình đã đến đúng nơi. Thiên trận kỳ phủ này tuyệt đối là trận đạo kỳ địa, đồng dạng với thiên diễn thánh tộc. Nghiên cứu trận đạo ở đây đã đạt tới một lĩnh vực rất mạnh, nhưng mà lại là hai lĩnh vực có phương hướng bất đồng. Cái gọi là đại trận trưởng chư thiên biến vạn hóa, chỉ cần thần niệm khẽ động thì trận đạo lập tức hình thành, chỉ sợ còn cần phải dung hợp hai lĩnh vực bất đồng nữa. Lâm Phong dường như phát hiện ra một vùng đất trận đạo mới, giống như khăn ấm giữa ngày đông, lĩnh ngộ lực lượng trận đạo hoàn toàn mới mẻ. Nhưng mà trong lĩnh vực này Lâm Phong đã dừng chân hơn 7 ngày. Sau đó rời đi, lại tiến vào một phiến không gian khác. Ở chỗ này một người trung niên, thần sắc sắc bén cũng đang khắc trận, trận đạo hình thành như thần binh lợi khí, uy lực vô tận, sát phạt đáng sợ. Bàn tay vung kiếm thì kiếm trận hội tụ lập tức sát phạt tấn công, đồng thời lấy trận nhập khí, năng lượng trở nên càng cường đại. Nó khiến cho Lâm Phong tiếp tục được mở rộng tầm mắt. Giữa thiên địa này có các hệ pháp tắc nguyên tố, những thứ này tạo thành các loại thần thông công kích, cũng tạo thành nền tảng khắc trận. Trong thời gian Lâm Phong bước vào bên trong vạn trận hỏa bích thì tại thiên trận kỳ phủ, rất nhiều người đang thảo luận về hắn, có không ít người suy đoán hắn thậm chí có phải đã chết bên trong vạn sát đại trận hay không. Bởi vì là ly cung có người lúc trước đã đến bên trong vạn trận hỏa bích tìm kiếm, cũng không phát hiện ra tung tích của Lâm Phong. Hoặc là nói Lâm Phong còn chưa rời khỏi vạn sát đại trận hoặc đã chết ở bên trong. Nhiều ngày như vậy rồi thì xác suất chết bên trong là rất lớn. Nhưng bọn họ không thể tưởng được là Lâm Phong cầm theo ấn ký của Diệp Khuyết đã tiến vào trong vạn trận hỏa bích, quan ngộ trận đạo ở trong đó rồi. Vạn trận hỏa bích, ngàn vạn trận đạo này không giống với 3.000 đại trận đạo của Lâm Phong. Đây là một lĩnh vực trận đạo khác, mà trong khoảng thời gian này Lâm Phong đắm chìm vào trong đó đến không cách nào tự kiềm chế được. Hoàn toàn là tiến vào bên trong lĩnh vực trận đạo để mà cảm ngộ. Giờ phút này trong một không gian của vạn trận hỏa bích, Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, trước mặt đã không còn cường giả khắc trận, chỉ có một mình hắn đang tiêu hóa một ít cảm ngộ trong vạn trận hỏa bích. Vạn trận hỏa bích này bao quát ngàn vạn đại trận, có tất cả kỳ vận. Hôm nay ta ở chỗ này đã hơn 40 ngày mà vẫn không thể tìm hiểu tất cả mọi thứ. Nếu như có thể khống chế vạn trận hỏa bích này trên người thì tốt rồi. Lâm Phong thầm than trong lòng, đáng tiếc, vạn trận hỏa bích là chí bảo của thiên trận kỳ phủ, chỉ bằng năng lực hiện tại của hắn mà muốn mang nó đi thì căn bản là không có khả năng. Lâm Phong cũng muốn tìm hiểu thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng hắn còn cần đến thần tiêu thành. Tuy nói là một khoảng thời gian nữa thì mới đến cửu tiêu hội ngộ, nhưng mà đường xá xa xôi, hắn cũng không biết sẽ gặp được cái gì làm trễ nải thời gian hay không, nhất định phải dành đủ thời gian để không xảy ra bất cứ sai sót nào. Bởi vậy hắn không tiếp tục lĩnh ngộ nữa mà tìm hiểu một ít ngộ đạo trận ở trong đó, lấy thiên diễn thánh kinh dung hợp vào bên trong để thôn tính, hy vọng hai loại trận đạo bất đồng này có thể dung hợp trên người hắn, phát huy ra uy lực cường thịnh hơn. Nhiều ngày như vậy, Lâm Phong vẫn chưa ra khỏi vạn sát đại trận, người của cửu đại chí tôn phủ cũng không thấy thân ảnh Lâm Phong ở trước vạn trận hỏa bích. Thời gian dần trôi qua, trong một ngày ở thiên trận kỳ phủ, các đệ tử thành danh bên trong đột nhiên biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã vẫn lạc, giống như lưu tinh chỉ sạt qua phía chân trời, làm cho người ta thầm than đáng tiếc. Một ngày này, một đạo thân ảnh từ trong vạn trận hỏa bích lặng lẽ đi ra. Nhìn thấy không có người ở đó, thân thể của hắn mới hoàn toàn đi ra, như một trận gió đi về phía vạn sát đại trận, rồi trực tiếp gõ mở. Lần này rời đi, ở trung tâm của 81 phủ, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, lập tức là ánh mắt của mọi người nhìn sang bên đó, đồng tử không khỏi co rút lại, nhưng mà lại chỉ nhìn thấy thân ảnh kia bay như gió bỏ chạy về phía xa. Hắn là người phương nào vậy? Thân ảnh xoay người kia vậy mà không thấy rõ diện mạo của Lâm Phong, chỉ thấy được một trận gió cấp tốc xẹt qua, nhanh như ánh chớp. Mau đi xem. Có người mở miệng nói, sau đó cuồn cuộn đi sang bên kia. Bởi vì đám người Diệp Khuyết bị nhốt trong thế giới vũ hồn cho nên Lâm Phong sớm biết rõ bố trí của thiên trận kỳ phủ. Thân ảnh của hắn cực nhanh gần như không có dừng lại. Không bao lâu sau liền đi tới một mảnh trận địa mờ ảo, trong đó địa vực mênh mông vô tận, sơn núi trùng điệp, chỗ đó giống như là do trận khoáng thạch đúc thành để khắc trận, chính là nơi mà thiên trận kỳ phủ cực kỳ nổi danh, thí trận chi địa. Cái mảnh thí trận chi địa này có hơn 100 nơi thí luyện trận đạo, thậm chí là vào thời khắc này có không ít người đang thí trận, cũng có không ít người xông trận để kiểm nghiệm năng lực khắc trận của bản thân. Một ít đệ tử của thiên trận kỳ phủ chắc mình lẫn nhau. Có điều những nhân vật lợi hại nhất thì rất ít tới nơi này thí trận, bởi vì bọn họ khắc trận thì không có đệ tử thiên trận kỳ phủ nào dám vào. Sau khi Lâm Phong bước vào thí trận chi địa, bước chân đạp mạnh, lập tức vô số đường văn hiện lên, đồng thời tâm niệm quán vừa động, pháp tắc phong bạo nổi lên giữa hư không. Ở trên phương diện chậm đạo, Lâm Phong có ưu thế hơn so với rất nhiều người, bởi vì chỉ cần ý niệm quán khẽ động là có thể khống chế được mấy hệ pháp tắc. Hơn nữa lúc ý niệm quán động thì hơn 10 loại pháp tắc đồng thời gào thét xung ra, giống như pháp tắc phong bạo cực kỳ mãnh liệt. Huống hồ pháp tắc của hắn còn mạnh hơn so với pháp tắc của người khác một ít. Lúc này bước chân của hắn liên tục bước ra, khiến cho một hồi huyễn ý cảnh tắc ra ngập trời. Đó là do lực lượng hư không khắc thành huyễn cảnh màu vàng mờ ảo và rực rỡ, khiến cho nhiều người đều phải chú ý sang bên này. Pháp tắc khắc huyễn trận màu vàng, đồng tử của đám người co rút lại có chút kinh ngạc, không biết hắn là người của phủ nào tới đây thí trận. Ở bên trong huyễn trận, bàn tay Lâm Phong rạch một đường, lập tức âm luật giả dích khắp hư không, hóa thành đao thương kiếm kích trốn vào trong huyễn thật không môn, vô tung vô ảnh như chưa từng có. Phong, tiêu diêu, bàn tay của Lâm Phong vung lên, gió gào thét, trong hư không có vô số đầu. Vân trận đan xen vào nhau, phong bạo lập tức ngưng tụ, nhưng chỉ thấy bàn tay Lâm Phong đánh vào hư không, lập tức cỗ gió lốc kia biến mất vô ảnh vô hình. Hai chữ trận đạo, sao mà bao la? Ta chỉ tu được da lông vẻ bề ngoài, người được gọi là trận tượng chi nhân, có thể so với cổ thánh, đó là nhân vật lợi hại cỡ nào? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau khi bước vào vạn trận họa bích một lần, hắn chẳng những không sinh ra cảm giác kiêu ngạo, ngược lại càng biết nhiều thiếu sót của mình, hắn tự hồ cảm thấy đối với trận đạo, bản thân hắn lĩnh ngộ vô cùng nông cạn. Lúc này động tác của Lâm Phong không ngừng lại, trận đạo không ngừng đan xen vào nhau, dường như muốn mang các trận dung nhập vào một thể. Ở nơi thí trận có không ít người xông trận, và thời khắc này một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền ra khắp thiên địa, khiến đồng tử mọi người co rút lại, ánh mắt nhìn vào một chỗ trong trận đạo, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén. Cái tên đang khắc trận đạo là người phương nào vậy? Lúc này có người nhìn về phía trận của Lâm Phong mở miệng. Ta không biết, người này gõ trận chung mà có thể khiến cho người khác xông trận, đúng là thú vị. Đi, chúng ta đi xem trận của người này được phá như thế nào. Có mấy người hào hứng đi tới chỗ của Lâm Phong. Cẩn thận một chút, nếu như người này dám khiêu khích gõ trận chung lần này, hiển nhiên là trận đạo có chút thực lực. Hãy nhìn huyễn trận, được không gian pháp tắc ngưng tụ thành mà xem, chúng ta không thấy rõ được bên trong, chứng tỏ tạo nghệ trận đạo của hắn không hề kém. Ờ, chúng ta thử liên thủ vào xem. Lập tức có ba người tiến vào trong trận pháp. Các người có ở đó không? Sau khi bước vào trong trận thì bọn họ phát hiện mình bị lực lượng hư không màu vàng ngăn cách, giống như không thấy được đối phương. Tại sao lại sai như vậy? Lúc này có một đạo thanh âm đáp lại, dẫn tới vô số tận lời đáp lại trong hư không. Không tốt, đúng vào lúc này một người khẽ hô một tiếng, đột nhiên ở giữa những tiếng vang kia giống như hóa thành ngàn vạn âm luật sát phạt, cuồn cuộn gào thét đánh về phía hắn, khiến màng nhĩ của hắn đau nhức, thậm chí còn muốn xuyên thủng cả thính giác. Ông, cuồng phong đột nhiên cuốn lại, sắc mặt người kia rất khó coi, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, đôi mắt hóa thành màu vàng, ánh mắt nhìn về phía trận vân trong hư không. Phàm là trận đạo thì đều do trận vân đan xen tạo thành, kết tức lực lượng của thiên địa, dẫn tới thiên địa phản ứng, hóa thành trận uy sinh sát. Bởi vậy chỉ cần có thể nhìn thấu trận pháp là có thể phá giải. Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy vô số đường vân đan xen vào nhau thì cảm thấy nổi da gà. Đó là đường vân gì mà lại có thể thiên biến vạn hóa như mạng nhện, tất cả đường vân đều đan vào cùng một chỗ, gần như là không nhìn ra. Lực lượng sát phạt thật là mạnh, người kia sắc mặt yếu ớt. Cơn gió lúc xé rách cuộn đến, khiến thân thể quán bạo lui, nhưng mà lại giống như đã dẫn phát ra những tiếng vang ầm ầm cuồn cuộn, đại địa không ngừng cuốn vào nhau, hóa thành từng mặt vách tường đáng sợ, khiến hắn ngay cả việc chạy trốn cũng không ra được. Ta nhận thua, dừng tay. Từng đạo âm thanh bay vào màng tai của Lâm Phong, cuồng phong xẹt qua, lập tức ba người kia bị một cỗ gió lốc ném ra ngoài trận pháp, hùng hằng ngã xuống đất, quần áo lộn xộn, thủng lỗ chỗ. Các người cảm thấy thế nào? Mấy người nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy một vẻ khiếp sợ. Năng lực trận đạo rất lợi hại, rất đáng sợ. Chỉ sợ trong thiên trận kỳ phủ này, người có thể khắc ra tổ hợp trận đạo phức tạp như thế, lại kết hợp hoàn mỹ như vậy, tuyệt đối không vượt quá 20-30 người đâu. Ta cảm thấy sẽ không quá 20 người, ta ngay cả trận vân nhìn cũng không hiểu. Nhiều sắc màu lộng lẫy rất đáng sợ, rốt cuộc người khắc trận này là ai? Không biết là người phương nào, nhìn không rõ. Giờ phút này có không ít người vui mừng đến hóng, nghe được mấy người này nói chuyện lập tức lộ ra một vòng dị sắc, họ cũng không tin, trực tiếp bước vào trận đạo, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng giống ba người kia bị ném ra ngoài chật vật không chịu nổi, trong nội tâm là chấn động, xác thực là trận đạo rất lợi hại. Càng như vậy thì càng có người đến sông trận, kết quả càng nhiều người bị ném ra, khiến cho mảnh thí trận chi địa này hấp dẫn không ít sự chú ý. Mà Lâm Phong thì vẫn đắm chìm vào trong việc khắc trận ngộ trận, không ngừng cải thiện trận đạo của mình. Trận đạo vốn bác đại tinh thâm, thiên biến vạn hóa, chỉ cần cảm tưởng là có. Chỉ có người dám khắc là có cơ hội khắc trận ra, chứ không có trận đạo nào không tồn tại. Bởi vậy Lâm Phong cùng với trước kia là hoàn toàn bất đồng, không còn câu nệ gì với trận đạo, mà là để cho trận đạo thiên biến vạn hóa, thậm chí là lệnh ngoài tự hành và chạm diễn hóa, hoặc là để người vào kích hoạt trận đạo. Hắn cảm giác năng lực trận đạo của mình đang không ngừng tiến bộ. Lần này thí nguyện kết thúc, hắn dự định rời khỏi thiên trận kỳ phủ để tiến vào bên trong vạn trận hỏa bích xem lại lần nữa. Chuyến đi này chắc chắn là không tệ, cảm ngộ cũng rất nhiều. Liên tục 3 ngày không ngừng có người đến đây xông trận, có một ít người có năng lực trận đạo xác thực là lợi hại, lại có thể sửa trận, phá vỡ một ít trận văn, khiến cho trận đạo mất đi một chút uy lực. Nhưng một mực không ai có thể chính thức phá trận, điều này làm cho Lâm Phong không ngừng cải biến được chỗ thiếu hụt trận pháp của mình. Thiên Mạc cùng Lạc Tuyết cũng tới xông trận sau. Lúc này có người nhìn về phía hai người. Ly Phủ, Thiên Mạc cùng với Lạc Tuyết đều là nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng mà bọn họ cũng không động thủ mà chờ đợi ở đằng xa. Thì thấy phía xa cuồng phong xẹt qua, một đạo thân ảnh chậm bước mà tới. Là hắn, Tà Mâu. Mọi người nhìn người nọ mà đồng tử co rút lại. Tà Mâu vậy mà rất được nghênh đón, lúc này trong mắt thanh niên đạp bộ mà đến lộ vẻ tà dị, giống như không giống người thường. Mà người của thiên trận kỳ phủ lại biết rõ con mắt của người này có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chính là một trong mấy người võ hoàng cảnh mạnh nhất của thiên trận kỳ phủ, cùng với đám người Diệp Khuyết đều được coi là nhân vật tiếp cận với vô địch Vũ Hoàng. Rất nhiều người đến rồi. Lúc này đám người nhìn về một ít phương hướng khác, bọn họ phát hiện cường giả trong 81 phủ đều đến, thậm chí là cửu đại chí tôn phủ, kể cả Tà Mâu Tử Ly phủ và Tứ phủ cũng tới. Có thể thấy được danh tiếng của trận lần này truyền ra là rất xa. Ai đi vào thử trận? Ánh mắt Tà Mâu tà dị quét qua mọi người, âm thanh bình thản nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác uy nghiêm. Không biết rõ là người phương nào, chẳng qua trận pháp người này khá lợi hại. Có người đáp lại khiến Tà Mâu nhíu mày. Giờ phút này cũng không biết người khắc trận là ai. Trận pháp lợi hại chỗ nào? Tà Mâu hỏi. Trận pháp đan xen vào nhau, dung hợp phi thường hoàn mỹ. Tà Mâu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người cười nói. Chư phủ cũng đến đây không ít người. Có ai muốn trước tiên đi xem là người phương nào, lúc này đang thử trận hay không? Bên trong Ly phủ, Tà Mâu huynh là mạnh nhất, ngươi vào trận xem là tốt nhất, có người cười nói. Nếu ta tiến vào trong đó phá trận, các ngươi đợi ở đây chẳng phải là không thể chứng kiến trận pháp này có gì lợi hại sao? Tà Mâu bình tĩnh nói khiến cho lòng mọi người khẽ run lên. Trận đạo lợi hại rất nhiều người đã thử qua, kết cục đều bị đá ra ngoài. Đừng nói là phá trận, bọn họ ngay cả nhìn cũng không thể nhìn, đã lọt vào các loại lực lượng công kích. Nếu không phải người khắc trận hạ thủ lưu tình, bọn họ chỉ sợ đã chết ở trong trận. Bởi vậy nếu không phải nhân vật phi thường lợi hại, chẳng ai dám lần nữa bước vào trong đó để đánh mất mặt mũi. Bọn họ chỉ muốn xem chí đại chí tôn phủ, có ai có thể phá vỡ trận pháp lợi hại này. Người chí tôn phủ phái một hai người bước vào trong đó phá trận thì thế nào? Ánh mắt Tà Mâu nhìn về phía mấy người chí tôn phủ cường giả khác bình tĩnh nói. Điều này cũng coi như là một loại so đấu ngầm trong chí tôn phủ. Ta không có ý kiến, một người nhàn nhạt nói. Ta cũng đồng ý, người chí tôn phủ đều gật đầu. Tà Mâu liền nhìn về phía Thiên Mạc và nói. Thiên Mạc, Tuyết Lạc. Các ngươi có năng lực trận đạo khá lợi hại, bước vào trong đó thử một lần xem có thể phá trận hay không. Tà Mâu biết lần trước Thiên Mạc từng bị người ta nhục nhã, một quyền đánh bạo cánh tay, việc này vẫn luôn bị người trong chí tôn phủ nhạo báng. Hôm nay choán một cơ hội, phá không được trận cũng không sao, nếu như có thể phá trận thì coi như rửa sạch khuất nhục, khiến cho người chí tôn phủ khác không dám lấy chuyện tình lần đó ra bàn tán nữa. Tuyết Lạc bị nhục nhã còn khủng khiếp hơn, bởi vì đánh cuộc cùng người khác, mà bị người ta một tát đánh bay ra ngoài. Mọi người tự nhiên hiểu được ý của Tà Mâu. Nguyệt Kinh Sa cũng giống như bọn họ bước vào trận đạo. Tuy rằng Nguyệt Kinh Sa không thảm như vậy, nhưng lần trước bị người ta cưỡng hôn, chuyện này đối với nữ nhân mà nói cũng không vẻ vang gì. Tứ phủ có 8 người bước vào trong trận đạo. Thời điểm mà Thiên Mạc cùng với Lạc Tuyết bước vào bên trong trận pháp, đôi tay bọn họ lập tức huy động, nhất thời từng đám trận quang đan xen vây quanh bọn họ vào trong. Lực lượng pháp tắc khủng bố giống như điên cuồng hội tụ, khiến hết thảy xung quanh bị cắn nuốt. Thiên Mạc cùng với Tuyết Lạc chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, giống như toàn thân đều bị cái gì nhìn chằm chằm. Hơn nữa bọn họ cảm giác bốn phương tám hướng tràn ngập nguy cơ mãnh liệt, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, hoàn toàn không thể đoán trước là công kích sẽ phát sinh từ chỗ nào. Chư vị, Chúng ta đồng thời công kích làm nhiễu loạn trận văn. Thiên Mạc hét lớn một tiếng, âm luật suy suy đáng sợ vang vọng lên như muốn xuyên thấu vào mảng tai của bọn họ. Thanh âm của Thiên Mạc dường như cũng bị vặn vẹo đi, những người khác cũng chỉ là nghe được tiếng vang bén nhọn, hoàn toàn không phải lời nói của con người. Cảm giác nguy cơ ngày càng mãnh liệt, sắc mặt Thiên Mạc trở nên tái nhợt. Hắn cảm thấy giống như chính mình tiều thời đều có khả năng bị giết chết, không hề có chút cảm giác an toàn nào. Hơn nữa cỗ lực lượng kia còn đang không ngừng gia tăng mãnh liệt. Ý tách, một giọt mồ hôi lạnh rơi trên mặt đất, đại địa dường như cũng khẽ run rẩy. Thiên Mạc sợ hãi dâng lên đến cực điểm, rốt cuộc nhịn không được mà quát lớn. Ta nhận thua, đưa ta rời trận. Cút ra ngoài. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, Thiên Mạc cảm giác được một cỗ gió lốc xuyên thủng thân thể. Thân sắc hắn lạnh lùng nhanh chóng tụ lực công kích để ngăn cản. Lực lượng đánh tới va vào công kích của hắn tạo thành rung động mãnh liệt. Vô tận sát khí cũng trong khoảnh khắc bạo phát, khiến Thiên Mạc lộ ra thần sắc hoảng sợ, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Sát khí đáng sợ càng ngày càng gần khiến Thiên Mạc có một loại cảm giác như muốn tan vỡ. Thân thể quán chạy điên loạn ra bên ngoài, có điều bên trong ảo cảnh và bên ngoài hoàn toàn là không được phân biệt rõ ràng. Út ra. Thiên Mạc ngưng tụ công kích đánh về phía trước, oanh một tiếng, âm thanh đáng sợ cuồn cuộn vang lên, dường như có hai người công kích đánh vào cùng một chỗ. Lúc này một cơn gió lốc thổi qua cuốn thân thể bọn họ bay ra ngoài, phốc thông một tiếng truyền ra. Thân thể của Thiên Mạc va chạm, thật là mạnh, với mặt đất và suy nhược nằm đó. Là ngươi, vừa rồi là ngươi công kích ta. Thiên Mạc cùng Lạc Tuyết nhìn chằm chằm vào đối phương, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trận pháp kia. Sau một lát hai người Nguyệt Khinh Sa cũng vô cùng chật vật bị vứt ra, trong mắt hiển lộ thần sắc khiếp sợ. Sao lại thế này? Tà Mâu nhăn mặt đối với Thiên Mạc cùng Lạc Tuyết mà hỏi, dường như có chút không vui. Người này trận đạo thật mạnh, chúng ta không phá được. Thiên Mạc lộ ra thần sắc hổ thẹn, đâu chỉ là không phá được, hắn hoàn toàn không thể nán lại lâu trong trận đạo, thậm chí còn không có dũng khí mà phá trận. Trận đạo tông sư phi thường đáng sợ, Tuyết Lạc cũng đồng dạng mở miệng nói, khiến cho những người trước kia gặp phải thiệt thòi trong trận đạo đều nở nụ cười lạnh. Bọn họ đương nhiên biết trận pháp này lợi hại, nếu muốn phá trận, đám người Tà Mâu mà không tự mình đi vào thì chỉ sợ là điều không có khả năng. Chẳng lẽ Diệp Khuyết đã trở lại sao? Tà Mâu nhàn nhạt nói. Nghe nói đoạn thời gian trước Diệp Khuyết xuất môn, chẳng lẽ chính hắn đang ở trong này khắc trận, cố lộng huyền hư? Không giống với phong cách trận đạo của Diệp Khuyết, Thiên Mạc mở miệng. Tà Mâu khẽ gật đầu, hắn lập tức bước chân ra bay thẳng vào trận đạo, khiến cho không ít người ngưng mắt trông theo. Tà Mâu là tông sư trận đạo, đối với trận đạo lĩnh giải và lĩnh hộ, không phải là kẻ dưới tông sư trận đạo có thể so sánh. Huống hồ lại thêm thực lực của bản thân hắn đi kèm với lực lượng đặc thù, khả năng có thể phá được trận này là rất cao. Sau khi Tà Mâu tiến vào trong trận, giống như Thiên Mạc và Lạc Tuyết, đồng dạng gặp phải cỗ khí tức mạnh mẽ kia tập trung. Con mắt của hắn dần trở nên yêu dị, đồng tử hóa thành hai màu đen trắng, dần phóng đại lên. Trong mắt hắn xuất hiện một cỗ lốc xoáy nhìn thấu huyết thảy. Đại trận trước mắt hắn giống như cũng hóa thành hai màu đen trắng vậy. Hừ trận, có ý tứ, Tà Mâu nhàn nhạt nói, ý thức mãnh liệt như vậy mà không ngờ chỉ là hư trận mà thôi. Chỉ sợ ra hỏa Thiên Mạc kia, ngay cả hư trận cũng không phân biệt được thì đã cuống cuồng cuồng lên. Tà Mâu bước chân chậm rãi đi về phía trước, khoảng cách giữa hai bước chân rất nhỏ, không xúc đậm phải bất kỳ chỗ nào. Sau một lát chỉ nghe hắn thì thào cười nói, ảo trận là căn nguyên của toàn bộ trận đạo này. Mà bên trong ảo trận có chứa không ít vô hình sát trận chân thật, thủ đoạn khắc trận lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời âm luật cuồn cuộn kéo đến. Tà Mâu bước tới một bước tùy ý để âm luật công kích lên thân thể, bàn tay hắn giơ lên hướng về một vùng hư không đánh tới. Lực lượng pháp tắc giống như tan vào trong không trung vô hình vậy. Loạn. Tà Mâu quát lạnh một tiếng, đột nhiên cả trận đạo tràn ngập vô tận sát khí, phong hỏa lôi quang các loại lực lượng giống như điên cuồng đánh tới hắn. Tà Mâu cười lạnh một tiếng, trường bào phiêu động trên người tỏa ra khí tức cuồn cuộn đáng sợ, bàn tay hắn run lên, trận đạo đan xen vào nhau, hóa thành lưới trời vô hình phản kích lại lực lượng đánh tới, lấy trận để diệt trận. Trong thời gian ngắn ngủi, vùng không trung này đều bắt đầu dao động, công kích đáng sợ thật giống như điên cuồng nở rộ ra. Có điều là Tà Mâu tựa hồ cũng không có cảm giác được. Theo khí tức bạo loạn, một cỗ lực lượng càng ngày càng đáng sợ bắt đầu ngưng tụ, kéo theo toàn bộ khí tức bạo loạn tụ tập lại một chỗ và nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Sao cơ? Đúng lúc này Tà Mâu giống như phát hiện ra điều khác thường, lông mày khẽ nhíu lại, thế nhưng vô cùng vô tận lực lượng không có dừng lại áp tới khiến hắn dần lâm vào trạng thái hoàn toàn phòng ngự. Công kích và trận đạo của hắn đều rất lợi hại, bởi vậy không ngại mấy công kích này. Nhưng phòng ngự của hắn thì không có khủng bố như Lâm Phong, cũng không dám lấy thân thể mình ra chịu đòn, do đó không thể không cẩn thận. Ở bên ngoài, đám người chỉ cảm thấy bên trong trận đạo tiêu tan, xuất hiện một hư ảnh hắc ám cự long khủng bố. Đó là tử vong cự long, dường như cắn nuốt hết thảy lực lượng. Ý niệm tử vong làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Khắp ảo trận, mọi thứ đều hóa thành màu đen, khiến cho người bên ngoài cảm giác được một trận tim đập chân run. Bọn họ thật không ngờ tà mâu bước vào trong trận lại dẫn phát ra biến hóa đáng sợ như thế. Cự long thở ra, khí tức tử vong bao phủ cả thiên địa. Chỉ phút chốc, đám người chứng kiến một đạo thân ảnh từ giữa trận đạo văng ra ngoài, toàn thân tím đen, giống như người chết. Một màn này khiến cho đám người thần sắc cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước trận đạo, tất cả đều hít vào một ngụm lưỡng khí. Bọn họ lúc này mới ý thức được chỗ đáng sợ của trận đạo này là biến hóa ở phía sau. Ồ, tà mâu thở sâu, thân thể chậm rãi đứng lên, trên người hắn dần khôi phục lại khí tức sinh mệnh, khuôn mặt xám xịt mang theo vẻ kiêng kỵ thật sâu, hồi lâu không nói gì. Tà mâu ở trong trận pháp thiếu chút bị người ta giết chết, trận pháp thật là đáng sợ. Đám người đứng xem trong lòng âm thầm run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Xin mời ra mặt đi. Tà mâu mở miệng nói. Hắn nghĩ không ra, trận này là do ai khống chế? Chẳng lẽ sư huynh đã bước vào đế cảnh? Chẳng qua đế cảnh sư huynh, bình thường sẽ không ở nơi này, thử trận mới đúng. Tà mâu. Một đạo âm thanh truyền đến, đám người lập tức chứng kiến xa xa có một đạo thân ảnh, chậm rãi đi tới. Người này thân hình thon dài, khí độ bình tĩnh, nhưng sau khi hắn xuất hiện mọi người thần sắc trầm xuống. Cao thủ đế cảnh của Ly Phủ không ngờ cũng tới. Tử đế sư huynh, tà mâu đối với người tới khẽ gật đầu phi thường khách khí, người này chính là một cường giả đế cảnh phi thường lợi hại của Ly Phủ. Thiên trận kỳ phủ, chín đại chí tôn phủ, dường như rất lâu không xuất hiện hoàng cảnh cấp trận đạo có tạo nghệ như vậy. Các hạ hiện thân đi. Tử đế ánh mắt nhìn về phía trận đạo đằng trước, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được lời nói của tử đế, ánh mắt mọi người chuyển nhìn chằm chằm về phía trận đạo. Có thể khiến tà mâu thiếu chút nữa chết ở bên trong, người này quả thật rất mạnh, cũng không biết là người phương nào. Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, bất chợt huyễn ảnh dần tán đi, chẳng mấy chốc đại trận giống như bị người cường ngạnh xé rách, để lộ ra một bóng người, chính là Lâm Phong. Ngoài khoảnh khắc chứng kiến Lâm Phong xuất hiện, không ít người đồng tử co rút lại, trong khóe mắt lộ ra rung động thật lớn. Là hắn, không ngờ lại là người này, hắn không chết ư. Tuyết Lạc và Thiên Mạc sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhợt. Bọn họ vốn còn muốn mời sư huynh tà mâu thay họ ra mặt đối phó Lâm Phong. Chẳng qua sau này lầm tưởng Lâm Phong đã chết trong vạn sát đại trận, việc này bọn họ không nhắc tới nữa. Nhưng Lâm Phong vốn dĩ là không có tử vong. Giờ phút này hắn bình yên vô sự đứng trước mặt bọn họ. Hơn nữa không chỉ có không chết mà trận đạo quán còn thiếu chút nữa giết cả tà mâu. Thiên Mạc và Lạc Tuyết trong lòng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ nguyên bản còn muốn điều khiển Lâm Phong để hắn vì họ mà làm việc. Vốn tưởng rằng Lâm Phong chỉ là một tên mới chân ướt chân giáo bước vào thiên trận kỳ phủ, thế nhưng bọn họ thật không ngờ, bất kể là thực lực hay trận đạo, Lâm Phong đều siêu phàm thoát tục, lợi hại đến mức khiến họ chỉ có thể ngưỡng mộ, ngay cả tà mâu cũng không đối phó được. Nguyệt Khinh Sa cũng tương tự sắc mặt rất khó coi. Người này thật lợi hại, chỉ riêng trận đạo đã đến cấp bậc tông sư, hơn nữa, hắn cũng không phải là vừa mới tiến vào tông sư, nếu không thì đã không sâu sắc và không khắc được loại trận đạo như thế này. Hắn là ai? Tà mâu nhìn thấy rất nhiều người bật ra tiếng kinh hô, không khỏi đối với Thiên Mạc lạnh lùng hỏi một tiếng. Cái tên trước 4 canh giờ tiến vào thiên trận kỳ phủ, ta còn tưởng rằng hắn đã chết bên trong vạn sát đại trận. Thiên Mạc truyền âm nói, sắc mặt cứng ngắc khiến đồng tử của tà mâu khẽ co rút lại. Hắn đi về phía trước một bước, dùng giọng điệu lạnh như băng nói với Lâm Phong. Người không chết trong vạn sát đại trận sao? Ta vì sao phải chết trong đó? Lâm Phong hỏi lại một tiếng. Cùng lúc đó tử đế cũng nhàn nhạt mở miệng. Lấy trình độ trận đạo của người này, ngươi cho rằng vạn sát đại trận có thể giết được hắn sao? Tà mâu, bình tĩnh một chút. Thần sắc tà mâu cứng lại lộ vẻ hổ thẹn lặng lẽ lui xuống. Quả thật lấy tạo nghệ trận đạo mà Lâm Phong biểu hiện không có khả năng bị vạn sát đại trận giết chết, thế nhưng hắn vẫn có nghi vấn. Ta từng vài lần đi qua, vạn trận bích họa, lại không nhìn thấy ngươi. Đoạn thời gian này ngươi ở đâu? Vạn trận họa bích thích hợp cho đám thân truyền đệ tử của chí tôn phủ các ngươi. Ta vào không được. Ở bên trong tranh tường, ở bên ngoài ngây người một lát cũng không có ý nghĩa, còn không bằng tiếp tục ở trong vạn sát đại trận để cảm ngộ lực lượng sát trận. Người có nói đúng không? Lâm Phong sớm đã nghĩ tốt câu trả lời, nói với tà mâu. Mọi người cũng không hoài nghi lời nói của Lâm Phong, Quả thật là như thế, nếu không phải đệ tử thân truyền, ở bên ngoài vạn trận hỏa bích cảm ngộ còn không bằng tiến vào vạn sát đại trận mà cảm ngộ. Suy nghĩ của ngươi là không sai, chẳng qua lấy thiên phú của ngươi hoàn toàn có năng lực tiến vào trong vạn trận hỏa bích. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại có thể bẩm báo sư tôn, thỉnh lão nhân gia thu ngươi làm đệ tử. Khi đó ngươi sẽ được ban thưởng thân phận ấn ký, tùy lúc đều có thể tiến vào vạn trận hỏa bích. Như thế tất nhiên đối với trận đạo của ngươi sẽ có trợ giúp cực lớn, ngươi nghĩ thế nào? Tử đế cười nói, khiến thần sắc của đám người ngưng lại. Tử đế không hổ là thiên tài đế cảnh của Ly Phủ, chứng kiến người có thiên phú hắn lập tức muốn mời vào Ly Phủ. Đối với thiên phú trận đạo của Lâm Phong, một chút gan tị cũng không có. Con ngươi của tà mâu yêu dị lóe lên, nếu thực sự giống như tử đế nói, Lâm Phong còn chưa vào vạn trận hỏa bích mà năng lực trận đạo đã lợi hại như vậy. Giả sử hắn mà tiến vào trong đó thì về sau sẽ càng mạnh hơn. So với tà mâu hắn hay càng cường đại thì đó là chuyện vô cùng bình thường. Điều này không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp tới địa vị của hắn tại Ly Phủ. Hắn cùng tử đế đứng ở vị trí giống nhau. Trong vũ hoàng cảnh hắn là người mạnh nhất Ly Phủ, thiên phú ưu tú nhất, hết thải tài nguyên tốt nhất đều tập trung lên người hắn. Người được tôn trọng nhất cũng là hắn, mà Lâm Phong một khi tiến vào thì sẽ uy hiếp đến hắn. Chẳng qua tử đế đã nói như vậy, hắn cũng không dám ngắt lời. Để xem đã. Thanh âm bình tĩnh của Lâm Phong khiến đồng tử của tử đế ngưng trọng lại, hắn lập tức mỉm cười nói. Lời này xem như cự tuyệt xong. Lâm Phong nhìn đối phương, người này là thiên tài đế cảnh, tâm cao khí ngạo, hắn tự bản thân mời mình tiến vào Ly Phủ, nhưng mà chính mình lại không nể tình, có lẽ đối phương trong lòng không vui. Giờ phút này mặc dù tử đế không có phóng thích khí sức gì, nhưng chung quanh đã có một chút uy áp nhàn nhạt, giống như đế vương giáng lâm. Xem như vậy đi. Lâm Phong thân hình thẳng tắp mở miệng nhàn nhạt nói, nhất thời chung quanh trở nên yên tĩnh. Tên khốn này tuy thiên phú lợi hại nhưng quá mức tầm cao khí ngạo. Tử đế tự mình đưa ra lời mời, nhưng không cần khảo hạch mà giúp đỡ hắn tiến cử lên chí tôn phủ chủ, vậy mắn lại cự tuyệt. Cũng khó trách tử đế tức giận, có người thầm nghĩ. Tử đế người này nhân phẩm không tệ, hắn đối với người của Ly Phủ phi thường chiếu cố, nhưng đối đãi với địch nhân thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Người của chí tôn phủ khác cũng phi thường kiêng kỵ cái tên tử đế này. Mọi người thầm nghĩ, như vậy. Trong mắt tử đế hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt, nhìn Lâm Phong mà nói. Hay là người nghĩ Ly Phủ chúng ta không xứng với thiên phú của ngươi? Không quen mà thôi, Lâm Phong thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn ở lại bên trong thiên trận kỳ phủ, là càng không muốn bái nhập môn hạ nơi này. Huống chi trong thế giới võ hồn của hắn còn có vài cường giả thiên trận kỳ phủ đang bị hắn từng bước luyện chế thành ma khôi. Một khi đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Chẳng qua các hạ trận đạo kinh người, để ta xem thành tựu trận đạo của ngươi đến mức nào, lại cự tuyệt lời mời của Ly Phủ. Tử đế nhàn nhạt cười nói, lập tức bước về phía trước. Trong khoảnh khắc quang văn thoáng hiện, đám người nhất thời cấp tốc lui về phía sau thật xa. Chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng, chỉ còn tử đế cùng Lâm Phong là vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Hiển nhiên những người này đều biết thực lực của tử đế cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này mạch đất ở quanh thân tử đế giống như bị thiêu rụi, hiện ra từng cái khe nứt cháy đen vô cùng rõ ràng, khí tức nóng bỏng lan tràn ra bốn phía. Hỏa diễm còn chưa xuất hiện, chung quanh đã giống như biến thành một cái lò nung khổng lồ, tràn ngập nhiệt lượng. Hỏa diễm của tử đế đáng sợ đến cực điểm. Người này tuy rằng trận đạo lợi hại nhưng chỉ sợ cuối cùng vẫn bị tử đế giáo huấn. Trong lòng mọi người thầm nghĩ như vậy. Lâm Phong bước chân đồng dạng cũng đạp trên đại địa, trong khoảnh khắc từng đợt đường văn thoáng hiện ra, lực lượng trầm trọng và cường đại giống như không thể phá diệt. Tử đế hừ lạnh một tiếng hướng tới phía trước bước ra, đột nhiên hỏa diễm bay lên đầy trời, khắp thiên địa giống như nháy mắt bị thiêu cháy, hỏa diễm đáng sợ bao phủ hư không, và Lâm Phong cũng bị vây quanh bởi hỏa diễm. Ý tức hỏa diễm thật mạnh, thần sắc của Lâm Phong ngưng trọng, trận đạo của tử đế rất lợi hại, lực lượng pháp tắc cũng vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên hắn là cường giả đại đế lĩnh ngộ về đạo lực lượng, nếu không hắn ở bên trong Ly Phủ cũng không có địa vị cao như vậy. Cường giả đế cảnh ngộ đạo cũng không có ngộ đạo, địa vị tuyệt đối chênh lệch rất lớn. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, pháp tắc quấn quanh cơ thể theo những đường văn tràn ngập mà xuất hiện. Trong khoảnh khắc pháp tắc cùng lực lượng đại địa kết thành một cái áo choàng bao phủ thân thể hắn vào trong. Tử đế vung tay lên, hỏa diễm ngập trời hóa thành 9 con hỏa long lao về phía Lâm Phong mà cắn xé. Hỏa diễm đốt trời, tiếng gầm như thực chất, sự khủng bố là đến cực điểm. Đông, Lâm Phong đạp mạnh chân xuống đất, bàn tay vũ động, trong khoảnh khắc quang văng nhao nhao hiện lên, cao thiên kiếm ý trên người hắn dung hợp đan vào nhau, thành từng chuôi kiếm khủng bố, phá không chém tới 9 con rồng lửa. Tử đế cười lạnh một tiếng lại bước về phía trước, bão lửa trên bầu trời càng thêm đáng sợ, Bàn tay hắn huy động, thiên địa hỏa diễm giáng xuống Lâm Phong, thiêu đốt mãnh liệt. Đây là một mảnh thế giới của lửa. Trên trời dưới đất toàn bộ đều có dấu vết hỏa diễm, quanh người tử đế lượn lờ quang hoàn tử hỏa diễm, lấp lóe tử quang như một vị hỏa thần. Áo choàng cùng áo giáp bao bọc thân thể, Lâm Phong nhanh chóng di chuyển ra phía sau, ý định rời khỏi phiến lao lung hỏa diễm này. Tử đế quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên thành từng đạo tàn ảnh, một cái trưởng ấn thật lớn nện lên áo giáp của Lâm Phong. Trong thế cảnh đó, trong lòng mọi người đứng xem hùng hằng co rút lại, một trưởng này của tử đế chỉ sợ cái mạng của Lâm Phong khó giữ. Răng rắc một tiếng chuyển ra, thân hình Lâm Phong bay ngược ra ngoài, áo giáp vỡ vụn, phía trên xuất hiện đường văn hỏa diễm đỏ chói, từng mảng rớt ra khỏi người Lâm Phong. Lâm Phong cúi đầu, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn, chịu một kích vừa rồi, chẳng biết Lâm Phong còn có thể hoạt động bình thường hay không. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu đối với tử đế lộ ra nụ cười lạnh. Đạo của các hạ là do hỏa diễm diễn sinh mà ra. Mọi người chứng kiến một màn này, con mắt đồng thời co rút lại. Người này thật lợi hại, trúng một kích của tử đế mà giống như không có việc gì. Tử đế cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cái miệng hiện lên chút ý cười. Có thể thừa nhận một kích của ta mà có thể nói chuyện bình thường, rất hiếm thấy. Chỉ đáng tiếc ngươi không muốn gia nhập Ly phủ, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Dứt lời, tử đế thân hình phiêu động hướng phương xa mà đi. Sau một lát, hắn buông xuống phía trên một ngọn núi ở phía trước Ly phủ, hai bên trái phải của hắn dường như có vài đạo bóng người, ánh mắt hướng về phương xa nhìn tới, giống như thu một màn vừa rồi vào trong tầm mắt vậy. Người này là thiên tài cường giả, lại một trận đạo tông sư, đáng tiếc không muốn gia nhập Ly phủ. Nếu nhắn ở lại thiên trận kỳ phủ thì không sao, nhưng nếu hắn rời khỏi thiên trận kỳ phủ, lại không gia nhập vào 81 phủ thì lập tức giết hắn. Tử đệ bình tĩnh nói khiến đồng tử những người chung quanh khẽ co lại, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, cá tính của tên tử đế này vẫn vậy. Lâm Phong nhìn tử đế rời đi, thân hình cũng hướng phương xa mà bay đi. Không bao lâu thì Lâm Phong đáp xuống một địa vực ở chỗ sơn mạch, ho khan một tiếng, trên người hắn có một cỗ đạo ý nóng cháy kinh khủng trào ra, sắc mặt hắn nhất thời ửng đỏ. Tử đế này, tại tu vi đại đế tuyệt đối là phi thường khủng bố, không phải là đế cảnh ngộ đạo bình thường có thể so sánh được. Trận đạo còn có hỏa diễm chi đạo diễn sinh ra đều phi thường đáng sợ, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hỏa diễm nhập thể dần bị ăn mòn, rồi từ trong cơ thể hắn thoát ra ngoài. Một trường vừa rồi, công kích của tử đế đưa lực đạo vào trong thân thể hắn, khiến nơi đó tràn ngập lực lượng hỏa diễm bạo ngược, đáng sợ. Hoàn hảo là thân thể hắn mạnh mẽ vô biên, chứ nếu là một vũ hoàng đỉnh không khác, một kích này có thể giết chết và thiêu rụi thân thể kẻ đó thành tro bụi. Chẳng bao lâu sau, một đạo thân ảnh lóe lên đứng bên cạnh Lâm Phong. Người này cũng không có nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm chờ đợi. Lâm Phong xua tan ý niệm bị thiêu đốt đi, ánh mắt mở ra nhìn người vừa tới, bình tĩnh hỏi, có việc gì? Người cự tuyệt tử đế, người này xoay lại nhìn về phía Lâm Phong, lặng lẽ mở miệng, thì tính sao? Lâm Phong đáp lại, tử đế người này, có thể là người không biết tính cách của hắn. Hắn đối đãi với sư đệ Ly phủ phi thường tốt, hơn nữa hắn là loại người có thủ tất báo. Người nhục nhã thiên mạc của Ly phủ và Tuyết Lạc, suýt nữa lại lấy trận đạo giết chết thiên tài của Ly phủ là Tà Mâu. Nếu như ngươi đáp ứng tử đế gia nhập Ly phủ, hắn sẽ phi thường chiếu cố ngươi, nhưng ngươi lại cự tuyệt. Chẳng qua ngươi chỉ cần trở thành người của thiên trận kỳ phủ thì tử đế này còn chưa đến mức đối phó với ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi rời khỏi thiên trận kỳ phủ, chỉ sợ... Ý của ngươi là ta phải gia nhập vào thiên trận kỳ phủ sao? Ta không có ý này, chỉ nhắc nhở ngươi một tiếng. Thiên trận kỳ phủ không bắt buộc người khác gia nhập, cũng không thiếu khuyết cường giả thiên tài. Nhưng mà thiên phú của ngươi quả thật rất tốt. Càn phủ của ta chính là đứng đầu. Chín cái chí tôn phủ ở đây. Ngươi gia nhập vào càn phủ, tử đế tất nhiên sẽ xem như là chuyện gì cũng không phát sinh. Thanh niên kia bình tĩnh nói, vươn ra cảnh ô lưu đối với Lâm Phong. Ngươi không lo lắng sau khi ta gia nhập càn phủ, thu được tài nguyên tu luyện rồi lập tức rời đi sau. Lâm Phong cười nói, đối phương bình tĩnh nở nụ cười. Đó là chuyện của ngươi. Vậy thì ta sẽ cân nhắc đề nghị. Lâm Phong mỉm cười nói, hy vọng là thế. Người nọ bình tĩnh nói một tiếng rồi thân hình chớp động, chớp mắt ly khai nơi này. Lâm Phong nhắm mắt lại, lông mì chớp động. Vừa rồi người nọ có vẻ cũng không lừa hắn. Giờ phút này Lâm Phong đã cảm giác được có kẻ nào đó đang nhìn vào mình chằm chằm. Không biết người mà tử đế phái tới đối phó với ta thực lực thế nào. Chằm ra, muốn rời khỏi thiên trận kỳ phủ còn cần tốn hao một chút sức lực. Lâm Phong khẽ lẩm bẩm, lần nữa lại nhắm mắt lại. Tiên diễn thánh kinh bắt đầu thôi diễn trận đạo. Chỉ thấy có một bóng người xuất hiện giữa hư không vô tận, từng đạo quang văn hiện ra. Lâm Phong lấy hư không pháp tắc cùng với phong pháp tắc lực lượng hòa trộn cùng một chỗ, khắc ra quỹ tích trận đạo. Hơn nữa quỹ tích trận đạo này còn đan xen vào nhau thành một hình thù kỳ lạ, nhìn kỹ ra thì là một đôi cánh chim. Dĩ trận hóa rực, sau lưng Lâm Phong đột nhiên mở ra một cặp cánh chim màu vàng to lớn, cuồng phong gào thét, lực lượng hư không tràn ngập. Lâm Phong không ngừng đối với trận đạo tiến hành thôi diễn, lực lượng trận đạo vô cùng tinh thâm, không gì là không thể diễn hóa. Lâm Phong phát hiện ra, trước kia hắn tu luyện 3.000 đại trận đạo, cùng với vô số tiểu trận đạo, mặc dù là phi thường lợi hại, nhưng lại thiếu khuyết đi tính linh hoạt. Mà trận đạo của thiên trận kỳ phủ, tùy hứng mà làm, trận pháp có thể hóa thành bất kỳ một loại lực lượng nào. Đây đối với trận đạo là một loại vận dụng đến cực hạn. Có thể tu được bao nhiêu thì phải xem thiên phú cùng sự kiên trì của ngươi. Lâm Phong bởi vì tu luyện trụ cột trận đạo vô cùng vững chắc, do đó một khi tiếp xúc với thiên trận kỳ phủ thì lý giải trận đạo rất tốt, lập tức bắt đầu chân chính có một loại cảm giác tùy tâm sở dục. Lực lượng mạnh như vậy, hắn lại sở hữu không gian phát triển vô hạn cùng sức tưởng tượng mênh mông, tố mạnh tập trung ở trên bản thân khiến cho mình càng trở nên cường đại. Người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong có cảm giác hắn có chút kỳ quái. Thiên phú của Lâm Phong lợi hại, tiến vào trong thiên trận kỳ phủ, nhưng lại không vội gia nhập vào 81 phủ. Đối với cửu đại chí tôn phủ cũng giống như không có hứng thú lắm, dường như chỉ thuần túy vì trận đạo mà đến. Cách làm của tử đế mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng không thể không thừa nhận là nó có đạo lý. Một kẻ lợi hại với trận đạo như vậy mà không dám, à không muốn tham gia thiên trận kỳ phủ của bọn họ, nếu như bọn họ không thể sử dụng thì phải diệt trừ đi. Mặc dù như vậy có chút tàn nhẫn nhưng đây là quy luật của giới võ đạo, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng triệu tập vài tên cường giả đế cảnh là giết được Lâm Phong. Đương nhiên bọn họ vẫn hy vọng Lâm Phong tự mình thức thời một chút, gia nhập thiên trận kỳ phủ, bất luận là phủ nào cũng được. Ông, bất chợt giờ phút này vòm trời dường như xuất hiện một trận dao động khiến người ta phải ngẩng đầu, nhìn về hư không. Lập tức mọi người thấy hư không thay đổi bất ngờ, hình như có một cỗ khí tức ngập trời giáng xuống. Chúng đệ tử của thiên trận kỳ phủ chuẩn bị bước vào càn phủ động thiên. Một đạo âm thanh cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống vang vọng toàn bộ thiên trận kỳ phủ. Giờ khắc này, địa vực mênh mông vô tận của thiên trận kỳ phủ, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh này. Động thiên càn phủ, vậy mà lại mở ra cho mọi người ở thiên trận kỳ phủ rồi. Hôm nay có chuyện gì vậy? Càn phủ chủ không ngờ là nguyện ý mở ra động thiên càn phủ cho mọi người cùng vào. Chạm ra, chính là chuẩn bị cho cửu tiêu hội ngộ. Người ngẫm lại mà xem, những đệ tử bình thường chúng ta mặc dù có tiến vào càn phủ động thiên, nhưng nếu không có số mệnh nghịch thiên, thì chỉ sợ kỳ ngộ tốt cũng đều vô duyên với chúng ta, bị mấy cái cường giả thiên tài cướp đoạt hết. Đây hết thảy đều vì bọn họ mà chuẩn bị, hy vọng có người có thể nhận được cơ duyên. Sau đó đến thần tiêu để tham gia cửu tiêu hội ngộ, hy vọng hắn có thể vì thần tiêu đại lục, vì thân thiên trận kỳ phủ chúng ta, nổi danh ở cửu tiêu. Người phân tích không sai, rất có thể là vì nguyên nhân này, vì những thiên tài cường giả kia mà dọn đường đến cửu tiêu hội ngộ. Trong thiên trận kỳ phủ, sau khi đạo âm thanh kia vang lên, vô số người bắt đầu xì xào bàn tán, mà đồng thời, thân hình bọn họ cũng không quên hướng tới một phương vị mà lao đi. Càn phủ chỉ là một phủ trong thiên trận kỳ phủ. Bọn họ sở hữu động thiên cổ xưa nhất, một tiểu thế giới do cường giả thiên trận kỳ phủ chế tạo thành. Nghe nói vùng đất này đã từng là trận tượng tu hành lưu truyền lại. Mặc dù là đệ tử Càn phủ cũng rất ít có cơ hội tiến vào trong đó, còn mở ra cho toàn bộ thiên trận kỳ phủ thì đó là chuyện cực kỳ hiếm thấy, trăm năm có được một lần. Lâm Phong chậm rãi mở mắt sau khi tiến vào thế giới vũ hồn tìm được đáp án, biết được động thiên Càn phủ, trong mắt hắn nhất thời hiện lên một đạo phong mang. Một khi tất cả mọi người tại thiên trận kỳ phủ đều có thể đi vào, như vậy thì hắn không phải người thiên trận kỳ phủ có nên vào hay không? Như vậy Lâm Phong đứng dậy thân hình lóe lên, giống như mọi người đi về hướng động thiên càn phủ. Thiên trận kỳ phủ phát triển nhiều năm, giống như một cái học viện vậy, đệ tử chiếm phần đa. Mặc dù đứng giữa đám đệ tử thiên trận kỳ phủ cũng mịt mờ vô tận, toàn bộ đều là bóng người. Lâm Phong trà trộn vào trong đám người này hoàn toàn không ai chú ý tới. Người của 81 phủ làm sao có khả năng biết hết người của phủ khác? Thật là nhiều người, ngay cả hạ vị vũ hoàng cũng không thiếu. Thiên trận kỳ phủ thu nhận đệ tử không nhìn thực lực, chỉ nhìn trình độ trận đạo. Chỉ cần có kẻ nào vượt qua 999 cửa trận là có thể tiến vào. Đương nhiên, ngoại trừ cường giả vũ hoàng, còn có không ít cường giả đế cảnh và đại đế, hầu hết đều là đệ tử của các phủ. Mà ở sơn cốc phía trước đám người có một tòa núi, phía trên vách núi có một cái cửa trận, nơi đây là vị trí của càn phủ động thiên. Giờ phút này trận môn dao động, từng đợt không gian lực lượng mơ hồ xuất ra, sau đó mọi người lập tức nghe thấy một đạo âm thanh truyền đến, hiện tại có thể tiến vào càn phủ động thiên. Âm thanh này truyền xuống, nhất thời thân hình mọi người lóe lên, tiến hướng cánh cửa đạp gió mà đi. Lâm Phong đồng dạng cũng xen lẫn vào trong đám người có vẻ điệu thấp, bởi vì có không ít người từng gặp hắn, bởi vậy hắn phải vô cùng cẩn thận. Mục tiêu của mọi người đều là cánh cửa này, bởi vậy không ai chú ý tới hắn. Rất thuận lợi hắn tiến vào trận môn của càn phủ động thiên. Đạp vào trận môn, Lâm Phong lập tức cảm giác chính mình đi tới một phiến thế giới khác, vô cùng cổ lão tang thương. Không thể nghi ngờ, nơi này là đại biểu cho một vị thượng cổ cường giả chế tạo ra tiểu thế giới, giống như được khảm vào trong sơn mạch vậy. Nếu như không có trận môn kia thì không ai có thể phát hiện được. Sau khi bước vào nơi này, Lâm Phong chứng kiến mọi người lập tức hướng tới những phương vị không đồng nhất để mà bay đi. Hắn cũng tùy ý tìm một phương vị mà đi tới. Bất chợt tiếng gió xẹt qua khiến Lâm Phong nhíu mày quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt, rõ ràng chính là thanh niên cường giả đã nhắc nhở hắn đề phòng sẽ bị tử đế đối phó. Người này cũng có cảnh giới là Vũ Hoàng đỉnh phong, phi thường bình thường, thuộc cái loại mà đứng bất kỳ đâu cũng dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được người này phi thường bất phàm. Hơn nữa hắn mời Lâm Phong vào càn phủ, điều này mang ý nghĩa chính là hắn là người của càn phủ. Càn phủ, xem ra chúng ta hữu duyên. Tại hạ là càn phủ Dương Tiêu, không biết các hạ xưng hô thế nào. Người này đối với Lâm Phong cười nói. Hữu duyên sao? Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm khẽ cười nói. Mộc Phong. Mộc Phong huynh, càn phủ động thiên này ta đã tới một lần, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi, thế nào? Dương Tiêu đối với Lâm Phong mở miệng hỏi. Lâm Phong trong lòng khẽ động, càn phủ động thiên tại thiên trận kỳ phủ có thể xếp vào địa vị hàng đầu trong các bí cảnh động thiên. Người này trước kia đã từng tiến vào thì không thể nghi ngờ đã chứng minh thân phận và địa vị của hắn. Mặc dù ở trong càn phủ hắn chỉ sợ cũng là cường giả phi phàm. Lâm Phong trầm ngâm một lát lại nghe Dương Tiêu nói tiếp. Tiến vào càn phủ động thiên còn có không ít cường giả đế cảnh. Nếu như người va chạm cùng bọn họ thì tất nhiên chỉ có hại mà không có lợi. Cùng ta kết bạn mà đi, mấy vị cường giả đế cảnh kia cũng sẽ phải thu liễm một chút. Lâm Phong liếc mắt nhìn Dương Tiêu, thời điểm này hắn tự nhiên không dễ dàng tin tưởng vào lời nói của đối phương, nhất là trong thiên trận kỳ phủ hắn vốn là khách lạ ghé qua, càng phải đề phòng một chút, có người này ở bên cạnh thì hành động càng thêm bất tiện. Bởi vậy Lâm Phong rất là dứt khoát cự tuyệt, không cần, bản thân ta một người là tốt rồi. Dương Tiêu nghe Lâm Phong nói thế cũng không ngoài ý muốn mà nở nụ cười đáp. Mặc dù ngươi cự tuyệt thì ta vẫn đi theo ngươi. Nếu ngươi phát sinh xung đột với nhân vật đế cảnh của Chí Tôn Phủ, ta sẽ cố gắng giúp ngươi một chút. Đa tạ ý tốt của ngươi, chẳng qua là ta không cần. Lâm Phong dứt lời, thân hình dây lát lóe lên, giống như một đạo cuồng phong bao phủ, nhanh như ánh chớp bay về phía trước. Nhưng mà phía sau hắn, khóe miệng của Dương Tiêu toát ra nụ cười nhàn nhạt. Mộc Phong này muốn bỏ mình lại sao? Hắn khẽ dẫm chân, dưới chân tích xúc trận pháp. Dương Tiêu chân đạp hư không, giống như một đạo lưu quang nhanh chóng bay vào không trung. Nhân vật Vũ Hoàng chỉ cần tu hành một chút về thánh văn lực lượng là có thể đạp văn phi hành, hoặc là lấy pháp tắc mà bay tới khiến tốc độ nhanh hơn một chút. Nhưng những người am hiểu về đạo có thể cất bước hư không, mỗi bước chân của họ đều có thể có tiểu trận pháp hoàn chỉnh xuất ra. Lâm Phong cảm giác được Dương Tiêu đi theo phía sau, không khỏi ngưng trọng thầm nghĩ, gia hỏa này tốc độ nhanh thật. Nhưng hắn cũng không dừng lại, một khi tên kia đã muốn đi theo vậy thì cứ để hắn theo. Càn phủ động thiên này cực kỳ mênh mông mà trong này có nhiều mỏ, trận mỏ, nhưng tất cả những trận mỏ này lại không thuộc về tư nhân. 81 phủ có tới mấy trăm động thiên, tương tự thì vạn trận họa bích đều là bảo vật của thiên trận kỳ phủ, không thể dao động. Mặc dù là một phương phủ chủ thì cũng không thể loạn động vào đó, chỉ có thiên trận kỳ phủ đệ tử mới có thể được vào động thiên để tìm kiếm kỳ ngộ. Thiên trận kỳ phủ truyền thừa nhiều năm dần đã trở thành một cỗ thế lực cực kỳ khủng bố, tự nhiên cũng phải có đạo lý của bọn họ. Mấy trăm động thiên cùng với vạn trận hỏa bích đều là chí bảo cực kỳ chân quý, vô số, lương hỏa tương truyền, vĩnh hằng không dứt. Càn phủ động thiên này sở dĩ rất lâu mới mở ra một lần là vì để bảo trì tính kéo dài, không để cho tài nguyên bị tổn hao quá lớn, thời gian lắng động lại nó có thể tự mình phục hồi. Thật là nhiều trận mỏ, chẳng qua đều là loại nhỏ cả. Lâm Phong thấp giọng nói, thân hình tiếp tục hướng về phía trước. Càn phủ cổ lão động thiên này rốt cuộc là có kỳ ngộ gì mà phải trăm năm mới mở ra một lần? Yêu thú sao? Tại giờ phút này ánh mắt Lâm Phong nhìn về phương xa chỉ thấy nơi đó có một đầu yêu lang màu đen, một đôi con ngươi hắc ám lạnh lẽo tràn ngập lãnh khí. Sau khi nhìn thấy Lâm Phong, thân thể yêu lang khổng lồ trực tiếp nhằm vào hư không, lợi chảo cào tới Lâm Phong. Thân thể khổng lồ của nó giống như muốn xé rách cả thân hình Lâm Phong vậy. Trong hư không cũng có vài đạo hắc ám lực xẹt qua. Lực lượng mạnh thật. Ánh mắt của Lâm Phong ngưng trọng lại. Lợi chảo của yêu lang móc xuống tựa như có một cỗ gió lốc hủy diệt màu đen đè xuống, xoắn giết hết thảy. Lâm Phong tự nhiên có thể cảm nhận được lực lượng đối phương mạnh yếu thế nào. Chỉ thấy hắn vung quyền trực tiếp xuyên thủng lợi chảo của yêu lang, phá nát thân thể nó. Nhưng trong khoảnh khắc, thân thể yêu lang biến thành một tia ma quang hắc ám tiêu tán vào trong hư không, không có huyết nhục. Một màn này khiến đồng tử Lâm Phong co rút lại nhìn chằm chằm về phía trước. Hắc ám ma quang hội tụ, yêu lang lần nữa hiện ra, con ngươi lãnh liệt nhìn chằm chằm hắn, khiến Lâm Phong cảm giác được hàn ý chạy dọc sống lưng. Đây là quái vật gì chứ? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Chỉ thấy yêu lang lần nữa giết tới, chẳng qua lúc này Lâm Phong không có lại đánh nổ nó nữa, mà duỗi tay thành trưởng nháy mắt chộp tới yêu lang, tóm chặt lấy nó. Lập tức một cỗ lực lượng cắn nuốt kinh khủng từ cơ thể Lâm Phong xuất hiện, tựa như một cái đầu lâu hắc ám từ thân thể hắn chui ra, trong nháy mắt nuốt chửng yêu lang, rồi lần nữa lại chui vào cơ thể hắn, dung nhập vào trong huyết mạch. Không phải là yêu thú thực sự. Lâm Phong nuốt chửng yêu lang, vẻ mặt chợt hiểu, yêu lang kia không hề có huyết nhục, không phải là yêu thú chân chính. Đương nhiên, không phải yêu thú thực sự, đây là trận yêu. Lúc này một đạo thân ảnh đạp không mà đến, rõ ràng là Dương Tiêu theo sau hắn nãy giờ. Lâm Phong nhìn về phía đối phương, chỉ nghe Dương Tiêu nói tiếp. Mộc Phong, động thiên này là tiểu thế giới của một vị tiền bối của thiên trận kỳ phủ. Tiền nhân này có được đại trí tuệ, cùng với thiên phú sáng tạo. Hắn bất mãn đối với trận đạo cực hạn hiện tại cho nên muốn vì trận mà khai linh. Và vậy hắn lấy trận pháp dựng dục ra sinh linh, lấy trí tuệ siêu việt sáng tạo trận đạo thánh linh, cũng là trận yêu mà ngươi vừa thấy. Dã tâm thật lớn, người này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, tự mình mở ra một lĩnh vực. Lâm Phong cả kinh. Kỳ nhân của thiên trận kỳ phủ xuất hiện lớp lớp, càn phủ động thiên tiền bối này nghe đồn chính là trận tượng sư, có thể so với cổ thánh, tràn ngập trí tuệ và sáng tạo, lại có thể vì trận mà khai linh. Đây chẳng qua chỉ là hậu thiên sinh linh, chung quy không có lợi hại như sinh linh tiên thiên được. Tổ tiên của thiên trận kỳ phủ có di ngôn, nếu trận pháp có thể tự dụng dục sinh linh thì đó là trời sinh trận tượng, trăm vạn năm khó gặp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiền bối lưu lại nhiều trận mỏ ở nơi này như vậy, thậm chí có một chút trận mỏ cực kỳ đáng sợ, chính là vì hy vọng có thể chứng kiến tiên thiên trận linh ra đời. Bên trong trận đạo không ngờ có nhiều học vấn như vậy, Lâm Phong thầm nghĩ, tiên thiên trận linh, hậu thiên chú linh, tất cả đều là trận đạo kỳ sự. Nếu nhán không tiến vào thiên trận kỳ phủ, hắn tuyệt đối không thể biết được những tri thức trận đạo này. Chẳng qua hắn vẫn còn chút hoài nghi, trận pháp thực sự có thể dựng dục ra sinh linh hay sao? Chẳng lẽ tiền bối thiên trận kỳ phủ lại muốn lừa gạt hậu nhân? Dù sao chuyện này cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Đa tạ chỉ giáo, Lâm Phong nở nụ cười, cước bộ lần nữa bước ra hướng về phương xa mà đi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng của Lâm Phong, trong ánh mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Trong hư không có yêu thú xoay quanh, rõ ràng là một đầu trận ưng. Trong giây lát giết tới Dương Tiêu. Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay rung lên. Nhất thời, trận quang khủng bố bay múa đột nhiên hóa thành tơ máu đáng sợ bắn tới trận ưng. Đồng thời mi tâm của hắn cũng bắn ra một tùm chia sáng cực kỳ đáng sợ, xuyên thấu qua đầu của trận ưng. Chỉ một lát sau trận ưng kia hoàn toàn hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Lợi hại! Lúc này chỉ nghe một đạo âm thanh chuyển tới, ánh mắt Dương Tiêu liếc qua, thấy Tử Đế đạp không bay đến chỗ này. Người tới làm gì? Dương Tiêu nhìn thấy Tử Đế đạm mạc nói. Dương Tiêu, người cố ý nói cho Lâm Phong là ta sẽ đối phó hắn, mục đích là khiến hắn ở lại bên cạnh ngươi. Đáng tiếc là hắn tựa hồ cũng không cảm kích. Ngay cả đi cùng ngươi cũng không muốn, là càng không thể để ngươi nắm rõ thực hư của hắn. Ngươi muốn tìm được hắn chỉ sợ không dễ dàng như trong tưởng tượng. Dù sao người này sâu không lường được, một trưởng của ta còn không thể khiến hắn trọng thương. Tử Đế nhàn nhạt cười nói khiến Dương Tiêu nhướng mày lạnh nhạt đáp. Thì tính sao? Ngươi muốn can thiệp vào chuyện của ta? Dương Tiêu, trong thiên trận kỳ phủ mỗi người đều kính sợ ngươi, ngay cả các trưởng bối cũng căn dặn đệ tử của mình tránh ngươi thật xa. Còn cố ý để ngươi lập lời thề không được sử dụng thiên phú của mình trong thiên trận kỳ phủ để giết hại đồng môn. Chẳng qua lần này tiến vào động thiên, xem ra bệnh cũ của ngươi lại muốn tái phát. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đối phó những người khác, chuyện của người nọ ta sẽ không quản, thậm chí còn có thể giúp ngươi một tay. Tử Đế nhàn nhạt cười nói. Cảnh này khiến thân sắc của Dương Tiêu ngưng trọng. Tử Đế lại tiếp tục nói. Ta biết bất luận ngươi làm cái gì, lấy thiên phú của ngươi, chứ tiền bối của càn phủ sẽ đều bao che. Nhưng bọn họ không có khả năng ra tay giúp ngươi làm cái gì, đó là chuyện riêng của ngươi, cho nên ngươi hợp tác với ta mới có lợi nhất. Vậy ngươi muốn có được cái gì? Dương Tiêu nhìn thấy Tử Đế lãnh đạm nói. Ta muốn ngươi cùng ta chia sẻ hết thảy mọi thứ tìm được trên người hắn. Tử Đế nhàn nhạt nói khiến Dương Tiêu cười lạnh, buồn cười. Tử Đế, ngươi tốt xấu gì cũng là cường giả đại đế, vậy mà còn mơ ước đồ đạc của Vũ Hoàng sao? Ngươi sai rồi, sở học võ đạo là không có giới hạn. Người này thiên phú lợi hại, khắc trận mạnh mẽ, tất nhiên phải có chỗ kinh người. Huống hồ ta và ngươi hợp tác đối với ngươi cũng không có tổn thất gì. Trước Cửu Tiêu hội ngộ, ngươi có thể lần nữa để thăng thực lực lên một cấp bậc mới, chẳng phải càng tốt hơn sao? Tử Đế, ngươi thực âm hiểm, Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Như nhau mà thôi, Tử Đế cười nhạt đáp lại, hai người giống như đạt thành một hiệp nghị nào đó. Những chuyện này Lâm Phong cũng không biết, lúc này thân hình quán buông xuống một tòa mỏ quặng. Trước mặt hắn chỉ thấy bên trong mỏ quặng có cái gì đó như đang mấp máy, lập tức chỉ thấy một khoáng thạch khổng lồ văng ra, răng rắc một tiếng. Trận khoáng thạch này vỡ nát rơi xuống bên dưới, trong khoáng thạch xuất hiện một con nhện màu vàng rất lớn, ánh mắt cũng đều là màu vàng, hơn nữa toàn thân con nhện vàng này ẩn chứa từng đợt hắc ám ý chí. Lại là trận yêu. Ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng, chỉ thấy con nhện này hướng về phía trước. Lâm Phong cảm thấy hư không quanh người có quang văn chói sáng, hóa thành một cái lưới lớn màu vàng quấn hắn vào trong đó. Mỗi một sợi tơ đều vô cùng chắc chắn, khiến cho người ta không thể đào thoát. Hơn nữa trận này còn đang không ngừng diễn hóa, muốn hoàn toàn chói chết Lâm Phong vào bên trong. Trận yêu này còn có thể sử dụng trận pháp sao? Trong lòng Lâm Phong có chút rung động. Trận như thế nào để trở thành trận linh? Lâm Phong quả thực rất muốn biết. Tuy nói hôm nay Lâm Phong gặp được trận đạo kỳ diệu, bản thân hắn cũng có thể lấy trận để khắc yêu, nhưng hắn lại cảm thấy thứ kia dù sao cũng là trận, chứ không phải yêu thú chân chính. Nhưng mà những chuyện trước mắt này tựa hồ muốn phá vỡ đi nhận thức của hắn. Muốn sinh ra sinh linh thì phải dựng hồn, vậy trận này có hồn sao? Thân sắc của Lâm Phong hiện lên lãnh quang, lợi kiếm trên người khủng bố phá mở hết thảy, những sợi tơ quấn quanh hắn không ngừng bị kiếm kình xé rách ra. Lâm Phong từng cảm thụ qua vô thiên kiếm linh, nhưng mà kiếm linh vẫn là do kiếm hồn dựng dục mà sinh, kiếm hồn lại là do linh hồn của kiếm giả dưỡng dục. Còn trận, nếu như không có linh hồn của võ tu nhân loại dẫn dắt, phải làm như thế nào mới hình thành được sinh mệnh linh thể chứ? Vì thế cho nên Lâm Phong mới hoài nghi. Lâm Phong xé mở mạng nhện, lại cảm nhận sâu sắc được, mạng nhện này rất chắc chắn, chân hắn bước ra, lao thẳng đến chỗ con nhện. Nhưng chỉ thấy con nhện há mồm phun ra từng đạo ánh sáng chói lọi bao phủ cả không gian, đồng thời còn cực kỳ sắc bén, giống như mũi kiếm có thể giết người, xuyên thủng qua thân thể của võ tu. Chẳng qua Lâm Phong ở tại Vũ Hoàng cảnh, cơ hồ là đao thương bất nhập, bàn tay phá mở hết thảy, tiến thẳng về phía trước, tiếng gió gào thét, thân thể hắn dừng ở trên lưng con nhện, cước bộ hùng hăng dẫm xuống một bước, răng rắc, tiếng vang đáng sợ truyền ra, thân thể con nhện giống như muốn vỡ nát. Đồng thời lực lượng thần hồn của Lâm Phong nhạy mạnh mẽ, nhảy vào giữa mi tâm nó. Quả nhiên ở chỗ sâu trong não đối phương có một chút ánh sáng, chính là chu hồn. Quả nhiên trận yêu này có hồn, nhưng trận yêu chi hồn làm cách nào để dựng dục sinh ra, chẳng lẽ thực sự do trời sinh ư? Lâm Phong bắt đầu sinh ra một chút hoài nghi về lời nói của tổ tiên thiên trận kỳ phủ. Đương nhiên, hắn hoài nghi là hoàn toàn do cảm giác của chính mình chứ không có lý do gì cả. Trên trận kỳ phủ cường giả vô số, bọn họ tất nhiên cũng phát hiện chuyện này, nhưng vẫn tin tưởng vào di ngôn của tổ tiên. Dù sao hiện tượng kỳ dị không thể giải thích có rất nhiều, huống chi là trận yêu trước mắt chính là ví dụ rõ ràng nhất. Trên người Lâm Phong từng đợt, ý thức kỳ diệu tỏa ra, khoảnh khắc bao phủ con nhện kia lại, lập tức là chu trận yêu biến mất không còn. Nó đã có hồn, thì hẳn là có thể khống chế được. Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước, hướng vào chỗ sâu trong thế giới này. Trên đường hắn lại lập tức gặp không ít trận yêu, thậm chí có một vài trận yêu phi thường lợi hại, có thể khắc trận giống như trời sinh bệnh. Bọn chúng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Lâm Phong thu vào thế giới vũ hồn, để xem về sau có khi dùng tới. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy phía trước có một ngôi mộ, phía trước có một tấm bia đá sừng sững. Nếu chỉ vòn vẹn như thế thì sẽ không khiến người ta chú ý, nhưng điều đặc biệt là phía trước mộ bia lại có trận yêu bảo vệ. Phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc là Huyền Vũ. Nơi này là khu vực trung tâm của một tòa trận mỏ, tứ đại trận yêu hộ vệ là ngũ hành thần thú, chỉ thiếu duy nhất trung ương hành thổ. Bởi vì nơi này một mảnh hoàng thổ phía sau mộ bia, cũng không biết là huyệt mộ của ai. Chẳng qua vào lúc này bốn trận yêu tất cả mắt lộ hung quang, nhìn chăm chăm vào từng đạo thân ảnh phía trước. Đó là võ tu bước vào phiến tiểu thế giới của thiên trận kỳ phủ này. Rất hiển nhiên bọn họ đều muốn nhìn bên trong mộ huyệt xem cất giấu cái gì, cho nên là giằng co với bốn con trận yêu. Rốt cuộc có người phiêu động đạp không tiến về mộ huyệt. Nhưng vào khoảnh khắc hắn vừa động, thì phương Tây Bạch Hổ bảo vệ cũng động theo. Bạch Hổ đứng ngạo nghễ trên hư không, con người lạnh như băng, nhìn chăm chú vào người trước mắt, trên thân tỏa ra phong duệ chiến ý mãnh liệt như một tôn chiến linh thần thú. Chúng ta là đệ tử của Thiên Trận Kỳ Phủ, đến đây chiêm ngưỡng mộ huyệt của tiền bối, mong rằng chư yêu nhường đường. Cường giả Thiên Trận Kỳ Phủ kia mở miệng nói, nhưng Bạch Hổ chỉ lạnh lùng nhìn hắn chẳng thèm quan tâm. Người nọ hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung ra phía khước, khiến cho hư không phát ra một đạo tiếng vang. Trường ấn vỗ tới vị trí của Bạch Hổ, Bạch Hổ rít gào một tiếng, phun ra một đạo ánh sáng màu vàng kim. Một tiếng nổ oanh long trưởng truyền ra, trường ấn lập tức vỡ vụn. Võ tu kia hừ lạnh một tiếng, phá không oanh ra quyền mang, trong khoảnh khắc nắm tay bạo ngược hóa thành ngàn vạn đập tới Bạch Hổ, xuyên thủng đạo y tràn ngập, giống như muốn phá nát hư không vậy. Người công kích Bạch Hổ kia không ngờ là một đại đế trưởng khống đạo ý. Mà không chỉ có hắn, những người đang đứng chung quanh đều là cường giả đế cảnh, thực lực đáng sợ. Bạch Hổ gầm vang, kim sắc quang mang đại phóng, một mảng thiên địa giống như biến thành kim quang đáng sợ, hóa thành kim sắc hổ vương, hướng tám phương giết qua, làm thiên địa rung chuyển. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy dữ dội, còn họ bước vào cảnh giới trận đạo tông sư cũng không thể làm được nhất niệm hóa trận. Nhưng mà trận yêu Bạch Hổ bảo vệ này lại giống như là trời sinh có năng lực, thực lực cực kỳ khủng bố. Đây là trận yêu đế cấp. Lâm Phong trong lòng rung động, Bạch Hổ nổi giận hướng về phía trước, kim sắc quang hoa hóa thành một màn trời bao phủ thiên địa vào bên trong. Đế cảnh cường giả kia sắc mặt khó coi, điên cuồng xuất ra thần quyền, xuyên thủng hết thảy áp bức. Bạch Hổ vẫn gào thét giận dữ không dứt, trận quang ngập trời, hư không tựa như có lúc xoáy hủy diệt màu vàng đè xuống, vô cùng vô tận lực lượng oanh sát người nọ. Đáng sợ thật, cường giả đế cảnh lại không cường đại bằng con Bạch Hổ, Lâm Phong rung động. Chỉ thấy cường giả đế cảnh muốn khắc trận đạo, trận quang không ngừng đan xen vào nhau, nhưng mà Bạch Hổ khắc trận quá nhanh, tiếng gầm liên tục, trận văn tung hoành thiên địa. Rất nhanh phiến hư không kia trở thành một cái nhà giam vô hình. Những cường giả đế cảnh khác đều lui về phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ sớm đã nghe nói trong Càn Phủ Động Thiên có một ít trận yêu hộ vệ lợi hại, khiến cho người ta sợ hãi, không nên trêu chọc, nhưng bọn họ lại không tin. Hôm nay chính mắt chứng kiến, trong lòng họ thực sự là vô cùng chấn động. Không giúp hắn sao? Có người thần sắc cứng ngắc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đế cảnh cường giả đang bị nhốt trong trận. Người không chứng kiến ba tôn trận yêu hộ vệ khác như hổ đói rình mồi à? Mọi người nhìn chằm chằm vào Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ, đôi mắt của ba tôn trận yêu hộ vệ kia đều cực kỳ đáng sợ, giống như muốn nuốt chửng bọn họ vậy. Giúp ta! Người nọ bị nhốt vào trong trận hét lớn một tiếng nhưng không ai cứu hắn. Trận pháp điên cuồng trồng lên ngày càng đáng sợ, hy vọng chạy trốn của hắn ngày càng nhỏ. Cuối cùng tên kia bị Bạch Hổ nuốt chửng cắn vào trong miệng, máu tươi theo khóe miệng của nó chảy xuống trông thấy mà rợn người. Trái tim đám người vây xem cũng rung động, hàm răng của Bạch Hổ còn đẫm máu nhìn chằm chằm vào bọn họ là có vẻ càng thêm dọa người. Ồ, Lâm Phong thở sâu một hơi, trong lòng thầm hô lợi hại. Hắn suy nghĩ nếu như vừa rồi, hắn cùng với người bị giết kia đổi vị trí thì liệu có thể thoát khỏi tử ngục đó không? Tứ đại thần thú bảo vệ mộ phần của Thánh Đế, thân nhân huyết mạch của tổ tiên trận tượng. Vậy mà các người cũng dám tính toán. Dương Tiêu bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía mọi người nhàn nhạt nói. Càn Phủ Động Thiên cũng không có quy định tiến vào Động Thiên thì không thể làm gì. Chỉ cần có thể, chúng ta muốn làm gì thì làm, có người đáp lại. Càn Phủ Động Thiên này ngoại trừ tìm không thấy phần mộ tổ tiên, trận tượng, thì không biết phần mộ và huyết mạch thân nhân cùng thế hệ với hắn tồn tại. Chẳng qua những phần mộ này đều bị những trận yêu đáng sợ bảo vệ, rất ít người có thể đắc thủ. Vấn đề là các người động được sao? Dương Tiêu âm lãnh cười nói, khiến đám người sắc mặt khó coi. Vừa rồi người nọ chết đi đã đủ chứng minh điều này. Dương Tiêu, ngươi cũng không cần nói những lời này. Nếu ngươi có cơ hội chỉ sợ so với chúng ta làm càng thêm quyết tuyệt hơn. Trên trận kỳ phủ này, ai chẳng biết ngươi là ai? Có người cười khẩy nói khiến mọi người âm thầm gật đầu. Gia hỏa Dương Tiêu này từng làm nên một sự tình động trời trong 81 phủ. Cuối cùng chín đại chí tôn phủ phải tự mình hạ lệnh cấm hắn. Các ngươi hình như rất hiểu ta nha, Dương Tiêu nở nụ cười. Các ngươi nói đúng, chỉ cần có cơ hội, ta cũng sẽ liệp sát bảo vệ trận yêu, hơn nữa hiện tại đang có cơ hội như vậy. Mọi người nghe được lời của Dương Tiêu khóe mắt khẽ co rút lại, lập tức có người nói, Dương Tiêu, ngươi nói thế là ý gì? Ta có biện pháp đối phó với đám trận yêu bảo vệ này, đương nhiên cần có chư vị phối hợp, Dương Tiêu đáp lại. Sau đó thì sao? Trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, bọn họ đều muốn nhìn thử xem mộ huyệt do đám trận yêu lợi hại bảo vệ này rốt cuộc phong ấn cái gì bên trong. Chẳng qua trước đó các ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Dương Tiêu nói. Chuyện gì? Mọi người cau mày, gia hỏa này xem ra không có ý tốt. Giúp ta bắt người này. Dương Tiêu ngón tay chỉ hướng Lâm Phong, nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bắt một tên vũ hoàng cảnh không ngờ lại khoa trương như thế, còn cần bọn họ hỗ trợ xuất thủ sao? Mà ánh mắt Lâm Phong khẽ co rút lại, con người hiện lên một đạo hàn quang sắc bén. Dương Tiêu này quả nhiên không có ý tốt, không ngờ lại muốn bắt hắn. Dương Tiêu, Mộc Phong ta hình như cùng ngươi không thủ không oán, hơn nữa ngươi mời ta tiến vào Càn Phủ, chính là mời như thế này sao? Lâm Phong lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, trong lòng bàn tay đã xuất hiện trận văn. Ta nghĩ các hạ sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của mình, cho nên đành phải trước tiên bắt người lại, sau đó từ từ thuyết phục. Dương Tiêu cười, thân thể Lâm Phong chật động giống như bị một cỗ gió lốc bao vây, bỏ chạy về phương xa. Giết! Tử Đế âm lãnh quát lên một tiếng, đạp bước hư không, phân hỏa khủng bố tràn ngập tiến vào cơ thể Lâm Phong, khiến hắn cảm giác cả người tràn ngập khí tức hỏa diễm bạo ngược. Trong mắt không khỏi phóng thích sát khí lạnh như băng. Hắn muốn tiến vào trong đế huyệt, tranh thủ bắt hắn. Dương Tiêu quát lạnh một tiếng, cước bộ đuổi theo Lâm Phong. Con ngươi cả đám co rút lại, thân hình cũng lóe lên, giống như cuồng phong đuổi giết Lâm Phong. Một khi Dương Tiêu đã nói vậy thì trước tiên cứ bắt giữ người này, để xem Dương Tiêu có tuân thủ hứa hẹn hay không. Trên người Lâm Phong, pháp tắc lực lượng khủng bố như toàn bộ hóa thành hư không, cùng với cuồng phong pháp tắc lực lượng, ở phía sau hắn không ngừng diễn hóa, đồng thời thế giới vũ hồn, pháp tắc cũng điên cuồng tràn ra, hình thành một cặp cánh rất lớn sau lưng hắn. Cánh chim chớp động, cuồng phong cùng với hư không pháp tắc lực lượng, đồng thời xẹt qua không trung. Thân thể hắn nhanh đến nỗi không tin được, giống như tề thiên đại thánh lên cân đổ vân vậy, mỗi bước đều vượt qua một khoảng cách cực kỳ khủng bố. Tốc độ nhanh thật. Dương Tiêu trời sinh tính tình cẩn thận, có ta ván liên thủ mà vẫn còn lo lắng, thừa dịp vừa rồi mượn cơ hội sức mạnh của chư đế, nhưng không ngờ người này vẫn nhanh như vậy. Tử Đế chứng kiến một màn này mà trong lòng âm thầm run rẩy, dưới chân cũng sinh ra trận văn, nhanh chóng phá không lao đi. Dương Tiêu tăng tốc, chân đạp lên trận quang, thân hình cũng được bao vây trong quang hoa trở nên mờ ảo, cực kỳ không chân thực. Hắn rất nhanh đuổi theo Tử Đế, hơn nữa tiếp tục truy kích Lâm Phong, cảm giác được tuồng chùm tia sáng ở bên cạnh gào thét, trong lòng Tử Đế thầm mắng. Càn Phủ đối với Dương Tiêu thật tốt à, biết lán có thủ đoạn tà ác, chuẩn bị sẵn choán cả bảo bối để chạy trốn nữa. Dương Tiêu ở bên trong thiên trận kỳ phủ có địa vị cực cao, so với Diệp Khuyết Tà Mâu còn cao hơn một chút, tự nhiên thực lực cũng mạnh hơn vài phần. Mà bản thân Dương Tiêu, sở tu cực quang, có thể nói cực kỳ tinh thâm. Tinh thông vạn gia phương pháp, chẳng qua là hắn cũng không quá tham lam, chỉ sử dụng loại lực lượng chính mình am hiểu nhất. Bình tưởng, sống điệu thấp, sở dĩ hắn tinh thông về vạn gia phương pháp, nguyên nhân là do thiên phú của hắn, có thể tách lấy trí nhớ của người khác cho mình sử dụng. Loại thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn đáng sợ, bởi vì người bị hắn tách trí nhớ thì đều trở thành kẻ ngu ngốc. Trước kia ở trong thiên trận kỳ phủ đã xuất hiện qua không ít chuyện như vậy, hơn nữa người bị tách trí nhớ hầu hết là những nhân vật lợi hại. Không phải như vậy thì Dương Tiêu cũng chẳng muốn động tay. Mấy lần đầu tiên thiên trận kỳ phủ thậm chí không biết là ai làm, mãi đến sau này điều tra ra là Dương Tiêu. Nhưng mà có Càn Phủ che chở khiến Dương Tiêu có đặc quyền không phải chết, không ai dám xử trí hắn. Về sau chuyện này lại phát sinh vài lần, những chí tôn phủ khác rốt cuộc bạo nộ khởi binh vấn tội. Còn họ định ra thiết luật, nếu như Dương Tiêu còn dám xuống tay với nhân vật thiên tài trong phủ của họ, thì họ tất giết không tha. Lúc này mới ngăn chặn Dương Tiêu tiếp tục săn mồi. Thời điểm Dương Tiêu chứng kiến Lâm Phong, bệnh cũ của hắn có vẻ lại tái phát, hắn muốn tách lấy trí nhớ của Lâm Phong để dung nhập vào trí nhớ của mình. Loại thủ đoạn này thực sự là phi thường đáng sợ. Lâm Phong vốn là nhân vật thiên tài, một khi toàn bộ trí nhớ của hắn bị Dương Tiêu nắm trong tay, khó có thể nghĩ là Dương Tiêu sẽ có tiến bộ khủng bố đến mức nào. Bởi vì Dương Tiêu có loại thủ đoạn thiên phú đặc thù này mới khiến cho hắn, dù không có thiên phú tu luyện cao thâm mà lại để cho nhân vật cùng thế hệ không thể chống lại. Ngoại trừ một người, kẻ kia chính là người trời sinh trận linh thể chất, tương tự với những cái trận mỏ chi linh trong truyền thuyết. Ngoài ra hắn còn sở hữu thiên phú trận đạo tuyệt luân, có thể gọi là kỳ tài ngút trời, mà thiên trận kỳ phủ vất vả lắm mới tìm được. Năng lực trận đạo của hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân trong vũ hoàng cảnh ở trong thiên trận kỳ phủ, mặc dù rất nhiều nhân vật đế cảnh cũng kém xa không bằng hắn. Lâm Phong tốc độ đã cực kỳ đáng sợ, nhưng Dương Tiêu vẫn truy kích được, chỉ thấy một huyết tuyến hướng thẳng tới Lâm Phong phun ra, khiến đồng tử hắn co vút lại. Lâm Phong gian nan xoay người đánh ra một đạo phủ thế ấn về phía Dương Tiêu, Càn Khôn đều bị bao phủ, vô cùng uy áp đè xuống khiến Dương Tiêu không có chỗ nào né tránh. Ông Thân thể Dương Tiêu được trận quang bao phủ, trong khoảnh khắc biến mất, rồi đột ngột xuất hiện ở cách không xa Lâm Phong, vô số huyết tuyến lại đánh về phía trước. Con ngươi của Lâm Phong đen lại, đồng tử toát ra tử vong ý chí băng lãnh, từng cỗ lực lượng nguyên rủa và thánh linh hiển hóa, trong nháy mắt cuồn cuộn giết ra. Cùng lúc đó Lâm Phong giận dữ hét lên một tiếng, âm ba cùng với lực lượng nguyên rủa đồng thời ăn mòn hải não của Dương Tiêu. Bàn tay hắn đánh ra một đạo công kích đáng sợ, ngăn cản thế công của huyết tuyến. Lâm Phong lần nữa bóp vỡ trận văn, thân thể đột ngột xuất hiện trước người Dương Tiêu. Vô tượng pháp tắc khủng bố gào thét đè ép tới Dương Tiêu. Một kiếm hàn quang chạm phá hư không, dường như muốn xé tan hết thảy. Độn, Dương Tiêu đột ngột hóa thành hư vô. Cuồng phong xoay chuyển, thân thể quán lại xuất hiện trước người Lâm Phong. Mi tâm quán phóng thích ra từng đạo ánh sáng đáng sợ bắn vào não hải của Lâm Phong. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Lâm Phong cảm giác trí nhớ của mình điên cuồng dao động, cái đầu hắn đau muốn nứt ra. Thần hồn thác loạn, tử, đôi mắt của Lâm Phong giống như muốn xuyên não của Dương Tiêu vậy, lực lượng tử vong vô cùng khủng bố như muốn phá nát thần trí của hắn. Công kích của hai người đều cực kỳ nguy hiểm và đều tinh thông năng lực trận đạo, thủ đoạn công kích đối phương vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nếu đổi lại thành kẻ khác chỉ sợ sớm đã bị bọn họ giết chết. Lực lượng đáng sợ giết về phía đối phương. Trên tay Lâm Phong xuất hiện một đạo trưởng ấn, Dương Tiêu chỉ cảm thấy như một tòa núi cao nặng nề đè xuống, thân thể đều trở nên hít thở không thông. Chỉ thấy hắn xuất ra một đạo trận quang, thân thể mượn cỗ lực lượng kia lui về phía sau, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên đoán không sai. Thiên phú của Lâm Phong đáng sợ như vậy, thiên tài trong thiên trận kỳ phủ, chỉ sợ chỉ có mỗi cái tên sở hữu trận linh thể là có thể so sánh được. Điều này càng làm cho hắn thêm kiên định quyết tâm cướp trí nhớ của đối phương. Lúc này đám người tử đế cũng truy kích tới, thì thấy tử đế duỗi tay chảo ra, hỏa diễm bao vây thân thể Lâm Phong, một cỗ đạo uy đáng sợ bao phủ khiến cho cả thân hình Lâm Phong giống như tùy thời bị thiêu đốt, chạy đi đâu. Phía sau Lâm Phong có trận quang đan sen đột ngột xuất hiện một tòa lao lung, nhốt thân thể hắn vào trong. Nhất thời mọi người chung quanh đều lộ ra nụ cười lạnh, không ngờ người này lại muốn chạy thoát ngay trước mặt bọn họ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nhưng mà bọn họ chứng kiến Lâm Phong hướng phía trước từng bước đạp tới, nắm tay tràn ngập lực lượng bạo tạc đánh nát lao tù, sau đó hắn lần nữa dẫn động trận phù của mình, thân ảnh trong khoảnh khắc lại xuất hiện ở chỗ khác. Trận phù này sử dụng vật liệu gì để khắc chế, không ngờ lại có thể sử dụng lặp lại nhiều lần. Hay là hắn khắc chế rất nhiều trận phù, lưu trữ để bảo mệnh. Thần sắc bọn người Dương Tiêu ngưng trọng vô cùng khó coi, bọn họ làm tới như vậy mà không ngờ vẫn để đối phương chạy mất, lý nào là thế? Truy. Dương Tiêu âm lãnh quát lên một tiếng, tốc độ quán là nhanh nhất, trận quang bao phủ lần nữa biến mất không thấy đâu. Tốc độ của Lâm Phong cực nhanh, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tiếp tục dẫn động trận phù. Hắn tuy rằng sức chiến đấu là mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa cho thấy rằng mình có năng lực đối phó với nhiều đế cảnh cường giả như vậy. Huống hồ nơi này là thiên trận kỳ phủ, Dương Tiêu đuổi giết hắn là ý của chính hắn, mà không phải của thiên trận kỳ phủ. Nhưng nếu như hắn bại lộ mọi thứ, thái độ của thiên trận kỳ phủ khó mà nói được. Chẳng qua Lâm Phong hắn tiến nhập vào thiên trận kỳ phủ vốn đã mạo hiểm, huống chi giờ phút này còn tiến nhập vào trong đệ nhất động thiên của càn phủ, đối mặt với nguy cơ hắn tự nhiên phải có tính toán, nhưng không ngờ là nhanh như vậy đã gặp phải. Lâm Phong rất nhanh đã bị Dương Tiêu bám theo, chỉ thấy Dương Tiêu hét lớn một tiếng, ai giúp ta ngăn cản người này, Dương Tiêu tất có trọng tạ. Âm thanh như sấm sét nổ vang giữa thiên địa, khiến cho người dù ở xa cũng nghe thấy được. Lâm Phong đang chạy như điên, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đánh tới, chém ra một kiếm. Ánh kiếm vô cùng chói mắt khiến cho hắn đau nhức cả cặp mắt. Một kiếm chém xuống hóa thành cả trăm ngàn chùm sáng, mỗi tia sáng đều mang theo nguy hiểm chí mạng. Lâm Phong lần nữa dẫn động trận phù biến mất tại chỗ, nhưng mà sau đó vẫn liên tục có người cản đường hắn. Chỉ thấy có một cổ ấn phiêu đãng tiến tới, đạo uy đáng sợ hoành hành trong cơ thể Lâm Phong khiến hắn buồn bực hừ lên một tiếng, cơ thể có chút lảo đảo nghiêng ngả. Một đường chạy trốn, một đường chặn giết, con người của Lâm Phong đã lạnh đến thấu xương, sát ý ngập trời. Ai dám ngăn ta, giết! Lâm Phong chợt quát to một tiếng, âm thanh cuồng ngạo chấn động cả thiên địa. Trên cơ thể hắn có kiểu long rít gào, gió lốc nổi lên, đồng thời vô tận khí tức phong duệ từ trên người hắn phát ra. Đó chính là khí tức binh vương, đáng sợ đến cực điểm, vô kiến bất tồi. Trận rực cự đại vẫn điên cuồng vũ động khiến cho thân thể hắn không ngừng xẹt qua hư không. Phía trước có một ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong khẽ dục dịch, đồng tử của Lâm Phong lạnh như băng, hư vô kiếm kinh nở rộ, hư vô tử vong chi kiếm điên cuồng giết ra. Lâm Phong không chút do dự chém ra một kiếm làm không gian ngưng động lại, một kiếm kinh thiên. Một kiếm này chém xuống, người nọ lập tức bị chảm sát đến thi cốt vu tồn. Vũ Hoàng đỉnh phong bình thường ở trước mặt Lâm Phong, hiện tại không chịu nổi một kích. Tốc độ Lâm Phong không hề đình chỉ. Phía trước, một người hướng tới phía hắn phóng tích ánh sáng lạnh, tử vong chi đạo hóa thành sông dài cuộn tới, đồng thời ngàn vạn tử vong chi kiếm màu đen chém giết phóng ra, phù thế ấn yên diệt thiên địa. Người hướng Lâm Phong phóng thích lãnh quang kia điên cuồng chạy trốn, nhưng thân thể Lâm Phong xẹt qua bên cạnh hắn, tựa như yêu long cuồng nộ, lập tức cuốn trọn thân thể hắn. Xa xa mọi người chứng kiến một màn này, cả 5-6 người đều là những kẻ lộ ra lãnh ý đối với hắn, bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản hắn thì toàn bộ đều giết không tha. Làm càn, một vị đế cảnh đạp không tiến đến, trên người xuất hiện, ý tức ngập trời ập đến chỗ Lâm Phong. Mỗi bước chân của hắn hư không đều như có vô số cuồng phong hội tụ, ý tức khủng bố khiến thiên địa biến sắc. Đồng tử Lâm Phong chỉ có tử vong lạnh lùng, hắn một đường bị đuổi giết, bị đạo uy ăn mòn nhiều lần, nếu như không phải hắn có thân thể mạnh mẽ và thần hồn cường đại, sớm đã là một khối thi thể hoặc bị người ta bắt giữ, còn dám nói là hắn làm càn sau. Giết! Cả thân hình Lâm Phong giống như hóa thành sát thần, phương hướng không đổi, lao thẳng đến cường giả đế cảnh, hội tụ khí thế ngập trời kia. Trên người hắn sát khí nổi lên, xông thẳng vào đám mây, giống như một thanh vô thượng sát phạt lợi kiếm, thần cản sát thần, lưu lại. Ở đối diện nhân vật đế cảnh từng bước đi ra, làm hư không chấn động, nộ phong càn quét thiên địa có thể dễ dàng xé rách mọi thứ. Nhưng thời điểm vô tận, khí tức cuồng bạo điên cuồng phóng thích ra, cả thân hình Lâm Phong biến mất không thấy, hư ảnh vũ hồn phóng thích, cả thân ảnh hắn biến thành một đạo, thân ảnh mơ hồ xuyên thấu qua hư không, không cách nào nắm giữ. Tiếng gió vẫn gào thét đáng sợ như tàn phá thiên địa, nhưng thân thể của nhân vật đế cảnh kia đã đình chỉ bước tới, cả thân hình cứng ngắc tại chỗ. Lúc này thân thể Dương Tiêu xẹt qua kèm theo một trận cuồng phong, thì thấy thân thể đế cảnh kia đột nhiên bị xé rách, hóa thành một đoàn huyết quang tung tóe giữa hư không. Một màn này khiến Dương Tiêu càng thêm cẩn thận, nhưng ý niệm cướp đoạt trí nhớ của Lâm Phong lại càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong càng nguy hiểm, càng cường đại thì Dương Tiêu càng muốn chiếm đoạt trí nhớ của hắn, thu được những năng lực của hắn. Thân thể Lâm Phong và Dương Tiêu không ngừng xẹt qua hư không, dẫn phát ra dao động cực đại. Trên lưng của Lâm Phong cặp cánh sinh ra có cửu long vờn quanh, trên người hắn tràn ra vô tận nhuệ khí, khí tức đã vô cùng đáng sợ. Cả thân hình Dương Tiêu bị bảo vật bao vây, tốc độ so với Lâm Phong còn nhanh hơn, đuổi theo không bỏ. Mặc dù Dương Tiêu đuổi theo rất gần, nhưng vì hắn kiêng kỵ thực lực của Lâm Phong cho nên không dám trực tiếp đại chiến với đối phương. Hắn cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm, vừa rồi một cường giả đế cảnh vô cùng mạnh mẽ cũng bị hắn trực tiếp xuyên thủng thân thể giết chết. Hơn nữa nếu không phải bản thân có chút thực lực đặc thù cùng với bảo vật dưới chân, Dương Tiêu cũng tự nhận thấy bản thân nếu đại chiến dài lâu cùng Lâm Phong mà nói, có khả năng sẽ bị đối phương giết chết. Đương nhiên việc này cũng không khiến hắn buông tha cho việc đuổi theo, mong muốn cướp đoạt trí nhớ của Lâm Phong càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy hắn cứ đuổi theo phía sau, đồng thời không ngừng khiến cho người khác chặn giết Lâm Phong. Chính vì đó mà một đường hai người đi qua, không ngừng có người chết dưới lực lượng sát phạt của Lâm Phong. Bọn họ cũng trở thành vật hy sinh cho Dương Tiêu. Đồng tử của Lâm Phong vẫn vô cùng lạnh lẽo, hắn muốn trực tiếp luyện Dương Tiêu này thành ma khôi. Nhưng giờ phút này đang có vô số ánh mắt nhìn theo, hắn sợ rằng nếu bản thân thực sự làm vậy thì sẽ không thể ra khỏi thiên trận kỳ phủ được. Lúc này chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo quang mang sắc bén, nhìn thấy bên trong mỏ quặng phía trước vẫn có trận yêu bảo vệ xung quanh, một tòa phần mộ. Lúc này đây trận yêu bảo vệ chính là Nghê Tỷ Hưu, những con yêu thú đáng sợ, vô cùng dữ tợn và khủng bố vờn quanh chỗ đó, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân vào trong. Sau khi Lâm Phong chứng kiến một màn này, thân thể xoay chuyển, hắn nhìn về phía Dương Tiêu đang đuổi giết phía sau, thì thấy thân thể Dương Tiêu giống như cuồng phong lao tới. Sau khi chứng kiến Lâm Phong dừng lại, thân sắc quán cũng ngưng lại, trong khoảnh khắc thân thể đình chỉ, không quyết định tiến lên đại chiến với Lâm Phong. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đại chiến với đối phương. Một khi Lâm Phong đã tự mình dừng lại, một khi những cường giả đế cảnh phía sau buông xuống, hắn không tin Lâm Phong có thể thoát được. Một khi hắn đã hạ quyết tâm muốn đoạt lấy trí nhớ của Lâm Phong, thì hắn sẽ không để mục tiêu đào thoát. Cho dù là đuổi xuyên qua cả tiểu thế giới này, hắn cũng muốn Lâm Phong lưu lại. Cuồng phong thổi quét thiên địa, đế y tràn ngập mà ra. Lúc này chỉ thấy từng đạo thân ảnh, cường giả đại đế chậm bước mà đến. Khi nhìn thấy trận yêu bảo vệ phần mộ sau lưng Lâm Phong, đồng tử của họ khẽ co rút lại. Trong lòng họ thầm nghĩ, không hiểu ra hỏa này muốn làm cái trò gì. Vâng. Tâm niệm của Lâm Phong chật động, thân ngoại hóa thân hiện ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Rất nhanh toàn bộ hư không đều có thân ảnh của Lâm Phong, khiến đồng tử đám người Dương Tiêu trở nên cứng đờ, tất cả đều là Lâm Phong. Chẳng qua bọn họ vẫn phân biệt được bản tôn của hắn, Cả có sau lưng hai cánh, có cửu long vần quanh, khí tức vô cùng mạnh mẽ mới là lâm phong chân chính. Nhưng giờ phút này đột nhiên hai cánh và cửu long toàn bộ biến mất, không còn sót lại chút gì. Vô số thân ảnh của lâm phong chất chồng lên nhau, sau đó tách ra. Giờ khắc này không ai có thể phân biệt được bản tôn của hắn đâu nữa. Vô số thân ảnh đồng thời xoay người, nâng chân bước về phương xa, toàn bộ hư không đều sinh ra trận quang khủng bố, khiến cho mỗi một tôn thân thể lập tức biến mất. Chạy đi đâu? Dương Tiêu quát lạnh một tiếng, đám người phía sau lập tức nâng bước lao ra, nhưng đúng lúc này vô số đạo thân ảnh kia lại đồng thời lao về phía hư không có trận yêu bảo vệ. Đột nhiên âm thanh lạnh như băng của Lâm Phong truyền ra. Giết chết mấy con trận yêu này, mở huyệt. Gia hỏa này điên rồi. Đám người phía sau nghe được lời của Lâm Phong, đồng tử co rút lại, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lúc này chỉ thấy từng trận yêu kia rít gào lao tới, giết về những thân ảnh của Lâm Phong. Nhưng mà vô số đạo phân thân kia giống như tự sát cứ lao về phía trước. Đột nhiên có tiếng động bạo liệt truyền ra, cổ mộ bị phá vỡ, ở đó xuất hiện một cổ động thâm thúy. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh bước chân vào bên trong, kia mới là bản tôn, hắn đã thông qua trận phù để tiến vào. Chứng kiến một màn này, đồng tử cả đám người co rút lại, bản tôn của Mộc Phong đã tiến vào huyệt động. Dương Tiêu, không phải là người có biện pháp đối phó với mấy trận yêu này hay sao? Mau nghĩ biện pháp đi. Lúc này một vị cường giả đại đế nóng nảy lên tiếng, người nọ không ngờ lại tiến vào trong huyệt động. Việc này khiến cho bọn họ cũng vội vã muốn tiến vào trong nhìn xem. An tâm chớ nóng, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, hơn nữa ta còn cần rất nhiều cường giả đế cảnh hợp sức. Dương Tiêu vẫn duy trì sự bình tĩnh chậm rãi mở miệng, mà giờ phút này thì Lâm Phong đã tiến vào trong huyệt động. Hắn phát hiện nơi này không phải là huyệt động mà là một thông đạo rộng, hai bên có từng tòa thạch trận. Mấy cái thạch trận này thiên kỳ bách quái, thậm chí không thiếu thạch trận trong suốt không màu sắc. Bên trong không ngờ có thân ảnh của nhân loại giống như chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Đây không phải là băng điêu sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, trong lòng nổi lên dao động, cước bộ tiếp tục hướng về phía trước. Hắn cũng không tiếp xúc với những tòa khoáng thạch cự đại này. Đây không phải phần mộ của người nào đó chứ? Trong lòng Lâm Phong thầm suy nghĩ, hắn phát hiện là tại trung tâm của vài tòa thạch trận cự đại này, ngoài trừ có thân ảnh của võ tu nhân loại còn có cả bóng dáng yêu thú, mà đoạn cổ đạo này rất dài. Đột nhiên lúc này dường như Lâm Phong nghe thấy âm thanh cổ đỉnh tấu vang, khiến tâm thần hắn khẽ run rẩy. Hắn có cảm giác là sinh mệnh của mình cũng run rẩy vậy, giống như có tử vong chú ý buông xuống cơ thể hắn. Đây rốt cuộc là âm thanh gì? Trong lòng Lâm Phong khẽ dao động, ánh mắt nhìn về phía xa, nhưng lại không thể nhìn rõ tình cảnh ở trong cổ đạo thâm thúy này. Âm thanh cổ tử tấu vang mang theo tử vong ý chí không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Giống như có một cỗ đại đạo chi lực khủng bố muốn chiếm đoạt sinh mệnh của hắn. Việc này không thể khiến Lâm Phong ngừng cước bộ, thân thể vẫn tiến lên phía trước. Một khi hắn đã tiến vào trong huyệt động này thì tất nhiên phải biết tình hình bên trong thế nào. Đột nhiên có một cỗ khí tức kỳ diệu tràn ra, trong giây lát một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lâm Phong. Đây chính là một vị cường giả của Vũ Văn gia bị hắn luyện chế thành ma khôi. Tiên thiên phú của người này khá là yếu nhược, hắn không có tác dụng gì mấy với Lâm Phong. Tiến lên nhìn thử. Lâm Phong mở miệng hạ lệnh cho Ma Khôi. Ma Khôi liền tiến lên phía trước. Cho dù gặp phải nguy cơ tử vong thì hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh của Lâm Phong, không ngừng đi về phía trước. Lâm Phong rõ ràng có thể cảm nhận được Ma Khôi tiến về phía trước, liền có một cỗ nguy cơ ngày càng mãnh liệt bao phủ. Thời điểm Ma Khôi chuyển lại tình cảnh trước mắt cho Lâm Phong, thì cỗ Ma Khôi này liền gục xuống, chết ngay ở phía trước cổ đạo. Tỉnh, một tôn cổ lão. Đồng tử của Lâm Phong co rút lại, sắc mặt cứng ngắc. Không ngờ phía trước lại có một tôn cổ đỉnh, ngăn chặn tầm nhìn và cũng chặn luôn đường đi về phía trước. Âm thanh chính là từ cổ đỉnh kia phát ra, làm cho người ta phải đón nhận tử vong. Từ đó có thể thấy được cổ đỉnh kia có bao nhiêu đáng sợ. Không thể nghi ngờ đó là một kiện đế binh, hơn nữa cấp bậc vượt qua đế binh thông thường. Đây là đế binh đã có được lực lượng của đạo. Tử vong, ta tu luyện tử vong chi đạo, chẳng lẽ tôn cổ đỉnh này còn có thể khiến ta tử vong hay sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cước bộ vô cùng kiên định. Mặc dù Ma Khôi gặp phải tử vong nhưng hắn vẫn phải tiến lên xem, trừ phi hắn thực sự muốn chết, nếu không thì vẫn phải kiên trì mà bước. Theo bước chân của Lâm Phong bước ra, âm thanh chuyển ra từ cổ đỉnh vẫn như trước là có được âm luật đặc thù không ngừng gõ vang trong đầu hắn, đánh sâu vào thần hồn hắn, muốn cướp đoạt sinh mệnh của hắn khiến hắn phải chết. Đó chính là âm thanh của tử vong cổ đỉnh thực sự. Lúc này lực lượng pháp tắc trên người Lâm Phong giống như hoàn toàn hóa thành sinh mệnh chi lực không ngừng sinh sôi, khiến sinh mệnh chi hỏa quán vĩnh viễn không tắt, tùy ý cho từng đạo âm luật kia đánh sâu vào đầu hắn, nhưng hắn vẫn bất động như cũ. Rất nhanh trên người Lâm Phong xuất hiện một hiện tượng kỳ quái, âm thanh tử vong và sinh mệnh chi lực giống như giằng co lẫn nhau. Không lâu sau, Lâm Phong đã đến gần cổ đỉnh cự đại kia. Con cổ đỉnh này thoạt nhìn vô cùng cổ lão nhưng làm cho người ta có cảm giác nguy cơ tử vong rất mạnh, giống như là một bảo đỉnh đoạt mệnh vậy. Mặc dù cổ đỉnh này không bị ai khống chế nhưng vẫn có thể đưa người ta vào tử địa. Nếu không phải hắn nắm trong tay sinh tử chi đạo thì đã không thể tiến được đến nơi này. Cho dù cường giả đại đế cũng không thể tiến vào nơi đây. Nếu kiên trì đi tới thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần niệm của Lâm Phong mang theo tử vong chi lực tràn về phía cổ đỉnh. Hắn muốn nhìn xem cổ đỉnh này thuộc vào dạng bảo vật gì. Nhưng trong khoảnh khắc khi thần niệm quán và tử vong chi lực chạm vào cổ đỉnh, đột nhiên có một cỗ tử vong chi quang khủng bố nở rộ bên trên cổ đỉnh. Từng đợt chỉ tử vong chi quang này bao phủ thân thể hắn. Ánh mắt Lâm Phong chợt cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt đi. Tử vong chi lực trên người hắn điên cuồng trôi mất giống như bị cổ đỉnh cắn nuốt vậy. Không. Thần niệm của Lâm Phong muốn cắt đứt liên hệ cùng cổ đỉnh, nhưng lúc này có lực lượng kia trở nên càng thêm đáng sợ, khiến cho lực lượng thần niệm quán điên cuồng lao về cổ đỉnh. Không. Trong miệng Lâm Phong phát ra tiếng giống, thần hồn bắt đầu thoát khỏi sự khống chế, hồn phách quán dường như ly thể, không ngờ thần hồn hắn lại bị cứng rắn kéo ra. Có thể thấy được có lực lượng kia đáng sợ đến mức nào. Bởi vì bản thân có được sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy Lâm Phong cực kỳ ít khi cho thần hồn ly thể. Nhưng giờ phút này, thần hồn hắn lại bị cưỡng ép lôi ra khỏi thân thể. Hắn có thể cảm nhận thân thể mình dần chết lặng, thần hồn của hắn đã bị cổ đỉnh cắn nuốt. Đột nhiên cổ đỉnh rung lên, cấp tốc luân chuyển, giống như muốn luyện hóa thần hồn của Lâm Phong, trở thành hồn đỉnh vậy. Oanh! Thanh âm chuyển ra, cổ đỉnh luân chuyển giống như là sứ mệnh của nó vậy, không ngờ cổ đỉnh phá tan huyệt động bay lên bầu trời. Thần hồn của Lâm Phong ở trong trung tâm của cổ đỉnh, dường như tỏa ra phong mang đáng sợ. Cổ đỉnh này thực sự muốn luyện hóa thần hồn của hắn. Trước kia hắn chỉ nghĩ là có người luyện ra đế binh, nhưng thật không ngờ, giờ khắc này đế binh lại muốn luyện hóa người. Mà lúc này thân thể của đám người Dương Tiêu đã tiến được vào trong huyệt động, cảm nhận được sự rung động bên này, bọn họ tăng tốc nhanh hơn. Bởi vì bọn họ không có gặp phải âm thanh tử vong cổ đỉnh, cho nên không lâu sau đã đến gần được Lâm Phong. Tất nhiên thời điểm bọn họ chứng kiến thân thể Lâm Phong thì liền sửng sốt. Mộc Phong ngoài như thế nào đã không còn chút khí tức. Là phân thân sau. Đột nhiên Dương Tiêu đánh ra một chưởng, oanh. Thân thể Lâm Phong gục xuống, nhưng vẫn hoàn hảo không chút sức mẻ. Công kích mạnh mẽ mà lại không tổn thương được thân thể hắn một chút nào. Đây là thân thể chân chính của hắn chứ không phải là phân thân. Một thân thể thật vững chắc. Chẳng lẽ Mộc Phong đã chết rồi sao? Thần sắc cả đám người tiến vào nơi đây đều cứng ngắc lại. Dường như là Mộc Phong đã chết thật rồi. Để ta thử xem. Thần sắc của Dương Tiêu ngưng trọng tiến lên trước người Lâm Phong. Nơi mi tâm của hắn bắn ra một đạo quang mang chìm vào mi tâm của Lâm Phong. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sắc mặt Dương Tiêu liền cứng đờ. Thần hồn phá diệt, hắn đã chết ngắc rồi. Cái gì? Ánh mắt đám người phía sau đều cứng đờ ra. Thần hồn câu diệt ư? Mộc Phong thực sự đã chết ư? Lúc này ánh mắt bọn họ quét nhìn xung quanh, lập tức đôi mắt nhìn về phía trước. Tử vong cổ đỉnh đã biến mất, bởi vậy họ không nhìn thấy tôn cổ đỉnh này. Nhưng họ lại thấy được phía trước có một tòa động phủ, từ đó truyền ra một cỗ hơi thở vô cùng khủng bố, khiến đồng tử của họ khẽ ngưng lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lóe lên như cuồng phong, phóng về động phủ trước mặt. Người này là một vị cường giả đế cấp, nhưng ngay sau đó đồng tử hắn co rút lại, thân thể cứng khựng. Một màn trước mắt khiến tâm linh của hắn vô cùng chấn động. Trước mắt hắn là xuất hiện một tôn cự yêu vô cùng khủng bố. Đó không phải là trận yêu mà là một con yêu thú chân chính thứ thiệt. Một con yêu thú đáng sợ đến cực điểm. Đây là một con mãng long, long thủ, thân rắn. Mặc dù thân thể tôn yêu thú kia khoanh tròn lại đó, nhưng vẫn cao tới mấy chục thước. Nếu như thân thể tôn yêu thú này mà duỗi thẳng ra thì không biết khổng lồ tới mức nào. Lúc này chỉ thấy ánh mắt long mãng kia chăm chú nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt cự đại kia khiến cả người hắn có cảm giác mát lạnh từ đầu đến chân. Như thế nào trong này lại có loại yêu thú đáng sợ như vậy? Tâm thần hắn bắt đầu run rẩy khi thấy long mãng cự đại này quấn quanh trên một cái mỏ quặng vô cùng lớn, dường như yêu thú này đang bảo vệ cho thạch trận kia. Tất cả cự yêu xuất hiện thì đều sẽ có chí bảo được cự yêu bảo vệ. Người này nghĩ thầm trong lòng như vậy. Rất có thể long mãng này đang bảo vệ cho một báu vật nào đó, nhưng mà hắn không biết là loại bảo bối gì. Lúc này chỉ thấy vài đạo thân ảnh lướt tới. Sau khi bọn họ chứng kiến long mãng kia, đồng tử cả đám đều trở nên ngưng trọng lại. Trong lòng bọn hắn chợt nhảy lên. Tôn yêu thú này thật đáng sợ. Bọn họ không nghĩ tới trung tâm huyệt động này lại có một tôn yêu thú. Vậy thì vì sao có lời đồn đại là trong huyệt động phía dưới cổ trận mai táng huyết mạch của thần nhân chứ? Long mãng tiền bối, xin hỏi đây là nơi nào? Đột nhiên có người mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt Long Mãng chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không đáp lại, khiến ánh mắt vị cường giả kia trở nên cứng ngắc. Trầm mặc một lát, thần sắc Long Nhãn dường như có chút dao động, thân thể lập tức chậm rãi chuyển động. Trong khoảnh khắc, thân thể cả đám đều bạo lui, thân sắc lộ ra một chút khủng hoảng. Chỉ thấy Long Mãng kia rời khỏi vị trí ban đầu, khiến thạch trận xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Trung tâm thạch trận bóng loáng như ngọc, giống như có một sinh mệnh linh thể có hình dạng là nhân loại. Tiên Thiên Trận Linh. Chứng kiến một màn này khiến đồng tử đám cường giả của Thiên Trận Kỳ Phủ đều ngưng lại, trong mắt họ đều hiện lên phong mang. Trung tâm của thạch trận dường như có sinh mệnh tồn tại, chỉ thấy đôi mắt Long Mãng vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào thạch trận phía trước. Đồng tử cự đại kia lộ ra một chút chờ mong. Răng rắc. Đột nhiên một đạo tiếng động thanh thúy chuyển ra, khiến cho trái tim của đám người khẽ nhảy lên. Lúc này thạch trận dường như xuất hiện một vết nứt, tiếp theo tiếng răng rắc không ngừng truyền ra, vết rách càng ngày càng nhiều, tâm thần của đám người cũng càng ngày càng rung động. Tiên Thiên Trận Linh, trời sinh trận tượng, nếu nhắn thực sự xuất thế thì có thể so với sự tồn tại của cổ thánh nhân ư? Việc này so với việc bắt được Lâm Phong còn khiến bọn họ hưng phấn hơn không biết bao nhiêu lần. Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra quang mang nóng bỏng, toàn thân dường như đang chứa được vạn cân lực lượng có thể tùy thời phát động. Dường như tất cả đã quên rằng trước mặt bọn họ còn có một tôn cự yêu Long Mãng vô cùng đáng sợ, chỉ cần một ngụm là có thể nuốt chửng bọn họ. Trong đầu họ lúc này chỉ có Tiên Thiên Trận Linh, trời sinh trận tượng mà thôi, đây là tồn tại có thể so với cổ thánh vương. Lúc này chỉ thấy từng đạo vết rách lan ra khắp nơi, rốt cuộc một tiếng vang thanh thúy chuyển ra, thạch trận kia hoàn toàn rạn nứt. Trung tâm của thạch trận xuất hiện một linh thể rất mập mạp, có hình người, có ngũ quan, nhưng ngũ quan không thể nào thấy rõ, có vẻ rất mơ hồ. Tê. Đột nhiên Long Mãng hé miệng phun ra cái lưỡi dài, trong con ngươi cự đại như lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt cự yêu nhìn chằm chằm vào linh thể kia, mà giờ khắc này lại có vài vị cường giả đế cảnh xuất hiện. Chỉ trong bọn khoảnh khắc là bọn họ phóng về phía tiên thiên linh thể, thân thể bọn họ giống như ánh chớp. Chứng kiến một màn này, trong mắt Long Mãng bắn ra một đạo hàn mang đáng sợ đến cực điểm. Cự yêu hé miệng phun ra chiếc lưỡi dài đỏ như máu, phong vân cuốn động, trong khoảnh khắc nuốt chửng một vị cường giả đế cấp, khiến đối phương ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Dương Tiêu và Tử Đế đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Long Mãng này thật là đáng sợ, nó hẳn là một con yêu thánh, một cổ yêu không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, thật không ngờ lại cam nguyện ở đây bảo vệ, chờ đợi linh thể sinh ra. Mặc dù Long Mãng có thể nuốt một vị cường giả đế cảnh chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản đám người hướng tới tranh đoạt linh thể. Giờ phút này, có một người nhắm về phía linh thể, bàn tay run lên tóm lấy linh thể kia, giống như muốn thu linh thể này vào lòng bàn tay. Nhưng lúc này linh thể kia giống như lại nhắm vào vị cường giả này. Trước người đột nhiên có văn quang khủng bố điên cuồng đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc hóa thành lực lượng đáng sợ, thiên địa vạn pháp giống như đều bị dẫn động, toàn bộ rảo sát mà ra. Chỉ trong nháy mắt vị cường giả kia đã bị đánh thành phấn vụn, khiến trái tim cả đám người hung hăng co rút lại. Một màn này so với việc chứng kiến thực lực cường đại của Long Mãng càng khiến cho bọn họ rung động và hoảng sợ. Trời sinh trận tượng, tiên thiên linh thể này không ngờ lại khủng bố như vậy. Trái tim tất cả những người còn lại đều nhảy lên. Giờ phút này bọn họ tin tưởng rằng những lời đồn đại cổ xưa ở tại Thiên Trận Kỳ Phủ có hơn phân nửa là sự thật. Hôm nay tiên thiên linh thể khủng bố đến như vậy xuất thế, nếu như không thành trận tượng thì khó có thể tiếp nhận. Chỉ vừa xuất thế mà linh thể này đã có thể trực tiếp điều động trận đạo để tru sát một vị cường giả đế cấp. Tuy rằng cường giả đế cấp kia có chút khinh địch, nếu không thì cũng không đến mức bị miễu sát như vậy. Y nha nha. Đột nhiên thấy ánh mắt tiên thiên linh thể nhìn về phía đám người xa. Nhất thời những người này đều lui về sau vài bước không dám ở gần, còn họ còn chưa muốn chết. Không cần Long Mãng kia xuất thủ, chỉ cần một mình linh thể này đã có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Đột nhiên linh thể kia nhảy lên người Long Mãng, nhưng là nhảy lên rất cao, khiến cho Long Mãng phải khẽ ngẩng đầu lên để cho linh thể nhảy lên đầu nó. Đầu lưỡi của Long Mãng phóng ra liếm lên người linh thể, trong con mắt cự đại kia hiện ra vẻ hưng phấn. Thân thể nó bay lên hư không, tiếng vang đáng sợ truyền ra, toàn bộ huyệt động đều bị phá vỡ mà sụp đổ. Chúng ta đi. Thân thể Tử Đế và Dương Tiêu lui mạnh về phía sau, thời điểm đi ngang qua thân thể của Lâm Phong. Dương Tiêu trực tiếp dùng lực lượng bao phủ thân thể Lâm Phong, mạnh mẽ mang theo Lâm Phong cùng phóng lên cao. Rất may là Long Mãng kia không có ý đồ giết chết bọn họ, nếu không chỉ sợ cả bọn đều phải chết không thể nghi ngờ. Long Mãng phá tan huyệt động, thân thể dài thật bắn lên trên, khiến người ngoài nhìn tới như thấy một ngọn núi đâm lên bầu trời vậy. Thời điểm mà đám đông đang quăng ánh mắt hướng về phía bên này đều giật mình kinh hãi. Kia là cái gì vậy? Có người cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng của yêu thú chuyển đến, lập tức hai chân run lên. Một màn này quả thực vô cùng đáng sợ. Long mãng, long thủ thân mãng, đây là yêu thú long mãng. Thân thể khổng lồ như vậy thì nhất định là một con long mãng cấp bậc thánh đế vô cùng khủng bố. Hơn nữa vảy của long mãng này cũng là màu xanh, rất giống với long lân. Chỉ sợ tôn long mãng này ở trong tầng thứ thánh đế cũng là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Chắc hẳn có khả năng bước vào cấp bậc yêu thánh để trở thành yêu vương, hóa thân thành long mãng vạn dặm, uy chấn cả thiên địa. Có người từng nghe nói qua truyền thuyết về long mãng, khi chứng kiến một màn này thì trong lòng cũng kinh hãi vô cùng. Lúc này bọn họ chứng kiến thân thể long mãng lướt về phía trước, lời nó đi qua không ai dám ngăn cản. Dường như ở trên đầu của long mãng có người, không phải người, dường như đó là một đoàn linh thể, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Tiêu, Tử Đế, các ngươi đi vào địa huyệt đã xảy ra chuyện gì? Có người nhìn thấy Dương Tiêu và Tử Đế liền lên tiếng quát, tiên thiên linh thể, trời sinh trận tượng, đi, chúng ta mau đi thông chi cho sư tôn. Dương Tiêu hét lớn một tiếng, trong lòng vô số người nhất thời run lên. Tiên thiên linh thể kia trong lời đồn là thật sao? Không ngờ thực sự lại có tiên thiên linh thể, hơn nữa còn được một con long mãng khủng bố bảo vệ. Tồn tại bực này xuất hiện trong đệ nhất động thiên của thiên trận kỳ phủ, sao có thể không khiến cho người ta kinh hãi? Tiên thiên linh thể ngồi xếp bằng trên đầu long mãng giống như đứng trên 9 tầng trời, tiếp nhận mọi người quỳ bái vậy. Hắn nhất định sẽ trở thành vương, trời sinh là vương. Một đường đi tới vô luận là hoàng hay đế tất cả đều phải tránh lui. Nhưng mà không ngờ những trận yêu lại gào thét giận dữ, tất cả hội tụ phát ra tiếng thét dài. Mặc dù những trận yêu bảo vệ, nhưng vẫn giống như đang hoan hô vương giả của bọn chúng được sinh ra. Vì thế trong phiến động thiên này xuất hiện một màn rung động giống như bách thú triều hoàng vậy, vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ mấy cái trận yêu cường đại thủ hộ ở đây là vì chờ đợi ngày hôm nay vương giả của bọn chúng được sinh ra? Nghĩ vậy, như vậy thì những huyệt động khác chỉ để ngụy trang, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, nhưng chuyện này dường như đã không quan trọng yếu nữa. Hiện tại bọn họ chỉ muốn biết các cường giả tiền bối của thiên trận kỳ phủ có đối phó được con long mãng này hay không, có thể thu được tiên thiên linh thể kia cho bản thân mình sử dụng hay không thôi. Chẳng qua cho tới bây giờ long mãng không hề có ác ý với võ tu nhân loại ở nơi này, nên không hề phát động công kích, bởi vậy bọn họ cũng không quá lo lắng. Hiện tại bất kể long mãng hay là trận yêu cũng chỉ quan tâm đến vương của bọn họ. Toàn bộ việc này dường như không có quan hệ tới Lâm Phong. Lúc này tử vong cổ đỉnh đã xuất hiện ở một không gian nào đó. Cổ đỉnh đang điên cuồng xoay tròn. Lúc này có không ít cường giả đứng chung quanh quan sát. Phía trước có không ít thi thể. Tất cả đều chết dưới âm thanh tử vong của cổ đỉnh. Âm thanh đáng sợ từ trong cổ đỉnh xông ra, giống như có thể giết chết mọi người. Nhưng đối với Lâm Phong có thứ còn đáng sợ hơn những âm thanh kia. Cổ đỉnh này không ngờ giống như có được linh trí vậy, lại muốn luyện hóa thần hồn của hắn trở thành đỉnh hồn. Thế nhưng, âm thanh tử vong của cổ đỉnh có thể chấn sát cường giả đế cảnh, lại chậm chạp không thể luyện hóa được thần hồn của Lâm Phong. Thần hồn của Lâm Phong rơi vào giữa cổ đỉnh, hắn có thể nhìn thấy tất cả những chuyện phát sinh bên ngoài, cũng cảm nhận được cổ đỉnh này muốn luyện hóa hắn. Cổ đỉnh điên cuồng luân chuyển giống như đang phẫn nộ, không ngừng phát ra âm thanh tử vong, khiến người bên ngoài lui về sau càng lúc càng xa không dám lại gần. Cái cổ đỉnh này tuyệt đối là một kiện chí bảo, không biết vì sao nó lại bảo vệ ngoài huyệt động. Trong huyệt động kia có tồn tại gì? Chẳng biết Lâm Phong có cảm giác thấy mình an toàn hay không, không ngờ hắn còn có tâm tư đi quản việc khác. Lâm Phong cảm thấy rất an toàn, bởi vì cái cổ đỉnh đáng sợ này có thể dễ dàng giết chết Vũ Hoàng Đỉnh Phong, còn có thể lấy âm thanh chấn tử cường giả đế cảnh. Nếu tử vong cổ đỉnh này có thể luyện hóa được thần hồn của hắn thì sớm đã luyện hóa rồi. Hình như cổ đỉnh không luyện hóa được thần hồn hắn cho nên mới nổi giận. Trong thần hồn của Lâm Phong có một cái thế giới đồ, đó là thế giới vũ hồn của hắn. Vũ hồn vốn là nhất thể với thần hồn, là một nguyên tố trọng yếu của thần hồn. Khi thần hồn Lâm Phong bị nuốt vào nơi này, thế giới vũ hồn cũng theo hắn tới. Tiền bối, Lâm Phong thử câu thông với cổ thánh Tần Sơn. Nếu cổ đỉnh không luyện hóa được ngươi, thì ngươi cứ để cho nó luyện hóa đi. Một đạo âm thanh bay vào trong tai của Lâm Phong khiến đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại. Trong lòng hắn rất cảm kích, hắn biết ý thức của cổ thánh rất khó lên tiếng, bình thường đều là do hắn lấy thần hồn dung nhập vào trong ý thức của đối phương thì mới được. Ảo, Lâm Phong đáp lại, hắn biết cổ thánh không có khả năng đáp lại hắn, vì thế buông lỏng phòng ngự, không hề cố ý lấy ý niệm để phản kháng mà để cổ đỉnh luyện hóa hắn. Cứ như vậy, Lâm Phong phát hiện cổ đỉnh thực sự có thể luyện hóa hắn, khiến cho thần hồn của hắn giống như dung nhập vào trong cổ đỉnh, hòa là một thể với cổ đỉnh. Không thể nào, nếu như thực sự trở thành đỉnh hồn, vậy ta còn có thể đi ra hay sao? Lâm Phong thầm nghĩ, trong lòng có chút buồn bực bồn chồn, nhưng hắn không có con đường nào khác. Thần hồn bị hút vào trong cổ đỉnh vốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh bị luyện hóa. Đương nhiên, Lâm Phong có chút khủng hoảng, hắn không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Rốt cuộc có một chút thời gian qua đi, đám người quan sát phía xa phát hiện như cái cổ đỉnh kia không dao động nữa, dần bình tĩnh xuống. Lâm Phong cũng cảm giác mình bị cổ đỉnh luyện hóa, thần hồn của hắn giống như sắp trở thành đỉnh hồn, trở thành một bộ phận không thể thiếu của cổ đỉnh. Lại qua một chút thời gian, cổ đỉnh hoàn toàn bình ổn xuống, thần hồn Lâm Phong đã hoàn toàn dung nhập vào cổ đỉnh. Lâm Phong vừa muốn đi về phía trước thì phát hiện cổ đỉnh liền phi hành về phía trước. À, nếu như Lâm Phong quản thân thể thì hắn sẽ vã mồ hôi lạnh trên trán. Hắn phát hiện hiện tại hắn không phải là người, mà là một cái cổ đỉnh. Hắn trở thành đỉnh hồn, là sinh mệnh của cổ đỉnh. Từ nay về sau hắn sẽ lấy hình thái cổ đỉnh để xuất hiện sau. Loại ý tưởng này khiến Lâm Phong run rẩy lên. Như thế này thì làm sao mà đóng gạch? Kết quả này khiến những người phía ngoài lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Còn họ nhìn thấy cổ đỉnh không ngừng rung động lắc lư qua trái qua phải, cảm giác cực kỳ buồn cười như con lật đật. Cái cổ đỉnh gì đây? Lại còn có thể như vậy nữa? Chỉ có điều động tác này ngừng lại rất nhanh, thân hình Lâm Phong lưu phiêu động đi về phía trước. Hoặc là nói cổ đỉnh đang phiêu động về phía trước, hướng về thân thể của Lâm Phong. Hắn muốn tìm về thân thể của mình, xem có thể trở về được không. Hắn không muốn là thành cái cổ đỉnh này. Khi Lâm Phong vừa mang theo cổ đỉnh đi ra thì huyệt động cũng sụp đổ xuống. Cổ đỉnh trực tiếp chấn nhập vào trong huyệt động, nhưng trong đó không có thân thể của hắn. Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên, thân thể của hắn đã bị mất, là bị người nào cầm đi rồi sao? Trong này đã xảy ra sự tình gì? Lâm Phong suy nghĩ, nhưng lại không có khả năng phát âm thanh. Hiện tại hắn là đỉnh chứ đâu phải người, không có mồm để nói. Dương Tiêu, hình như lúc ấy hắn ở bên ngoài, khi đó hắn muốn bắt ta. Nếu trong này sụp đổ mà Dương Tiêu không chết, thì thân thể ta nhất định trong tay hắn. Lâm Phong nghĩ vậy, phóng lên không trung, hướng về thiên địa bên ngoài mà đi. Người bên ngoài vô cùng ngạc nhiên, tuy rằng cổ đỉnh không hề phát âm thanh tử vong nữa, nhưng trong lòng họ tràn đầy nghi vấn. Cái cổ đỉnh này có chút cổ quái, không ngờ nó nhảy vào trong đống phế tích kia giống như tìm kiếm cái gì đó, sau đó thì lại rời đi ở bên này. Thật giống như nó không phải là một cái cổ đỉnh, mà là một người có sinh mệnh vậy. Nếu Lâm Phong biết mọi người có loại ý nghĩ này thì không biết hắn sẽ có cảm giác gì. Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước, nhưng hắn rất nhanh phát hiện có người đánh chủ ý vào hắn. Hiện tại phiến thiên địa này vẫn còn không ít người. Bọn họ chứng kiến một cái cổ đỉnh tự mình phi hành trên không trung thì há có thể không chú ý, nhất là khi họ không cảm nhận được âm thanh tử vong đáng sợ kia nữa. Giờ phút này có một nhân vật đế cảnh hướng cổ đỉnh lao tới. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe cổ đỉnh phát ra âm thanh cuồn cuộn, giống như âm thanh tử vong, trực tiếp đánh vào trong lòng đối phương, khiến cho đối phương mặt xám như tro, giống như sắp chết. Thần sắc người đó khẽ cứng đờ, hắn không ngờ cổ đỉnh đáng sợ như vậy. Âm thanh tử vong không ngừng tràn ngập xuất ra. Nhưng mà lúc này Lâm Phong cũng rất buồn bực. Hắn sau phát hiện là sau khi cổ đỉnh bị hắn nắm trong tay, không ngờ lại không còn mạnh như lúc trước. Nếu không ở khoảng cách gần như vậy, âm thanh đáng sợ kia tuyệt đối đã giết chết đối phương. Lâm Phong cũng không biết, cổ đỉnh này vốn là có ý thức thể của riêng mình, nó từng là một món đế binh đáng sợ được nhân vật cường giả tế luyện để cho bản thân sử dụng. Cho dù là trải qua vô số năm tháng nhưng nó vẫn còn sót lại một luồng ý thức của mình, cho nên lúc trước phát huy ra uy lực đáng sợ như vậy. Hôm nay hắn trở thành đỉnh hồn, đỉnh không phát ra được lực lượng đáng sợ kia nữa, mà phải nhìn xem thần hồn hắn cường đại đến mức nào. Thần hồn quán càng mạnh thì tự nhiên cổ đỉnh phát ra lực lượng càng cường đại. Đương nhiên, tuy nói cổ đỉnh không còn đáng sợ như trước, nhưng chấn sát một vị đế cảnh vẫn là không thành vấn đề. Rất nhanh, người muốn đoạt đỉnh chết ở dưới đỉnh, trở thành tế phẩm đầu tiên khi Lâm Phong hóa đỉnh. Tất nhiên đây cũng không phải tế phẩm duy nhất. Trên đường Lâm Phong tìm kiếm thân thể, sẽ có không ít người muốn đoạt đỉnh. Sau này Lâm Phong thông minh hơn nhiều, hắn đợi cho đối phương tới thật gần mới chấn sát đối phương. Công kích nhân tính hóa khiến cho cường giả truy tung hắn phải run rẩy kịch liệt. Cái cổ đỉnh này thực sự có trí tuệ, có sinh mệnh sao? Đây là ý tưởng trong lòng bọn họ. Giờ phút này giữa thiên trận kỳ phủ cũng xảy ra dao động khủng bố. Thiên trận kỳ phủ có tổng cộng 81 phủ, tất cả đều bị chấn động. Cường giả thiên trận kỳ phủ xuất hiện, thậm chí phủ chủ của chí tôn phủ cũng có ở đây. Tất cả đều bởi vì động thiên bị phá vỡ, cùng với tiên thiên linh thể sinh ra. Lúc này trong không gian mênh mông vô tận có một đám cường giả đang vây quanh Long Mãng, cùng với tiên thiên linh thể, còn có một đám người bảo vệ trận yêu. Còn họ đồng thời xuất hiện ở giữa thiên trận kỳ phủ, đội hình cường đại đến đáng sợ. Rốt cuộc các hạ là tồn tại ở dạng gì? Lúc này chỉ nghe một cường giả lạnh lùng quát, âm thanh của hắn chấn động cả thiên địa, ánh mắt nhìn về phía Long Mãng. Long Mãng kia là một tồn tại khủng bố. Mọi người tới rồi sao? Vương của ta cần một khối thân thể. Lần đầu tiên Long Mãng phát ra âm thanh, còn vương trong miệng của hắn ta, tất cả mọi người đều biết đó là tiên thiên linh thể trên đỉnh đầu hắn, thì có linh thể kia mới xứng được xưng là vương. Nhưng mà mọi người không biết rõ vì sao Long Mãng cường đại này lại xưng hô với linh thể kia là vương. Gia hỏa này muốn chọn thân thể, đám người trong lòng nghĩ, linh thể muốn đoạt xá sao? Không cần phải nói khó nghe như thế, vương của ta là do thiên trận kỳ phủ mang tới, tương lai hắn sẽ trở thành trận tượng vương giả, chẳng lẽ thiên trận kỳ phủ có người không bái vương sao? Long Mãng tiếp tục nói khiến đồng tử mọi người ngưng lại, vì cường giả kia lần nữa mở miệng. Ý của ngươi là sau khi linh thể đoạt xá sẽ gia nhập thiên trận kỳ phủ ta, trở thành đệ tử của thiên trận kỳ phủ? Không phải trở thành đệ tử thiên trận kỳ phủ mà trở thành vương của thiên trận kỳ phủ. Con người băng lãnh cự đại của Long Mãng nhìn chằm chằm vào cường giả đang nói chuyện, khiến thần sắc người kia lộ vẻ nghi hoặc. Tiên thiên linh thể muốn gia nhập thiên trận kỳ phủ hắn, chuyện này rất khó có được. Nếu đổi trở thành trận tượng sư, trở thành vương của thiên trận kỳ phủ cũng không có gì không thể. Hắn có thể dẫn dắt thiên trận kỳ phủ đi về phía huy hoàng. Thứ bọn họ lo lắng chính là gia hỏa này muốn trực tiếp trở thành vương, khiến bọn họ phải cúi đầu xưng thần, không thể nắm được cái tồn tại không biết vào trong tay. Cường giả bắt đầu truyền âm trao đổi với nhau. Một lát sau, người vừa rồi lại lên tiếng. Người muốn một cỗ thân thể như thế nào? Đúng lúc này, thân hình khổng lồ của Long Mãng đột nhiên đánh ra ngoài, giống như nó đã sớm chuẩn bị được. Chứng kiến một màn này khiến trên người đám cường giả phóng thích ra khí tức đáng sợ, nhưng họ chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Ai dám ngăn trở ta? Chẳng lẽ muốn vương của ta gia nhập thế lực khác sao? Lời này vừa hạ xuống khiến động tác mọi người bị kiểm hãm lại, mà Long Mãng kia đã mang một người cuốn ra. Trong hư không chuyển tới tiếng hô, sư tôn cứu ta. Không tốt, không ngờ lại lựa chọn hắn, thật là độc ác. Đồng tử của Dương Tiêu co rút lại, không ngờ đối phương lại lựa chọn hắn. Không thể là hắn, có thể đổi người khác hay không? Người này là võ tu ở trong tiên thiên phủ, thiên vũ trận đạo cực kỳ lợi hại. Hử, thiên phú lợi hại hay không? Có tác dụng gì với vương của ta? Có thể trở thành thân thể của vương là vận khí của hắn. Long Mãng đâu có khả năng thả người, chỉ thấy linh thể kia trực tiếp nhảy vào thân thể đối phương. Trong khoảnh khắc một tầng da thịt bao vây đối phương vào bên trong, cắn nuốt đối phương từng chút một. Một màn này khiến cho đám người cứng ngắc lại. Tồn tại thật là khủng khiếp, còn họ quyết định về sau phải né xa cái gia hỏa này ra. Sau khi linh thể nuốt hết thân thể người kia, đám người liền phát hiện linh thể bắt đầu xuất hiện ngũ quan rõ ràng, đầu tay chân, toàn bộ hóa thành hình người, thay thế đối phương. Nhưng trong nháy mắt người này lộ ra vẻ tà dị đáng sợ, giống như trời sinh có được trí tuệ cực cao. Ánh mắt hắn quét nhìn mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Ta đã kế thừa tất cả của hắn, từ nay về sau ta chính là hắn, chỉ có điều ta là vương của các ngươi. Người của thiên trận kỳ phủ phải nhớ kỹ điểm này cho ta. Âm thanh âm trầm này lộ ra mấy phần uy nghiêm lãnh lệ, giống như hắn chính là vương giả cao cao tại thượng. Thân thể hắn vẫn đứng ở trên đỉnh đầu của Long Mãng quan sát mọi người. Chỉ thấy ánh mắt hắn chậm rãi chuyển qua, dừng trên người của Dương Tiêu mà nói, đỉnh ở đâu? Ánh mắt Dương Tiêu ngưng lại, đỉnh. Lúc Dương Tiêu tiến vào chỗ sâu trong huyệt động, thì Lâm Phong cùng cổ đỉnh đã biến mất, hắn chỉ thấy một khối thân thể, đâu có thấy đỉnh nào tồn tại. Vương, đỉnh không ở trên người hắn, mà nó đã nuốt thần hồn của một tên võ tu, chẳng biết đi đâu rồi. Lúc này Long Mãng phun ra một đạo lãnh âm, khiến ánh mắt linh thể kia khẽ nhau lại, thì thấy Long Mãng lập tức nhìn Dương Tiêu nói, người mang thân thể người nọ, giao ra đây cho Vương nhìn xem. Thần sắc Vương Tiêu ngưng lại, hắn cảm giác có chút mất tự nhiên. Người này vốn là nhân vật thiên tài của tiên trận kỳ phủ ngang hàng với hắn, nhưng hôm nay lại bị thiên tiên trận tượng cắn nuốt, lại được Long Mãng tôn xưng là vương, vô cùng kiêu ngạo, như bố người ta vậy. Chỉ có điều từ trước đến nay Dương Tiêu vẫn là rất cẩn thận, tự nhiên không dám làm trái lời của đối phương. Chỉ thấy hắn mang thân thể của Lâm Phong ra. Linh thể nhìn thoáng qua thân thể Lâm Phong, thân sắc trở nên bình tĩnh, mà Long Mãng hướng về phía trước, cuốn thân thể Lâm Phong tới, đưa tới trước người linh thể. Vương, chính là người này. Thần hồn của hắn đã bị đỉnh nuốt, hôm nay chỉ còn lại một khối thân thể. Ân, linh thể kia khẽ gật đầu, trước người hắn lập tức xuất hiện một cơn lốc giết về phía thân thể kia, nhưng thân thể lại không bị diệt mà phát ra tiếng va chạm. Đồng tử của linh thể nhất thời co rút lại. Một khối thân thể thật vững chắc, đáng tiếc nó vốn có thể trở thành thân thể của ta. Chỉ có điều là có một khối tiên thiên trận linh thể tốt rồi. Nhưng vào lúc này xa xa có âm thanh của đỉnh gào thét bay tới, ánh mắt linh thể ngưng lại nhìn về phía bảo đỉnh, trong đôi mắt hiện lên chút ý cười, thầm nghĩ trong lòng, hảo gia hỏa, đi theo ta nhiều năm như vậy, trung quy vẫn trở về được. Lâm Phong cũng không biết trong lòng linh thể đang suy nghĩ cái gì, giờ mắt phút này ánh mắt hắn đang nhìn cỗ thân thể của mình, Chỉ có điều hiện tại cực kỳ buồn bực bởi vì có nhiều cường giả chung quanh như vậy, hắn chỉ có thể thành thần thật phiêu phủ giữa hư không. Vạn hóa bảo đỉnh, trở về. Linh thể hô lên một tiếng khiến Lâm Phong rùng mình. Một khi đã gọi là đỉnh thì chắc đang nói chuyện với mình. Chẳng lẽ khi còn sống người này là chủ nhân của cái đỉnh thổ tả này sao? Thân thể Lâm Phong chậm rãi phiêu động đi tới trước bên người Linh thể. Linh thể nhất thời mỉm cười, ánh mắt chuyển qua nói với mọi người. Tuy ta là trận linh thể do tiên thiên dưỡng dục ra, nhưng mà ta đã kế thừa cỗ thân thể này trở thành vương của các ngươi, thì các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta sẽ khiến cho thiên trận kỳ phủ trở thành một tồn tại trí cường. Tiên thiên dưỡng dục mà sinh, vương của thiên trận kỳ phủ ư? Lâm Phong nghĩ tới chuyện đặt xá không khỏi suy đoán ra một vài thứ. Được rồi, đều lui cả đi, ta sẽ lựa chọn một tòa hành cung. Linh thể lại mở miệng, lòng mãng đi về phía trước, hướng về một nơi phiêu đãng bay đi. Tám người đều giải tán, chỉ có vài nhân đật trí cường của trí tôn phủ đi theo đối phương. Bọn họ phát hiện hành cung Long Thể lựa chọn dĩ nhiên là một tòa cung điện trong càn phủ. Chuyện này khiến trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Chẳng lẽ gia hỏa này thực sự bị người ta cắn nuốt cho nên trí nhớ cũng được ký thừa? Lâm Phong đi theo Linh Thể tiến vào cung điện. Thân thể hắn vẫn còn ở đó nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ý tức của con Long Mãng này vô cùng ghê gớm đáng sợ, không biết lợi hại cỡ nào. Trong cung điện, ánh mắt Linh Thể nhìn quanh. Trong khoảnh khắc hư không rít gào, trận quang đan xen vào nhau, cả tòa cung điện mênh mông đều bị trận pháp vây quanh, ngăn cách hết thảy. Lúc này đôi mắt hắn chậm rãi xoay về phía sau. Đôi mắt yêu dị nhìn thoáng qua trận yêu bảo vệ trận pháp ở chung quanh mà nói. Về sau chỗ này là cung điện của ta, thay ta canh gác đi. Trận yêu giống như cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, toàn bộ tuân theo mệnh lệnh của hắn, hướng về các đại phương vị trong cung điện mà đi. Chỉ có Long Mãng là còn ở lại, hắn mang thân thể Lâm Phong ném xuống đất. Khiến Lâm Phong vô cùng buồn bực. Hảo gia hỏa, bao nhiêu vạn năm không thấy, người vẫn luôn bảo vệ ta, vất vả cho ngươi. Linh thể vỗ lên đầu Long Mãng nhàn nhạt cười nói, khiến cho Long Mãng thẻ lưỡi ra, nhìn cực kỳ nhân tính hóa. Nó mở miệng, chủ nhân, đây đều là việc ta phải làm. May mà đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta cũng đợi được ngày này, vương của ta đã trở về. Lâm Phong nghe được lời đối thoại của hai người trong lòng khẽ run lên. Tiên thiên trận tượng này thật sự là do thiên địa dưỡng dục mà sinh hay sao? Hắn biết là mình đã nghe được một chút bí mật. Ngày xưa ta không thể đột phá được trói buộc cho nên tự nguyện chịu chết. Từ đó về sau, lấy trận đạo để dưỡng dục chính mình, tạo nên tiên thiên trận tượng như hôm nay. Đời này ta có thể đánh vỡ trói buộc của ngày xưa, đặt chân vào lĩnh vực chưa từng có. Trong mắt của linh thể kia hiện lên một đạo ánh sáng vương giả khủng bố, giống nhắn là vương giả trời sinh vậy. Mấy vạn năm trước, hắn đã là một nhân vật vương giả rồi. Trận tượng, Lâm Phong vô cùng rung động, lại là một con quái vật xuất hiện. Thiên hồn thánh nhân là cổ thánh, nhưng hắn đã bị thương, còn người trước mắt này là tự nguyện chết đi sống lại, hơn nữa lấy trận pháp để dưỡng dục vô số năm, thành tựu tiên thiên trận thể, không biết hắn còn đáng sợ cỡ nào. Vừa rồi hắn chỉ dùng một ánh mắt đã khắc thành đại trận, mang cả tòa cung điện này bao phủ. Lúc này ánh mắt của linh thể nhìn về phía cổ đỉnh cười nói, nhiều năm trôi qua như vậy, vạn hóa bảo đỉnh là lợi khí mạnh nhất của ta ngày xưa. Sao người cũng mất đi ánh sáng ngày xưa rồi, trở thành ảm đạm không sáng như vậy. Nói xong hắn duỗi tay vuốt ve thân đỉnh, từng đường đan văn đan xen vào nhau. Trong khoảnh khắc, quang văn phía trên vạn hóa bảo đỉnh sáng lên, một cỗ khí tức tràn ngập đáng sợ phóng thích ra, cường thịnh tới trí cực, khiến linh hồn lực của Lâm Phong giống như đều phải tháo chạy. Loại khí tức này khiến thần hồn hắn hít thở không thông. Trận tượng sử dụng đế binh ư? Lâm Phong sinh ra rất nhiều ý niệm, hắn cảm giác cỗ thân thể này của lúc này của hắn có lẽ là một bảo bối đáng sợ, chính hắn cũng không biết rõ là mình sẽ dùng như thế nào, bởi vì hắn là bị động luyện hóa mà không phải là chủ động luyện hóa đối phương. Hắn không có loại năng lực này, hơn nữa hắn còn chưa kịp biết rõ cái bảo đỉnh này thì liền chạy đi tìm kiếm cơ thể. Chẳng qua hiện tại nghe đối phương nói thì hình như tại mấy vạn năm trước đây là một loại bảo bối cực kỳ đáng sợ. Long Mãng, trên người ngươi còn cái đế binh nào không? Linh thể nói với Long Mãng bên cạnh. Cái đầu cự đại của Long Mãng khẽ gật, sau đó hé miệng, học ra vài đạo lợi khí, tất cả đều là đế binh, nhưng lại bị hắn coi như phàm vật tùy ý cất giấu trong cơ thể. Linh thể mang mấy cái đế binh này ném vào trong đảo bảo đỉnh, lập tức cười nói. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi không còn sót lại chút ý thức nào với ta, xem ra ta đã bị chết hoàn toàn, ngươi đã quên đi năng lực của chính mình, để ta giúp ngươi luyện hóa lại. Nói xong bàn tay của linh thể xoa lên phía trên bảo đỉnh, trong khoảnh khắc trên bảo đỉnh có rất nhiều quang văn đan xen vào nhau, quang mang sáng chói đáng sợ đến cực điểm. Lâm Phong chỉ cảm thấy cơ thể mình rung chấn kịch liệt, thần hồn lực lượng quán giống như là tháo nước vậy, tuy nhiên là dùng để đem đám đế binh kia hòa tan. Bởi vì Lâm Phong khó có thể thừa nhận cỗ khí tức viễn cổ này mà bảo đỉnh run rẩy kịch liệt, khiến cho linh thể nhíu mày. Ai, xem ra phải hảo hảo luyện hóa ngươi lại rồi, không ngờ ngươi lại yếu như vậy. Ngày xưa ngươi là vương giả uy phong lẫm liệt cơ mà. Nói xong quang mang đại thịnh, trong lòng Lâm Phong có tâm muốn chửi má mày. Lực lượng thần hồn tiêu hao thật là đáng sợ, nhưng mà cũng may loại thống khổ này kéo dài không lâu, đế binh đã bị luyện hóa hoàn toàn. Không ngờ nó dung nhập vào trong thân thể hắn, và nó cũng dung nhập vào trong bảo đỉnh, khiến Lâm Phong cạn lời không biết nói gì. Hắn đã biết thân thể này, ngay cả đế binh cũng có thể hòa tan, đó là một loại năng lực đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối là một kiện đế binh vô cùng cường đại. Có lẽ đó là bát phẩm hay thậm chí là cửu phẩm đế binh cũng nên. Xem ra chính mình phải hảo hảo nghiên cứu nó, phải xem hiện tại khối thân thể này còn thần thông cường đại gì. Âm thanh tử vong thì hắn đã biết, còn có năng lực cắn nuốt và luyện hóa, thần hồn lực lượng cũng ok. Linh thể vỗ gõ vài cái lên đầu Lâm Phong, đã hóa thành bảo đỉnh rồi lập tức cười nói. Trở đi, ta sẽ dẫn người trọng tổ huy hoàng, ta muốn củng cố một lần khối thân thể này, sau đó ta lại luyện hóa ngươi một hồi, cùng ngươi hợp thành nhất thể, cuối cùng chúng ta sẽ đi tranh đoạt danh hiệu đệ nhất của cửu tiêu. Nói xong linh thể phá ra cười rồi lập tức đi về phía cung điện, nhưng Long Mãng vẫn chưa rời đi. Nó xoay quanh trên mặt đất, thân thể Lâm Phong cũng bị ném ở nơi đây. Một màn này khiến Lâm Phong thầm mắng. Long Mãng không rời đi thì hắn đâu dám có động tác. Hiện tại Lâm Phong còn không biết là khi mình toàn lực ra tay, có thể khiến thần hồn mình rời khỏi bảo đỉnh để trở lại thân thể hay không. Mặc dù bảo đỉnh cường đại nhưng mà hắn đã trở thành một khối binh khí thì làm sao mà nhìn được. Huống hồ qua mấy ngày nữa, yêu nghiệt linh thể kia lại muốn tái luyện hóa hắn, chỉ sợ tên kia sẽ phát hiện ra điểm nghi vấn, cho nên hắn phải nhanh chóng tìm cách mà rời đi. Sau khi trận văn ở trong đỉnh hoàn toàn biến mất, Lâm Phong rơi trên mặt đất, im lặng quan sát con Long Mãng kia. Khi thấy sau một lúc mà con Long Mãng kia vẫn không có ý định rời đi, Lâm Phong thầm mắng trong lòng một tiếng, nhưng hắn cũng không có nóng lòng bắt đầu nghiên cứu vạn hóa bảo đỉnh. Mặc dù hôm nay hắn đã trở thành đỉnh hồn của vạn hóa bảo đỉnh, nhưng còn chưa biết hết được chức năng của nó. Sau một hồi nghiên cứu, Lâm Phong mới phát hiện trong vạn hóa bảo đỉnh có khắc rất nhiều thánh văn phức tạp, mang theo phong cách cổ xưa tràn đầy tang thương. Những thanh văn đó tạo thành mấy cái đại trận xa lạ, độ phức tạp của nó hơn xa rất nhiều đại trận mà Lâm Phong đã thấy. Mà uy lực của đại trận trong vạn hóa bảo đỉnh cũng không phải dạng vừa, nó khủng bố tới mức có thể luyện hóa cả đế binh nổi tiếng là cứng rắn. Vì bây giờ Lâm Phong đã thay thế đỉnh hồn cũ của vạn hóa bảo đỉnh trở thành đỉnh hồn mới, nên mỗi khi phát động đại trận trong đỉnh đều lấy thần hồn của Lâm Phong làm nhiên liệu, nên dù luyện hóa được đế binh nhưng vạn hóa bảo đỉnh cũng làm cho thần hồn Lâm Phong tiêu hao nghiêm trọng, dẫn tới số lần sử dụng bị hạn chế. Điều này làm cho Lâm Phong vô cùng buồn bực. Nếu hắn luyện hóa vạn hóa bảo đỉnh thì kết quả đã khác, nhưng thực lực của hắn vốn không đủ để luyện hóa nó, biết đâu nó nuốt luôn cả thần hồn của hắn còn chưa biết chừng. Ngoài trừ khả năng luyện hóa bảo đỉnh còn có thể phát ra tử khí và luyện hóa thần hồn. Sau một hồi nghiên cứu, Lâm Phong phát hiện trong đỉnh thăng có chứa một luồng tử vong chi đạo, nó so với tử vong đạo quán thì khủng bố hơn rất nhiều. Trong lúc Lâm Phong chậm rãi nghiên cứu bảo đỉnh thì Long Mãng đang nằm gần đó, thỉnh thoảng mở mắt nhìn bảo đỉnh, thậm chí là còn mở miệng nói: "Đã nhiều năm như vậy mà ngươi còn cảm thấy mới mẻ sao?" Ngay khi Long Mãng vừa dứt lời, Lâm Phong bay quanh Long Mãng giống như đang thụy ý với nó. Từ thái độ của linh thể đối với bảo đỉnh, Lâm Phong có thể nhìn ra địa vị của bảo đỉnh là phi thường cao, có thể nó chính là bảo bối của mấy lão quái vật, nên Lâm Phong không hề úy kỵ Long Mãng. Sau khi thị uy xong, Lâm Phong liền điều khiển bảo đỉnh bay ra ngoài, nhưng Long Mãng cũng không quá để ý, nó vẫn nhắm mắt ngủ ngon. Vạn hóa bảo đỉnh là bảo bối thông linh, tự nhiên có suy nghĩ của mình, cho nên nó sẽ tự trở về, không cần phải lo lắng. Chắc là nó chỉ ra ngoài dạo vài vòng thôi, Long Mãng nghĩ vậy. Khi Lâm Phong điều khiển bảo đỉnh xuất hiện ở trong thiên trận kỳ phủ, không ít người chú ý tới hắn, nhưng khi nghĩ tới linh thể thì cũng không ai dám đánh chủ ý tới hắn cả. Từ chuyện mọi người đều tham lam nhìn bảo đỉnh nhưng lại không dám đoạt, Lâm Phong có thể nhìn ra uy thế của linh thể thiên trận kỳ phủ lớn tới mức nào. Dường như mọi người đều kinh sợ hắn, mà cũng đúng thôi, dù sao linh thể rất có thể trở thành vương giả của thiên trận kỳ phủ. Cộng thêm bên người hắn còn có một con Long Mãng cực kỳ khủng bố, nên một số lão quái vật trong thiên trận kỳ phủ cũng không dám động tới hắn. Sau khi bay một vòng, Lâm Phong phát hiện tử đế đang nhìn đỉnh, ngay sau đó Lâm Phong điều khiển bảo đỉnh bay về hướng tử đế, khiến tử đế vô cùng bất ngờ. Mặc dù tử đế rất muốn chiếm lấy bảo đỉnh nhưng hắn vẫn kiêng kỵ linh thể, không dám ra tay. Vì vậy nên khi hắn thấy bảo đỉnh không ngừng lại gần, tử đế lui lại, làm Lâm Phong buồn bực thầm mắng. Không những có thực lực lợi hại, mà tên tử đế này còn rất cẩn thận, đúng là cái đồ con rùa. Khi thấy không đuổi kịp tử đế, Bảo Đỉnh phát ra một tiếng đỉnh thanh giống như tiếng chuông tử vong bắn về phía tử đế. Lúc tử đế nghe thấy tiếng chuông đó, sắc mặt hóa thành xám ngoét, thân thể tức tốc lui về sau. Ông... Lúc thấy tử đế vẫn không sao, Bảo Đỉnh giận dữ gào thét đuổi theo. Ngay khi tử đế sắp thoát đi thì Bảo Đỉnh đột nhiên tỏa sáng, đồng thời tạo ra một cỗ lực hút kinh khủng khiến thần hồn tử đế rung lên bần bật, giống như đang bị hút vào Bảo Đỉnh. Sao lại thế này? Sao cái đỉnh này lại đuổi giết ta chứ? Mặc dù tử đế đã dùng tốc độ cao nhất để bỏ chạy, nhưng cái Bảo Đỉnh kia vẫn truy kích theo hắn, khiến sắc mặt của tử đế trở nên rất khó coi. Qua hồi lâu khi hắn chạy vào lưu cung, Bảo Đỉnh mới chịu buông tha. Lúc đám người trong thiên trận kỳ phủ chứng kiến Bảo Đỉnh truy sát tử đế, mọi người đều không dám lại gần Bảo Đỉnh, vừa thấy nó thì chỉ lo tránh ra xa. Và lúc này, Lâm Phong cảm thấy có chút buồn bực, hắn đã dạo quanh thiên trận kỳ phủ một vòng mà vẫn không tìm thấy Dương Tiêu, cho nên chỉ có thể thành thật trở về cung điện của Linh Thể. Khi thấy hắn quay về, Long Mãng chỉ khẽ liếc một cái rồi tiếp tục ngủ. Xem ra phải tìm cơ hội lấy thân thể của ta ra. Mặc dù Lâm Phong rất muốn lấy lại cơ thể nhưng hắn không nóng lòng động thủ mà đợi thời cơ. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Phong đều cân nhắc chuyện rời đi, nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến một ngày, thân thể Lâm Phong đột nhiên gào thét một tiếng, Lâm Phong bay đến chế trụ cơ thể mình rồi bỏ vào trong đỉnh. Hành động quán khiến Long Mãng phải mở mắt nhìn, nhưng nó cũng không hoài nghi Lâm Phong, mà thản nhiên nói. Cái cơ thể đó vẫn còn tác dụng đối với chủ nhân, đừng có đánh mất nó đó. Ngay khi dứt lời, Long Mãng nhắm mắt lại giống như không có chuyện gì phát sinh. Sau đó Lâm Phong lại điều khiển Bảo Đỉnh phóng ra bên ngoài. Vì ác danh của Bảo Đỉnh sớm đã truyền khắp cả thiên trận kỳ phủ, cho nên khi mọi người thấy hắn thì đều đi đường vòng, khiến Lâm Phong cực kỳ đắc ý. Vì thân phận đặc thù nên khi Lâm Phong bay qua cửa ra vào của thiên trận kỳ phủ, những hộ vệ chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức né đi, tùy ý để cho Bảo Đỉnh rời đi. Sau khi lao ra khỏi thiên trận kỳ phủ, Lâm Phong cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn rất muốn thét dài một tiếng, nhưng là vì Bảo Đỉnh cho nên không phát được ra tiếng thét. Mặc dù đã thoát ra, nhưng Lâm Phong biết hắn vẫn chưa an toàn, thực lực của Long Mãng và đám cao thủ thiên trận kỳ phủ đều rất đáng sợ, nên hắn phải nhanh chóng rời xa khu vực này, nếu không rất dễ bị người ta bắt lại. Sau đó Lâm Phong phóng lên cao để tránh bị phát hiện, dù sao hắn bây giờ là một cái Bảo Đỉnh, nếu như bị cường giả trông thấy nó bay giữa trời thì chắc chắn sẽ đoạt. 3 ngày sau ở thiên trận kỳ phủ, sau khi Linh Thể kết thúc bế quan, hắn đi ra đại điện nhìn Long Mãng thấp giọng hỏi, Long Mãng, Bảo Đỉnh đâu? Long Mãng lập tức mở mắt ra nói, nó đã ra ngoài vào vài ngày trước, ta cũng không biết nó đi đâu. Người không có kiểm tra nó xong. Ngay ngày đầu tiên người bế quan nó cũng ra ngoài, nhưng chỉ một lát liền trở lại nên ta không chú ý. Sau khi Long Mãng nói xong, Linh Thể cũng lập tức gật đầu, không cần nói tiếp. Nhưng khi nhìn thoáng qua cung điện hắn lại hỏi, còn cơ thể kia đâu rồi? Cũng bị Bảo Đỉnh mang đi rồi, Long Mãng đáp lại. Chúng ta ra ngoài tìm nó đi. Linh Thể bình tĩnh nói một tiếng rồi nhanh chóng bay ra ngoài, nhưng chỉ một lúc sau, bọn họ nghe được tin tức Bảo Đỉnh đã ly khai thiên trận kỳ phủ vào vài hôm trước. Điều này làm cho Linh Thể và Long Mãng cảm thấy có chút không đúng. Người nói xem, có phải thần hồn của cỗ thân thể kia đã bị thu vào trong đỉnh rồi không? Linh Thể đứng trên đầu của Long Mãng hỏi một tiếng. Ân, thần hồn của hắn chắc là đã bị Bảo Đỉnh luyện hóa mất rồi. Mặc dù đã hỏi Long Mãng nhưng Linh Thể vẫn cau mày suy nghĩ, dựa theo lẽ thường thì Bảo Đỉnh chắc chắn đã luyện hóa thần hồn của đối phương, dù sao tên kia chỉ là Vũ Hoàng, nhưng bây giờ Bảo Đỉnh lại biến mất khiến cho hắn không thể không hoài nghi. Trong nháy mắt lại mấy ngày trôi qua, đã mấy ngày rồi mà Bảo Đỉnh chưa về cho nên Linh Thể làm sao mà không biết lúc này đã xảy ra chuyện. Hắn lập tức phẫn nộ lao ra khỏi thiên trận kỳ phủ, mục tiêu lần này của hắn không chỉ tìm kiếm Bảo Đỉnh mà còn đi tham dự cửu tiêu hội ngộ nữa. Sau khi Linh Thể rời đi không lâu, đám người thiên trận kỳ phủ cũng bắt đầu đi dự cửu tiêu hội ngộ. Lúc này Can phủ chủ đang dặn dò Dương Tiêu và mời một số cường giả hộ tống hắn tham dự cửu tiêu hội ngộ. Mà không chỉ Dương Tiêu, có cả cửu đại chí tôn phủ đều có người tham gia. Cùng lúc đó, ở trong một tòa sơn mạch hoang vu tràn đầy yêu thú, cách thiên trận kỳ phủ không biết bao xa, đột nhiên xuất hiện một cái Bảo Đỉnh tràn đầy khí tức cổ xưa, từ từ đáp xuống tòa sơn mạch. Trong khi Bảo Đỉnh chậm rãi rớt xuống, Lâm Phong có thể thấy toàn bộ sơn mạch này có không ít yêu thú đang hoành hành. Cứu giác của dã thú cực kỳ lợi hại nên khi Bảo Đỉnh vừa xuất hiện đã có không ít yêu thú phát hiện. Mặc dù yêu thú trong sơn mạch là mang hình thú, nhưng trí tuệ cũng chẳng kém con người. Nên ngay khi phát hiện Bảo Đỉnh, chúng đều nhận ra đây không phải phàm vật. Không ít yêu thú liền lao như bay về hướng Bảo Đỉnh rơi xuống. Ngay lúc Lâm Phong hạ xuống một đỉnh núi thì đã có từng con cổ yêu nhào nhào xuất hiện. Nhưng Lâm Phong chỉ cười lạnh một tiếng, tùy ý để những cổ yêu thú đó tới gần. Những con yêu thú trong sơn mạch này cũng vô cùng cẩn thận, Khi xác nhận là bảo đỉnh vô chủ mới từ từ lại gần. Ngay khi chúng còn cách bảo đỉnh một đoạn thì bảo đỉnh lập tức phun ra một luồng ánh sáng chói mắt, đồng thời có một cỗ lực hút khủng bố, hút tất cả thần hồn yêu thú vào trong bảo đỉnh. Chỉ một lát sau trên ngọn núi đã xuất hiện đầy rẫy cơ thể yêu thú. Lúc thần hồn của đám yêu thú chui vào vạn hóa bảo đỉnh phát ra một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ, khiến thần hồn của chúng phải điên cuồng run rẩy. Muốn phá đỉnh thoát ra, nhưng nỗ lực của chúng không có tác dụng, chỉ một lát chúng đã bị luyện hóa hoàn toàn. Không ngờ uy lực của vạn hóa bảo đỉnh lại mạnh đến mức này, Lâm Phong cảm thán. Mặc dù đám yêu thú này cũng không phải là rất cường đại, nhưng cũng không phải dễ chơi. Không ngờ bảo đỉnh lại có thể một phát hút hết thần hồn của cả đám, giúp hắn tiết kiệm được không ít công sức. Mà quá trình vạn hóa bảo đỉnh, luyện hóa yêu thú đó cũng khác với lúc luyện hóa hắn. Uy lực của vạn hóa bảo đỉnh lúc trước hơn xa bây giờ, nên có thể luyện hóa hắn thành đỉnh hồn. Nhưng vì uy lực suy giảm nên bây giờ không thể luyện hóa ra đỉnh hồn chân chính. Mặc dù chúng không phải là đỉnh hồn, nhưng Lâm Phong vẫn có thể vận dụng một phần nhỏ để phát động đại trận của vạn hóa bảo đỉnh, tiết kiệm được không ít thần niệm của mình. Nếu có thể dùng mấy cái thần hồn này để khu động vạn hóa bảo đỉnh, vậy thần hồn của ta liệu có thể thoát ly bảo đỉnh hay không? Nói ra liền làm, Lâm Phong lập tức tách thần hồn của hắn ra khỏi bảo đỉnh. Đau quá, giống như linh hồn bị chia tách vậy. Khi vừa bắt đầu, Lâm Phong đã cảm thấy vô cùng thống khổ, khiến hắn không thể không dừng lại. Cái bảo đỉnh này cần phải có đỉnh hồn mới phát huy được ra uy lực mạnh nhất. Nếu như ta thoát ra, chỉ sợ đám thần hồn trong đỉnh sẽ bị chậm rãi tiêu hao. Khi không còn thần hồn chống đỡ, bảo đỉnh này chẳng khác gì một khối sắt vụn, rất khó hồi phục lại. Hay là ta hút nhiều một chút yêu hồn để dự trữ? Nghĩ tới liền làm, Lâm Phong liền điều khiển bảo đỉnh bay dọc theo sơn mạch, chuẩn bị liệp sát một đám yêu thú. Khi bảo đỉnh bay được một đoạn thì có một con hổ yêu to lớn lao về hướng bảo đỉnh. Nó lập tức sử dụng hổ chảo bắt lấy đại đỉnh, nhưng khi vừa chạm vào bảo đỉnh thì có một cỗ lực hút khủng bố hút thần hồn của nó vào đỉnh để luyện hóa. Mỗi khi phát động đại trận luyện hóa trong bảo đỉnh đều tiêu hao thần hồn của ta. Nếu dùng thần hồn của đám yêu thú khu động bảo đỉnh luyện hóa thì lại rơi vào cái cảnh thu không đủ chi, thế nó mới dở. Thần hồn của hắn chính là đỉnh hồn, có thể từ từ khôi phục lại lượng tiêu hao trong quá trình luyện hóa, còn đám thần hồn yêu thú này là vật phẩm tiêu hao, không thể khôi phục lại. Nếu như dùng nó để khu động đại trận luyện hóa, thì số thần hồn luyện hóa ra lại ít hơn số tiêu hao. Nên là Lâm Phong lúc này chỉ có cách là tự mình động thủ mà thôi. Cũng may là chuyện hút yêu thú không cần Lâm Phong xuất thủ, tiết kiệm khá nhiều sức lực. Chỉ cần thấy bảo đỉnh thì rất nhiều yêu thú sẽ ào ào lao tới, mà Lâm Phong thì bao nhiêu cũng không ngại nhiều, đến bấy nhiêu, nhận bấy nhiêu. Sau khi thu lượng một lượng lớn yêu thú, Lâm Phong cảm thấy thần hồn của đám yêu thú trong bảo đỉnh càng lúc càng cường đại, làm cho hắn vô cùng vui mừng hưng phấn tìm kiếm con mồi. Nhưng khi gặp yêu thú hóa hình, hắn sẽ không xuống tay. Chỉ cần không phải là hình người thì hắn không có cảm giác tội lỗi. Mặc dù đã ở một nơi cách thiên trận kỳ phủ rất xa, nhưng Lâm Phong vẫn duy trì cẩn thận, không tạo ra động tĩnh quá lớn. Sau khi bảo đỉnh luyện hóa, xuyên qua một mảnh rừng cây, trước mắt Lâm Phong xuất hiện một con sông xanh biếc, vô cùng yên tĩnh. Khi bảo đỉnh tiến thêm một đoạn, Lâm Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở trên thượng lưu của con sông đang có một bóng người mềm mại đang tắm. Khi những tia sáng mặt trời chiếu lên mái tóc đen như gỗ mun và làn da trắng như tuyết của nàng, càng làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo. Người đó là một thiếu nữ, cực kỳ xinh đẹp với khí chất phi phàm. Lúc này trên người nàng chỉ khoác một kiện bạch y mỏng manh, vô cùng khêu gợi. Lúc này thì trong đầu của Lâm Phong xuất hiện một cái tên, Maria Ozawa. Khi thiếu nữ kia phát hiện ra bảo đỉnh, đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên vài cái tỏ vẻ tò mò. Mặc dù chỉ nhìn từ xa, nhưng nàng vẫn cảm thấy được uy áp nhàn nhạt của bảo đỉnh. Nó chắc hẳn là một kiện đế binh rất lợi hại. Nàng không biết tại sao khi nó đứng đó, nàng lại có cảm giác như bị người ta nhìn trộm. Thiếu nữ kia lập tức bước lên bờ để lộ ra cơ thể hoàn mỹ không tì vết của nàng. Mặc dù nàng vẫn còn mặc quần áo, nhưng bộ bạch y mỏng manh kia không thể hoàn toàn khoa lấp đi cảnh xuân của nàng. Cơ thể tuyệt mỹ của nàng làm cho người ta có cảm giác máu huyết sôi trào, khó mà không liên tưởng được đến những chuyện bậy bạ khác. Nhưng cũng may Lâm Phong bây giờ đang là một cái đỉnh, cho nên hắn cũng chẳng có cái gì để mà dựng lên cả. Hắn chỉ cần một chút thời gian thì đã lấy lại được bình tĩnh. Hình xăm đẹp thật. Lúc Lâm Phong nhìn thấy trên ngực cô gái này có xăm hình con phượng hoàng cực kỳ xinh đẹp, trông rất sống động, giống như một con chim phượng hoàng thật sự vậy. Phúc suy. Khi cô gái kia nhìn thấy bảo đỉnh, vì mình mà đứng hình, nàng ta nở một nụ cười, rồi lập tức khoác lên người một kiện trường bào cười nói. Người đúng là một cái đỉnh háo sắc. Phắc. Sau khi nghe xong, Lâm Phong cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ cần nghĩ tới cảnh nàng biết hắn là người thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Ngươi có phải là một chiếc đỉnh vô chủ hay không? Cô gái kia nhìn Lâm Phong ôn nhu hỏi, nụ cười của nàng vô cùng xinh đẹp tựa như có thể hòa tan tất cả mọi thứ. Nhưng Lâm Phong vẫn lắc đầu, khiến cô gái kia lộ vẻ thất vọng. Hiếm khi gặp được một cái đỉnh có linh trí thú vị như vậy, nhưng đáng tiếc là đã có chủ. Nói cách khác, tỷ tỷ tất nhiên không thể mang ngươi đi xem đại thế giới rồi. Sau khi nghe xong, Lâm Phong không biết nói gì hơn, mà có muốn nói cũng không nói được, bởi vì một cái đỉnh thì có mồm đâu mà nói. Đúng lúc này đột nhiên có một luồng yêu khí vô cùng cường thịnh kéo đến, khiến cô gái kia khẽ nhíu mày. Chỉ trong vài khoảnh khắc, nụ cười trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là một cỗ hàn ý kinh khủng, tựa như một tôn sát thần. Sự thay đổi nhanh chóng của cô gái làm Lâm Phong giật mình vì ngỡ ngàng, nhưng cũng may hắn bây giờ là bảo đỉnh, chứ nếu hắn còn là người, thì lúc này đã không nhìn thấy nụ cười của nàng rồi. Một lúc sau, từng con yêu thú xuất hiện chung quanh vị trí của Lâm Phong và cô gái kia. Kẻ cầm đầu đám yêu thú là một con yêu thú đã hóa hình người, mắt quán liên tục nhìn cô gái. Bắt! Khi người nọ vừa dứt lời, đám yêu thú sau hắn liền giận dữ gào thét, nhưng tiếng giống kia dường như có thể chấn động cả thiên địa. Cho dù Lâm Phong đã biến thành bảo đỉnh cũng phải run lên. Cùng lúc đó sát khí trên người cô gái càng lúc càng mạnh, trên tay nàng lập tức xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Tốc độ của thanh nhuyễn kiếm vô cùng nhanh, giống như vô hình vô ảnh. Mỗi khi nàng xuất kiếm, Lâm Phong chỉ thấy trong hư không xuất hiện một luồng sát khí như ẩn như hiện. Sau khi nàng thu kiếm về thì những con yêu thú cường đại kia đã bị cắt thành 8 khối, trên cổ của tên cầm đầu cũng xuất hiện một vết chém. Tốc độ và lực lượng đều được khống chế rất tốt, có thể nói nhất kích tất sát. Sau đó Lâm Phong liền thấy cô gái kia lau máu trên thân kiếm rồi thu kiếm vào. Chỉ trong chốc lát, cỗ sát khí đáng sợ kia đã hoàn toàn biến mất. Cô gái kia đột nhiên bay đến gần đỉnh, duỗi tay vuốt ve bảo đỉnh, khiến Lâm Phong không thể không lui lại. Ngươi còn biết thẹn thùng nữa cơ à? Cô gái kia lập tức nở nụ cười rồi tiếp tục đi về phía trước chạm vào bảo đỉnh mỉm cười nói. Để tiểu tỷ kiểm tra ngươi một chút nào. Ừ, sao ngươi lại có nhiều trận văn như vậy? Ngươi hẳn là rất lợi hại đúng không? Nhưng tiếc là tỷ tỷ không thể mang ngươi đi chơi. Tái kiến. Ngay sau khi nói xong, cô gái kia bay lên trời hóa thành một đạo cầu vồng bay đi mất. Nhanh thật, nàng ta rốt cuộc là ai vậy? Lâm Phong kinh ngạc nói. Theo cảm nhận của hắn thì tu vi đối phương không khác hắn là mấy, nhưng sao lại có thể lợi hại như vậy? Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán là thần tiêu đại lục tất có thiên tài. Người đã đi rồi, Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ còn mùi thơm lưu lại. Hắn lập tức điều khiển bảo đỉnh bay về phía trước, tìm một ít yêu thú bổ sung thần hồn. Càng hút nhiều thần hồn vào trong bảo đỉnh, hắn càng cảm thấy thần hồn của hắn dễ dàng thoát ly. Mặc dù quá trình đó vô cùng thống khổ, nhưng Lâm Phong vẫn phải thoát ly bảo đỉnh, quay về bản thể. Lúc này cơ thể Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi, rồi thì thào nói, rốt cuộc ông đã trở lại. Thần tiêu đại lục là trung tâm của cả thế giới, giáp với 8 khối đại lục khác, tạo nên một khu vực mênh mông, khó có thể cân đo đong đếm được. Mà thần tiêu thành chính là trung tâm của phiến đại lục này, nên có thể đoán được nơi này đáng sợ đến mức nào. Nơi đây cường giả hội tụ, cộng thêm với cửu tiêu hội ngộ sắp diễn ra, nên số lượng người đi vào thần tiêu thành không biết bao nhiêu mà kể. Bên ngoài thập nhị vực của thần tiêu thành liên tục xuất hiện những bóng người phá không hoặc là cưỡi yêu thú bay vào thành. Có người vội vã chạy đi, có người lại nhạn nhã đi vào, có người thì đi một mình, có người kết bạn mà đi. Số lượng người kéo đến thần tiêu thành rất đông, bất luận là ban ngày hay ban đêm đều có từng đoàn người đi vào. Mà tình trạng này đã kéo dài đến gần cả chục ngày, cho nên số lượng người đã đến thập nhị vực của thần tiêu thành tuyệt đối là một con số làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt con số này còn gia tăng lên từng ngày, nơi nào có người, nơi đó sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Thập nhị vực của thần tiêu thành đồng loạt công bố, những người có tu vi dưới vũ hoàng cảnh thì không được bước vào thần tiêu thành, mà người có tu vi vũ hoàng cảnh phải thông qua khảo nghiệm mới có thể đi vào. Mặc dù đã ban bố quy định hạn chế cảnh giới của những người muốn vào thành, nhưng vì sự kiện trăm năm mới có một lần sắp diễn ra, cho nên vẫn hội tụ rất nhiều người, đủ điều kiện đi vào, tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng phồn thịnh. Thực là náo nhiệt, khi một ông lão nhìn thấy thịnh cảnh của thần tiêu thành, không khỏi thì thào. Mặc dù cường giả vũ hoàng đỉnh phong, nhưng khi tới nơi này, ông ta cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Phần lớn người ở đây đều là cường giả vũ hoàng đỉnh phong, thậm chí là đế cảnh. Ra ra, ở đây thực sự có nhiều nhân vật lợi hại. Bên cạnh ông lão là một cô gái trẻ có tu vi vũ hoàng, nàng chính là người vừa mới lên tiếng. Ở quê hương của nàng, nàng được rất nhiều người gọi là thiên tài, khiến cho nàng rất tự hào. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện là nàng vẫn còn rất yếu, ký tức của bất kỳ người nào ở đây cũng đều làm cho nàng khiếp sợ. Cháu gái ngoan, nơi này không phải tòa thành nhỏ như quê hương của chúng ta, nó chính là Thần Tiêu Thành đó. Nó không chỉ có cường giả Thần Tiêu Đại Lục chúng ta, mà còn có cả thiên tài đến từ khắp nơi trên Cửu Tiêu Đại Lục. Sau khi vào thành, chúng ta nhất định phải điệu thấp một chút, hạn chế phát sinh xung đột với người khác, ông lão căn dặn. Ở một nơi lớn như Thần Tiêu Thành tuyệt đối không thể sằng bậy, nếu không thì sẽ đắc tội với không ít người, bị giết chết như thế nào cũng không biết. Già già, yên tâm đi, ta sẽ không gây chuyện, cô gái kia lập tức đáp lại. Những kẻ yếu ớt như các ngươi mà cũng dám chạy tới Thần Tiêu Thành, không sợ mất mặt sao? Đúng lúc này thì đột nhiên có năm thanh niên chậm rãi bước về phía hai ông cháu châm chọc một tiếng. Lúc ông lão và cô gái kia thấy năm tên thanh niên này, sắc mặt hai người họ trở nên ngưng trọng. Bọn họ đã không muốn gây sự, nhưng lại có người muốn tìm họ gây sự. Sao bọn họ không tức giận cho được? Mặc dù là tức giận, nhưng họ cũng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này. Cháu gái ngoan, chúng ta đi thôi. Ông lão lập tức lôi cô gái bên cạnh rời đi, không muốn gây chuyện. Đi. Ai cho hai người đi? Mà tiểu cô nương này thật xinh đẹp, để ta bảo vệ người nhà. Một thanh niên cười nói rồi lập tức đánh về phía cô gái, còn bốn người khác thì tỏa ra xung quanh bao vây ông lão. Ngay từ khi hai ông cháu xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu chú ý đến tiểu cô nương xinh đẹp này. Đặc biệt sau khi nghe xong đoạn đối thoại vừa rồi, thì cả đám đã biết hai ông cháu đến từ một tòa thành nhỏ nào đó, không hề có bối cảnh. Cho nên cả đám lập tức có ý định bắt cô gái xinh đẹp kia làm lô đỉnh. Mặc dù chuyện này không mấy tốt đẹp, nhưng đây chính là hình ảnh thu nhỏ của Thần Tiêu Thành. Có rất nhiều người đến đây muốn khiêm tốn không gây chuyện, nhưng cũng có rất nhiều người không có việc gì thì tìm việc mà làm, bắt đầu đi kiếm chuyện với người khác. Nơi có càng nhiều người thì có càng nhiều thị phi, điều này là không thể tránh khỏi. Ngay lúc đám thanh niên sắp bắt được cô gái kia, một đạo kiếm quang bay tới xuyên thủng ngực của một tên thanh niên. Sự xuất hiện đột ngột của kiếm quang đó khiến bốn tên còn lại sợ ngây người. Ngay khi bọn chúng định xoay người bỏ chạy, thì xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi đang cưỡi trên một con yêu thú, chậm rãi chặn đường bọn họ. Khí tức trên người thanh niên này rất giống với khí tức của đạo kiếm quang vừa rồi. Ngay sau đó từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ khu vực của những tên thanh niên kia. Chỉ một lúc sau, bốn tên thanh niên còn lại đã bị kiếm quang biến thành cát bụi. Bốn người họ thật bất hạnh, chọn lúc nào không chọn, lại chọn chúng lúc có người có tinh thần trượng nghĩa, lấy việc giúp người làm niềm vui đi ngang qua. Nếu bọn họ không chết, người vừa mới ra tay thì đã không phải là Lâm Phong. Có lẽ bởi vì hắn đã giết quá nhiều người, cho nên đôi khi cũng muốn làm một chút chuyện tốt. Lúc ông lão và cô gái nhìn thấy Lâm Phong giết chết đám thanh niên kia, cả hai nhìn hắn chằm chằm. Khuôn mặt tuấn lãng và đôi mắt thâm thúy, cộng thêm con hỏa diễm sư tử giữ tận ở dưới chân, làm cho Lâm Phong vô cùng oai vệ, đặc biệt là đầu hỏa diễm sư tử kia. Nó có vài phần giống với cùng kỳ, đặc biệt là bá đạo, khiến cho ông lão có chút khiếp sợ. Đây rốt cuộc là yêu thú cấp bậc gì, sao khiến ta cảm thấy nguy hiểm như vậy? Ông lão thầm nghĩ trong lòng rồi khẽ khom người với Lâm Phong, đà tạ công tử cứu giúp. Trong mắt ông lão thì Lâm Phong hẳn là con cháu của một đại gia tộc nào đó, nên mới có thực lực và tọa kỵ lợi hại như vậy. Hắn chỉ dùng vài đạo kiếm quang đã tru sát mấy vị cường giả cùng cảnh giới với lão, nên lão vô cùng cung kính. Cùng lúc đó cô gái kia cũng trừng mắt nhìn Lâm Phong mà nói, ca ca thật lợi hại. Chỉ một cái nhấc tay thôi, Lâm Phong mỉm cười nói. Khi ông lão nhìn thấy nụ cười của Lâm Phong, thầm than một tiếng. Một cái nhấc tay của công tử đã cứu mạng hai ông cháu chúng ta. Lão thực sự không biết làm cách nào báo ơn công tử đây. Ông lão chân thành nói, ông biết nếu Lâm Phong không xuất thủ thì vận mệnh cháu gái ông sẽ rất bi thảm, và ông thì cũng không còn sống sót đến bây giờ. Lão nhận ra, đừng khách khí. Ở phía trước cửa vào là Đông Phương vực của Thần Tiêu Thành sao? Phải, đi một đoạn ngắn nữa sẽ tới. Ông lão khẽ gật đầu đáp. Vậy thì đi thôi, để ta hộ tống hai người một đoạn. Ngay khi Lâm Phong vừa nói xong, ông lão ngẩn người, còn cô gái lại tỏ ra hưng phấn nhảy lên hỏa diễm sư tử, ngọt ngào nói, đà tạ ca ca, đà tạ công tử. Cháu gái của lão vẫn còn nhỏ nên công tử chớ trách. Ông lão vẫn duy trì một sự cung kính nhất định đối với Lâm Phong. Tuy Lâm Phong có cùng cảnh giới với ông, nhưng ông biết mình tuyệt đối không thể tránh nổi một kiếm của Lâm Phong, nên mới không dám xưng hô tùy ý như đứa cháu. Không sao đâu, lão nhân gia cứ gọi ta là Lâm Phong. Ta chỉ hơn nha đầu này mấy tuổi, nên xưng hô ca ca cũng hợp lý. Ngay khi Lâm Phong vừa nói xong, cô gái kia làm mặt quỷ với ông lão, khiến lão nở nụ cười vui vẻ, rồi cũng bước lên hỏa diễm sư tử. Ông cũng không lo Lâm Phong có ý đồ gì với hai ông cháu họ, lấy thực lực của Lâm Phong còn cần phải sử dụng thủ đoạn hay sao? Mỗi khi hỏa diễm sư tử lướt qua một người đi đường, những người đó đều phải nhìn về phía nó, họ đều có ý nghĩ giống như ông lão kia, nghi Lâm Phong hẳn là con cháu của một đại gia tộc nào đó. Nếu không thì lấy tu vi vũ hoàng của hắn làm sao có thể có tọa kỵ lợi hại như vậy. Những người khác nghĩ như vậy cũng có lý của họ. Con hỏa diễm sư kia chính là một vị yêu đế, nên vũ hoàng bình thường thấy nó phải lo mà chạy, chứ nói gì đến chuyện hoàng phục. Dù lấy thực lực miễu sát vũ hoàng của Lâm Phong, hắn cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hàng phục được hỏa diễm sư tự làm tọa kỵ. Ca ca, nhà huynh ở trong mấy tòa thành gần thần tiêu thành sao? Không, ta đến từ thanh tiêu đại lục xa xôi. Câu trả lời của Lâm Phong khiến cô gái lộ vẻ bất ngờ. Vậy thanh tiêu đại lục của huynh có giống thần tiêu đại lục không? Con đường võ đạo trăm sông đổ về một biển, nên võ giả thanh tiêu đại lục cũng giống như thần tiêu đại lục mà thôi. Chỉ có điều thì thực lực bình quân không bằng được thần tiêu đại lục. Thần tiêu đại lục là trung tâm của cả cửu tiêu, cho nên những khu vực kia làm sao mà sánh bằng được. Ca ca lợi hại như vậy, hẳn cũng là thiên tài nổi tiếng ở thanh tiêu chứ nhỉ? Cô gái cười nói. Chỉ sau một lát trò chuyện, ba người đã đi tới cổng vào của phương đông vực. Vì thần tiêu thành là chủ thành của cả đại lục, nên thập nhị vực đều nghiêm cấm phi hành, chỉ có một số ít cường giả đỉnh cao mới có thể tự do phi hành. Đến được cửa vào của phương đông vực chưa chắc đã được vào thành, chúng ta còn phải qua một trạm kiểm soát mới chính thức bước vào trong thành. Không biết là hai ông cháu ta có vào được không nữa. Khi ông lão nhìn thấy sau cửa thành có một màn sáng cho rất nhiều người thông qua, nhưng cũng ngăn cản lại không ít người vào thành, lập tức lên tiếng giải thích. Đi thôi, hai ông cháu sẽ làm được mà. Lão nhân lập tức gật đầu cười nói. Thiên phú của ta và cháu gái ta không sai biệt lắm, cho nên ta sẽ thử trước. Nếu ta có thể đi vào thì cháu gái ta cũng có thể vào. Ngay khi vừa dứt lời, ông lão bước qua màn sáng nhưng đáng tiếc lại không thể đi qua. Sau khi trở lại chỗ của Lâm Phong, ông tỏ ra có chút mất mát. Không ngờ tốn một năm thời gian chạy tới đây lại không thể vào thành. Không sao đâu ra, chúng ta đi dạo ngoài thành một vòng thì cũng biết thêm không ít kiến thức mà, cô gái an ủi. Để ta mang hai người vào. Lâm Phong lập tức thu hai người họ vào thế giới vũ hồn, rồi cưỡi hỏa diễm sư tử xông qua màn sáng tiến nhập vào thần tiêu thành. Sau khi vào bên trong thành, hai ông cháu vẫn còn đang mờ mịt đứng tại chỗ, Lâm Phong và hỏa diễm sư tử đã đi xa, làm cho cả hai không kịp phản ứng. Thần tiêu thành là trung tâm của thần tiêu đại lục, diện tích vô cùng rộng lớn, để tiện cho việc quản lý nó được chia ra thành thập nhị vực. Nơi Lâm Phong đi vào là khu vực phía đông của thần tiêu thành, được gọi là phương đông vực. Mặc dù chỉ là một vực trong thập nhị vực, nhưng diện tích của đông phương vực cũng vô cùng mênh mông, có không biết bao nhiêu gia tộc và thế lực san sát nhau. Cũng vì diện tích quá lớn cho nên mỗi một vực còn được phân chia ra, làm vài đại khu vực và bị các thế lực khác nhau quản hạt. Đương nhiên cũng có vài thế lực đứng trên đỉnh kim tự thác, ngạo thị một phương thiên địa. Thậm chí những thế lực đó còn tiếp nhận ủy thác của thần điện, trở thành thế lực tổ chức cửu tiêu hội ngộ. Dù sao cửu tiêu hội ngộ là đại hội trăm năm mới có một lần, nên không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia. Nếu ai cũng có thể tham gia cửu tiêu hội ngộ thì nó sẽ trở nên vô cùng bát nháo. Và còn đánh mất luôn cả giá trị vốn có. Chính vì vậy, mỗi một lần thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ, thần điện đều chọn một số thế lực ở thập nhị vực chấn giữ cửa vào và xác định những người có tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ. Đương nhiên, không phải ai cũng biết những chuyện này. Rất nhiều cường giả từ xa đều không biết chuyện này. Nhưng một khi họ đặt chân vào thần tiêu thành thì họ chắc chắn sẽ biết tin. Dù sao thần tiêu thành cũng là nơi tổ chức cửu tiêu hội ngộ, nên họ sẽ biết rất nhiều tin tức. Lúc Lâm Phong ma hai cháu vào thành, tất nhiên sẽ có người chú ý tới hắn, nhưng hắn không hề quan tâm. Sau khi để hai ông cháu kia lại, hắn bước vào trong tòa thành mênh mông này. Khi nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa ở trong thành, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngổn ngang cảm xúc. Từ khi đặt chân lên con đường võ đạo, hắn đã từng mơ ước đặt chân tới trung tâm của toàn bộ cửu tiêu đại lục, nên giờ đây hắn mới có chút thổn thức như vậy. Không hổ là trung tâm đại lục cường giả như mây, Lâm Phong cảm thán. Hắn chỉ tùy ý nhìn quanh một chút đã phát hiện rất nhiều người thực lực sâu không lường được. Cường giả vũ hoàng cảnh chả là gì, nhất là đám hạ vị hoàng, trung vị hoàng, họ chỉ là những nhân vật tầng dưới chót. Mà Lâm Phong còn thấy được đám hài tử mới 11-12 tuổi đã có tu vi vũ hoàng. Không chỉ có lực lượng cường giả đông đảo mà cửa hiệu hai bên đường đều hơn xa những nơi khác. Ngay cả cường giả cảnh giới vũ hoàng đỉnh phong như hắn còn có thể tìm được vài vật hữu dụng tại những cửa hàng ven đường, chứ chưa cần nói tới các cửa hàng lớn hay trong phòng đấu giá. Trong lúc Lâm Phong nhìn những người khác, cũng có không ít người nhìn về phía hắn, đương nhiên họ sẽ chui đến hỏa diễm sư tử ở sau hắn nhiều hơn là hắn. Đối với những người qua đường kia thì hỏa diễm sư tử là yêu đế, có sức thu hút hơn một vũ hoàng cảnh rất nhiều. Mặc dù tò mò nhưng mọi người đều điệu thấp, không ai muốn gây chuyện với Lâm Phong. Nơi này chính là thần tiêu thành, cho nên trước khi hiểu rõ đối phương, họ sẽ tuyệt đối không gây sự lung tung. Làm sao để lấy được danh ngạch tham gia cửu tiêu hội ngộ đây không biết, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Mặc dù hắn không biết rõ chi tiết, nhưng hắn có thể đoán ra, Cửu Tiêu hội ngộ không phải sự kiện mà mọi người đều được tham gia, chắc chắn thần điện và các thế lực trong thần tiêu thành sẽ chỉ lựa chọn ra một số ít người. Trong lúc Lâm Phong đang không biết làm sao thì trước mắt hắn xuất hiện một quán rượu tấp nập, có không ít người lui tới, Lâm Phong lập tức bước vào. Ngay khi tiến vào tiểu lâu, Lâm Phong nghe được những tin tức của thần tiêu thành, giống như chuyện một thiên tài của gia tộc luyện đan nổi tiếng nào đó xảy ra xung đột với người bên ngoài, cho nên song phương quyết định so đấu luyện đan. Kết quả không ngờ là người đến từ bên ngoài chiến thắng, gia tộc của vị thiên tài kia cũng là gia tộc có chút danh tiếng ở thần tiêu thành. Thiên phú luyện đan của thiên tài đó cũng rất lợi hại, nhưng không ngờ lại thua trong tay người ta. Nghe nói bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp tái đấu để vãn hồi mặt mũi. Sau đó không lâu, Lâm Phong nghe thấy tin tức về người đến từ bên ngoài kia. Thì ra hắn đến từ một thế lực rất cường đại tại Đan Tiêu Đại Lục. Hắn ta cũng là người tâm cao khí ngạo như vị thiên tài thần Tiêu Thành, nên cả hai mới phát sinh xung đột. Cũng vì hắn chiến thắng đối phương nên chuyện này đã lan khắp thần Tiêu Thành, khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Đương nhiên, không chỉ có chuyện này, xung đột giữa các thiên tài đến từ bên ngoài và các thiên tài thần Tiêu Thành diễn ra không ngớt. Trong suy nghĩ của các thế lực tại thần Tiêu Thành, vì gia tộc của bọn họ đã đứng sừng sững ở trung tâm của thần Tiêu Đại Lục vô số năm tháng, nên trong lòng vẫn có chút cảm giác yêu việt hơn so với người đến từ bên ngoài. Lại cộng thêm đại đa số người đến từ bên ngoài không dám gây sự với các thế lực trong thần Tiêu Thành, nên họ càng thêm kiêu ngạo. Nhưng trong đám người từ bên ngoài tới cũng có không ít thiên tài đến từ khắp nơi trên đại lục, nên cũng không thiếu người có thiên phú chắc tuyệt. Gia tộc và thế lực của họ đều hùng bá một phương ở đại lục của họ. Chuyện này thì không hề khó lý giải, như Vô Tuyệt, rồi Yêu Vực Thập Tam Thiếu, Sở Xuân Thu, Thiên Hồn Cổ Thánh, tới thần Tiêu Thành này, nếu có người gây sự với họ thì bọn họ làm sao nén giận được. Trong lúc ngồi trong tiểu lâu uống rượu, Lâm Phong có chút hối hận vì đã không mang Đường U U ra. Hiện tại U U đang ở trong thế giới vũ hồn với người nhà của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ dành thời gian tu luyện để củng cố tu vi. Dù sao tu vi của nàng cũng không tu luyện được mà là do một vị cường giả khủng bố truyền cho, cho nên nàng phải không ngừng củng cố. Cửu Tiêu hội ngộ lần này, vận mệnh thần điện đã lựa chọn ra 4 thế lực lớn ở mỗi vực để tham gia sàng lọc những người có tư cách, mà những thế lực cấp thánh tộc đều có tư cách đề cử nhân tài, tranh đoạt danh ngạch tham gia. Giờ ngươi mới biết sao, vì số lượng cường giả tràn vào thần Tiêu Thành quá nhiều nên mỗi thế lực không thể tuyển chọn hết được. Ta nghe nói đã có không ít thánh tộc mang thiên tài đến thần Tiêu Thành tham dự Cửu Tiêu hội ngộ, mà số lượng danh ngạch có hạn nên không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài bị đào thải. Ân, ta cũng nghe nói mấy thế lực lớn không được thần điện lựa chọn đang rất là tức tối. Ý ngươi định nói là Thiên Ma Lôi Gia đó hả? Có người mở miệng. Thực lực của Thiên Ma Lôi Gia là không thể nghi ngờ, chắc chắn là một trong gia tộc đứng đầu của phương Đông Vực. Nhưng lần này lại không được thần điện lựa chọn, bọn họ làm sao mà vui được? Một đám nhân tộc dựa vào thân thể lợi hại thì làm sao có thể đạt được thành tựu lớn, bị bỏ qua cũng bình thường thôi. Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên, khiến cho mọi người chỉ biết cười chứ không dám tiếp lời. Thiên Ma Lôi Gia đúng là nổi tiếng với thân thể cực kỳ đáng sợ, cộng thêm thực lực bá đạo, cho nên chẳng có người bình thường nào muốn chọc tới họ. Răng rắc, ngay khi người kia vừa dứt lời, mọi người nghe thấy một âm thanh thanh thúy khiến cho tất cả kinh hãi. Lúc họ nhìn về hướng đó, thấy một thanh niên hắc bảo vô cùng lạnh lùng đang nhìn về phía người mới lên tiếng. Người nói cái gì đó? Người thanh niên mặc hắc bào quát lớn rồi lạnh lùng nói tiếp. Thần điện lựa chọn thế lực nào tham gia tuyển chọn thiên đài đều có sự cân nhắc riêng. Chuyện này không phải thực lực cường đại có thể làm được. Các người hãy ăn nói cho cẩn thận, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay khi người thanh niên hắc bào kia nói xong, bàn rượu trước người hắn bị một luồng lôi uy kinh khủng biến thành phấn vụn. Người của Thiên Ma Lôi Gia. Lúc mọi người thấy luồng lôi uy này, cả đám lập tức cầm như hến, không dám mở miệng nói thêm. Như thế nào? Ngươi định cấm tất cả mọi người nói chuyện sao? Đúng lúc này, một người thanh niên có gương mặt yêu dị đột nhiên lên tiếng. Tên thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia nhìn về thanh niên yêu dị này quát lên. Ngươi là tiểu yêu nhà ai mà dám làm càn ở chỗ này? Cái thứ đổ người không ra người, yêu không ra yêu. Yêu thú. Khi thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia vừa dứt lời, thanh niên yêu dị kia đứng dậy tỏa ra vài luồng khí tức có phần giống như yêu thú. Để ta nhìn thử xem cơ thể Thiên Ma Lôi Gia mạnh đến mức nào mà được người ta kính sợ như vậy. Tên thanh niên yêu dị kia lập tức lao về hướng thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia, mà thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia cũng không ở không, lập tức tỏa ra lôi quang màu đen khủng bố, giống như ngàn vạn con yêu xà, phóng về phía tên kia. Ý tức mạnh thật, ngay lúc đó, tên thanh niên yêu dị kia cũng bắt đầu biến hóa. Bàn của hắn đã biến thành một cái long chảo vô cùng dữ tợn, hắn ta chính là một loại cổ yêu vô cùng hiếm gặp, biến dị long tê. Ngay khi hai người va chạm với nhau, thiên địa liền biến sắc, mặt đất rung động, mây đen che phủ cả bầu trời. Vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Khi Lâm Phong nhìn thấy công pháp của tên thanh niên thiên ma lôi ra, hắn nhận ra nó rất giống với vạn kiếp bất diệt thiên ma công của hắn, hoặc có thể nói công pháp mà hắn đang tu luyện vốn thuộc về thiên ma lôi ra ở tại thần tiêu đại lục này. Trong lúc quan sát trận chiến hai người, Lâm Phong phát hiện ra trình độ vận dụng vạn kiếp bất diệt thiên ma công của thiên ma lôi ra hoàn toàn vượt xa so với hắn. Hắn mặc dù cũng tu luyện công pháp này, nhưng bởi vì chỉ có nửa phần trên, nên khi đến đế cảnh thì sẽ không tu luyện được nữa. Cũng bởi vì chỉ có đoạn nửa trên thôi, nên uy lực của nó cũng chẳng ra làm sao. Lâm Phong chủ yếu vẫn phải dựa vào các loại thần thông khác, nhưng mà vạn kiếp bất diệt thiên ma công trong tay của thiên ma lôi ra lại bất đồng. Trình độ vận dụng ma kiếp của người này đã đến một loại cảnh giới đáng sợ, thậm chí hắn còn kết hợp nó với nhiều thần thông mạnh mẽ khác. Mà chuyện này cũng đúng thôi, dù sao thiên ma lôi ra mới là chủ nhân của vạn kiếp bất diệt thiên ma công, nên Lâm Phong làm sao mà so được với bọn họ. Còn tên thanh niên biến dị kia cũng có thực lực cực kỳ lợi hại, mặc dù thân thể của hắn không thể so với thanh niên thiên ma lôi ra, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nên khi hai người chiến đấu, thiên địa đều rung chuyển, hấp dẫn không ít cường giả tới quan chiến. Thì ra là người của thiên ma lôi ra và tê thu tộc đang giao thủ. Vì đại chiến của hai người thu hút rất nhiều người, nên trong đó cũng có người nhận ra thân phận của họ. Thiên ma lôi ra là một thế lực rất mạnh nên rất nổi tiếng ở thần tiêu thành, còn thê thủ tộc là một gia tộc hỗn huyết giữa nhân loại và yêu thú, cực kỳ lợi hại. Tất cả mọi người đều nói thiên ma lôi ra ở thần tiêu thành có thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng theo ta thì nó vẫn chưa cường đại đến mức giống như lời đồn. Khi giọng nói đó vang lên đã làm cho không ít người phải nhìn về phía chủ nhân của nó. Họ lập tức nhìn thấy một thanh niên mặc bộ trường bào phi thường hoa lệ lên tiếng. Thì ra là bọn họ. Lập tức có người nhận ra thanh niên đó, hắn là người khá nổi tiếng ở thần tiêu thành, người của Đan Vương gia. Chắc vì mới thua thiên tài của Đan Tiêu Đại Lục nên bây giờ muốn ra ngoài làm chút chuyện để vãn hồi mặt mũi đây mà. Một người nhỏ giọng nói. Chuyện Đan Dương gia bại trận đã chuyển khắp thần tiêu thành, bây giờ có rất nhiều người đang đàm luận về đề tài này, khiến cho gia tộc được xưng là Đan Vương của thần tiêu thành mất mặt. Vương gia phi thường mất mặt, nên bọn chúng mới tích cực làm ra một chút chuyện để lấy lại mặt mũi. Có lẽ cao tầng của Đan Vương gia không quan tâm đến tranh đấu của đám hậu bối, nên không hề quyết định can thiệp. Nhưng đám thanh niên của Đan Vương gia lại không cam lòng, nên mới đi kiếm chuyện. Khi Lâm Phong nghe mọi người nói thanh niên đó là người của Đan Vương gia, hắn không khỏi nhớ đến một chuyện. Tương thế, linh hồn của sinh mục trần hắn vẫn còn chưa chữa khỏi, mà tần sơn cổ thánh cũng cần có một chút đan dược nghịch thiên để khôi phục, nên hắn đi tìm mấy cái gia tộc luyện đan nhờ luyện chế đan dược. Nhưng đám gia tộc luyện đan bình thường rất kiêu ngạo, nên chuyện này đâu phải là dễ dàng. Đám đó đều cho là những người tiếp cận bọn họ đều là vì leo lên bọn họ. Đại chiến trên không trung càng ngày càng ác liệt, quanh người của thanh niên thiên ma lôi ra đều bị vô số thiên ma kiếp quang vây quanh, thậm chí trên bầu trời cũng có kiếp lực đáng sợ đang hội tụ, khiến cho khí thế của tên thanh niên thiên ma lôi ra mạnh mẽ đến cực điểm, càng đánh càng mạnh. Có lẽ đây mới là uy lực thực sự của vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Lâm Phong âm thầm cảm thán, vì hắn tu luyện công pháp không hoàn chỉnh nên không thể làm được như tên thanh niên của lôi ra. Mặc dù tên thanh niên của tê thủ tộc cũng phi thường lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại. Đôi mắt yêu dị của hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên của thiên ma lôi ra, lạnh lùng nói, lần sau ta sẽ đánh bại ngươi, tạm biệt. Ngay khi dứt lời, hắn hóa thành một tia sáng rời đi. Khi mọi người nhìn thấy thanh niên của thiên ma lôi ra chiến thắng, không ít người tỏ ra bội phục cảm thán nói, sức chiến đấu quả thật rất mạnh, không hổ là thiên ma lôi ra. Nhưng tên thanh niên của thiên ma lôi ra không quan tâm tới lời của mọi người, ánh mắt hắn nhìn về phía tên thanh niên của Đan Vương gia, lạnh lùng nói, chỉ là một tên bại tướng mà cũng dám đàm luận về ta, thật là buồn cười. Thật không? Hay là chúng ta so tài một chút đi, chỉ dùng sức mạnh cơ thể, không dùng thần thông. Ngay vừa nói xong, thanh niên của Đan Vương gia liền bay lên phía trước. Vương Thánh, ngươi muốn đánh với ta để rửa sạch sỉ nhục bại trận của Đan Vương gia ngươi sao? Sao ngươi không đi khiêu chiến lôi động thiên của thiên ma lôi gia ta? Tên thanh niên của thiên ma lôi gia kia cười lạnh một tiếng. Hắn biết thực lực của Vương Thánh phi thường lợi hại, thuộc về loại cường giả đứng đầu trong đám vũ hoàng của Đan Vương gia, nên thân thể cũng phi thường đáng sợ. Lần thức thất bại chẳng qua chỉ ngoài ý muốn mà thôi. Nếu ta ở đó, vương gia ta làm sao thua được? Vương Thánh tử tốn nói, đồng thời sử dụng thần thông làm cho cánh tay hắn dần bị một ngọn lửa bao phủ, nhìn cực kỳ đáng sợ. Huống hồ ta chỉ so đấu thân thể với ngươi, chứ không phải so đấu thuật luyện đan, nên thiên ma lôi ra ngươi cũng không hề bất lợi. Vương Thánh tiếp tục cười nói, vì bị khiêu chiến trên lĩnh vực mình am hiểu ngay trước mặt mọi người, nên Thiên Ma Lôi Gia không có khả năng lại cự tuyệt, hắn chỉ lạnh nhạt nói, để ta đây xem, ngươi sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Ngay khi hắn vừa nói xong thì một đạo lôi kiếp màu đen từ trên trời giáng xuống, lập tức chui vào trong cánh tay hắn, khiến cánh tay hắn tỏa ra hắc quang đáng sợ, tựa như đang có một thiên ma kiếp lực ẩn hiện, không ngừng phát ra những tiếng lốp bốp. Ta chuẩn bị xuất thủ đây, nhìn cho kỹ. Vương Thánh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, làm cho người ta có ảo giác như thân thể hắn đều bị hỏa diễm bao phủ. Ngay khi Vương Thánh xuất hiện trước mặt thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia, thì cả hai xuất ra một quyền. Oanh! Ngay khi nắm đấm hai người chạm nhau, nó tạo ra một tiếng nộ bảo chấn thiên động địa, vị trí của hai người cũng bị một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ. Sau đó mọi người thấy tên thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia bay về phía sau. Khi hắn dừng lại, mọi người thấy cánh tay đã cháy đen, trên nắm tay xuất hiện không ít vết rách. Đây không phải là so đấu thân thể, không ngờ Vương Thánh ngươi lại dùng thủ đoạn để mưu lợi. Đúng lúc này đột nhiên có giọng nói vang lên, khiến Lâm Phong phải nhìn lại. Chủ nhân của âm thanh đó là một nhóm người, hai nam hai nữ. Ngươi nói chỉ dùng thân thể, nhưng lại ẩn giấu đạo hỏa trong cơ thể, mà đạo hỏa chính là ngọn lửa do đạo ý ngưng tụ, nên có khả năng xuyên thấu cực kỳ đáng sợ. Va chạm với đạo hỏa thì sao có thể không bị thương? Một tên thanh niên trong bốn người đó lập tức lên tiếng. Theo Lâm Phong thấy, bốn người áo trắng vừa mới xuất hiện đều có khí chất phi phàm, nên tất nhiên không phải nhân vật bình thường. Bốn người này nhất định là cũng rất lợi hại, nếu không thì đã không dám nói vậy. Lúc này Vương Thánh nhìn thấy bốn người sắc mặt trở nên ngưng trọng, lạnh lùng nói, ta là các ngươi. Chúng ta thì sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tỉ thí luyện đan à? Lần trước bị thua còn chưa thấy nhục sao? Mà lần này còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để so đấu thân thể với người khác. Từ trong lời nói của bốn người đó và thái độ của Vương Thánh, Lâm Phong có thể đoán ra bốn người đó chính là những thiên tài đã đánh bại Đan Vương gia lần trước. Người nói ta mưu lợi, đó chính là mưu lợi. Khi người đấu với bọn ta, người cũng có thể mưu lợi. Vương Thánh cao ngạo nói, đồng thời quanh người hắn đột nhiên xuất hiện từng ngọn lửa, giống như một con yêu long cực kỳ đẹp mắt. Chiến thì chiến, ai sợ các ngươi? Bốn người kia lập tức đồng thanh hô to, rồi cũng xuất ra hỏa diễm của mình, khiến bầu không khí trở nên vô cùng nóng bỏng. Năm loại hỏa diễm của năm người đều có khí tức khác nhau. Hỏa diễm của Vương Thánh có khả năng xuyên thấu và cắn nuốt rất mạnh. Còn hỏa diễm của bốn người kia thì có cái bạo ngược, có cái hỏa nhã, và nhân thủ đoạn của các luyện đan sư không tầm thường. Lâm Phong thấp giọng nói. Khi Vương Thánh nhìn thấy bốn người đồng ý, thì hắn liền mỉm cười nói, không vội, các người hãy chọn thời gian đi. Chúng ta tái chiến ở địa điểm cũ được không? Sau khi nghe xong, bốn người kia liền nở nụ cười lạnh lùng, một người thản nhiên nói, muốn đánh bại chúng ta để rửa sạch sỉ nhục lần trước sao? Ta cũng muốn xem thử Đan Vương gia của Thần Tiêu Đại Lục có trình độ luyện đan thế nào. Rồi người sẽ được chứng kiến, các người chọn thời gian đi, Vương Thánh nói. Ba ngày sau có được không? Được, ta đợi các ngươi. Ngay sau khi Vương Thánh dứt lời, trong đôi mắt hắn tỏa ra một tia hàn ý, sau đó liền nhìn về phía hỏa diễm sư tử bên cạnh Lâm Phong. Không biết các hạ có thể bán tọa kỵ cho ta không? Vương Thánh bình tĩnh nói. Từ khi hắn đến đây, hắn đã chú ý đến hỏa diễm sư tử rồi, nên bây giờ định mua lại. Khi hỏa diễm sư tử nghe thấy thế, nó gầm lên một tiếng, rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Nó là yêu đế nên làm sao không nghe hiểu lời của Vương Thánh. Dường như tọa kỵ của ta không muốn rời xa ta, Lâm Phong cười nói. Các hạ cứ ra giá đi, Vương Thánh tiếp tục. Không cần, ta không định bán. Lâm Phong vừa xoa đầu hỏa diễm sư tử vừa nói. Để bắt được con yêu đế này hắn phải tốn rất nhiều công sức, cho nên không quyết định bán nó. Các hạ chắc chắn chưa? Vương Thánh vừa nói vừa đùa bỡn hỏa diễm yêu dị trên tay, tỏa ra một luồng khí tức rất nóng bỏng. Lâm Phong cũng cảm nhận được khí thế của đối phương, nhưng vẫn thản nhiên nói. Ta vẫn không muốn bán. Sau khi Vương Thánh nghe xong liền tỏ ra sửng sốt, lập tức cười nói. Ta đã quấy rầy các hạ. Ngay khi vừa dứt lời, hắn liền phất tay một cái rồi ly khai. Khi Lâm Phong thấy đám người của Đan Vương ra rời đi, hắn nở nụ cười lạnh lùng. Đám người này thật kiêu ngạo. Từ thái độ của họ, Lâm Phong có thể nhìn ra đám người này khơi mào xung đột với người của Đan Tiêu Đại Lục, dù sao bọn họ cũng là người của Thần Tiêu Thành. Còn đám thanh niên của Đan Tiêu Đại Lục mặc dù khá cao ngạo nhưng cũng không đến mức chủ động gây chuyện với người ta. Khi nhìn thấy tên thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia vẫn chưa rời đi, một thanh niên của nhóm Đan Tiêu Đại Lục nhìn về phía hắn mở miệng. Các hạ cũng đừng buồn, vì tên kia giấu đạo hỏa trên cơ thể nên lực sát thương của hắn mới lợi hại như vậy. Nếu thực sự so đấu về thân thể, hắn làm sao là đối thủ của các hạ? Huynh đài không cần an ủi ta. Ngay khi va chạm với Vương Thánh, ta đã biết hắn dở thủ đoạn rồi. Các vị cũng nên cẩn thận một chút. Tên Vương Thánh này tuyệt đối không phải dạng chính nhân quân tử. Tỷ thí 3 ngày sau chỉ sợ cũng không đơn giản đâu. Nghe khi vị thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia nói xong, thì mấy vị thanh niên của Đan Tiêu Đại Lục đều gật đầu. Một người liền sang sảng nói, tuy cái tên Vương Thánh kia là con cháu của Vương Đan Thần ở Tiêu Thành, nhưng chúng ta cũng là hậu nhân của Đan Vương của Đan Tiêu Đại Lục, nên làm sao có thể sợ bọn họ. Một khi có thể chiến thắng họ một lần thì sẽ có lần hai. Tên thanh niên của Thiên Ma Lôi Gia gật đầu đồng ý, rồi chuyển sang nhìn Lâm Phong cao giọng nói, huynh đài cũng phải cẩn thận, tuy Vương Thánh không có tỏ vẻ gì, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút với hắn, có lẽ hắn sẽ cho người đoạt hỏa diễm sư tử của huynh. Dạo này hắn đang săn bắt yêu thú hỏa hệ, nhất là yêu đế, để cường hóa cho hỏa diễm của hắn. Đà tạ huynh đài đã nhắc nhở, Lâm Phong cười nói. Cùng lúc đó mấy vị thanh niên của Đan Tiêu Đại Lục cũng nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười. Các hạ cũng là người từ bên ngoài đến sau. Lâm Phong gật đầu, ta đến từ Thanh Tiêu Đại Lục. Vậy huynh đã tìm được thánh tộc tiến cử chưa? Nếu chưa thì có thể đi cùng chúng ta. Sau khi Lâm Phong nghe được ý tốt trong lời nói của đối phương, hắn nở nụ cười, vốn là chuẩn bị đi tìm một nơi đặt chân, rồi thông báo cho các sư huynh đệ. Nếu hôm nay đã có người tiến cử thì hắn cũng không tiện từ chối. Ta thực sự là chưa tìm được, nên làm phiền mấy vị vậy. Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi. Sau khi tạm biệt tên thanh niên của Thiên Ma Lôi tộc, cả 5 người cùng nhau rời đi. Ta tên là Như Phong, không biết là huynh tên là gì. Người thanh niên dẫn đầu cười hỏi, Lâm Phong, ta là Như Vân, ta là Tử Lăng, muội là Giao Giao. Cô gái nhỏ tuổi nhất vừa nháy mắt với Lâm Phong vừa cười nói, sau đó nhìn về phía hỏa diễm sư tử bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong ca ca, sao hỏa diễm sư tử của huynh lại ngoan như vậy, làm cho muội cũng muốn bắt nó về nuôi. Nếu muội thích ta sẽ tặng nó cho muội, Lâm Phong cười nói. Mục đích mà hắn bắt hỏa diễm sư tử cũng chỉ để thay cho đi bộ mà thôi, nên bây giờ cũng không cần thiết lắm. Hắn từ chối Vương Thánh là vì Vương Thánh muốn giết hỏa diễm sư tử để đoạt lấy yêu hỏa, còn Giao Giao thì lại khác, nếu Lâm Phong tặng cho nàng thì cũng chả sao. Khi Giao Giao nghe Lâm Phong nói vậy tỏ ra hết sức vui mừng nhưng vẫn từ chối. Không được, vừa rồi cái tên Vương Thánh kia muốn mua nó, nhưng Lâm Phong ca ca không đáp ứng, sao bây giờ muội có thể nhận được? Muội đúng là một tiểu cô nương hiểu chuyện, Lâm Phong cười nói. Muội đâu còn nhỏ nữa đâu, nên đừng gọi muội là tiểu cô nương. Giao Giao tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phong, khiến Lâm Phong càng cười lớn. Lúc mà Như Phong và Như Vân bên cạnh thấy cảnh đó, cả hai đều cười khổ. Tiểu sư muội của họ còn rất trẻ con, nhưng họ cũng không có ý định sửa tính cách của nàng. Dù sao Giao Giao cũng là con gái của sư phụ nên rất được sủng ái. Nếu không phải nàng quá mức bướng bỉnh khiến sư tôn không thể làm gì, thì đã không để cho nàng đi Thần Tiêu Thành rồi. Ai đó, các người mau đi ra, không cần trốn trốn tránh tránh làm gì. Trong lúc mọi người đang cười vui, Như Phong quát lên một tiếng. Ngay sau đó 5 người liền thấy vài bóng người từ phía trước bay tới. Lúc những người đó dùng thần niệm quét qua, Lâm Phong đã phát hiện là đối phương đang nhắm về phía mình. Không ngờ bọn ta mới tới Thần Tiêu Thành mà đã gặp chuyện như vậy. Không biết chư vị là người của thế lực nào. Như Vân lập tức bước lên lạnh lùng nói. Nhưng mấy người kia chỉ tập trung nhìn Lâm Phong. Bọn họ lạnh lùng nhìn Lâm Phong và Như Vân mà quát. Việc này không liên quan đến các người. Mau đi đi. Đừng quên ước định 3 ngày sau. Thì ra là người của Đan Vương gia. Sao các ngươi có thể cướp đoạt người khác giữa ban ngày ban mặt như vậy? Khi Như Phong nói xong, mấy người kia chỉ hừ lạnh một tiếng tập trung nhìn Lâm Phong mà nói. Chúng ta nguyện lấy một kiện tam phẩm đế binh, đổi lấy hỏa diễm sư tử, không biết các hạ quyết định thế nào? Sau khi nghe xong, Lâm Phong khẽ nhướng mày, xem ra tên thanh niên của Thiên Ma Lôi gia kia đoán đúng, chưa gì mà Vương Thánh đã đến gây chuyện với mình. Cái tên Vương Thánh hồi nãy nghe không hiểu tiếng người sao? Câu trả lời của Lâm Phong lập tức khiến sắc mặt những người kia trở nên lạnh lùng, họ lập tức tỏa ra đế uy cường thịnh. Vì thực lực của đám thanh niên của Đan Tiêu Đại Lục đều rất phi phàm, cộng thêm hỏa diễm sư tử là yêu thú cấp bậc yêu đế, nên Vương Thánh làm sao có thể điều động cường giả Vũ Hoàng đến chặn Lâm Phong? Đúng là đồ không biết tốt xấu, một khi đã vậy thì để chúng ta tự mình động thủ. Ngay khi đối phương vừa dứt lời, Như Phong và Như Vân đã triệu hồi đạo hỏa của họ. Lâm Phong ca ca, mình huynh mau đến phía sau ta đi. Cùng lúc đó Giao Giao cũng bước lên chắn trước mặt Lâm Phong, đồng thời triệu hồi hỏa diễm của nàng. Mặc dù Giao Giao là người nhỏ tuổi nhất, nhưng đạo hỏa của nàng huyễn lệ nhất trong đám người của Đan Tiêu Đại Lục này. Ta làm gì cần một tiểu nha đầu bảo hộ chứ? Lâm Phong thầm nói một tiếng rồi lập tức bước tới cạnh Như Phong và Như Vân. Nếu như đạo hỏa của 2 người công kích chúng đám đại đế kia, họ có chết không? Không chết cũng trọng thương, Như Phong gật đầu nói. Nếu có thể công kích chúng, đạo hỏa của ta sẽ lập tức bao phủ họ. Vì Như Phong và Như Vân đều là luyện đan sư cho nên cực kỳ am hiểu về đạo hỏa diễm, vì vậy nên đạo hỏa của họ cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cường giả đại đế cũng đừng mơ chạy thoát. Hảo, ta sẽ dùng phong pháp tắc gia tăng tốc độ cho hai người. Khi Như Phong và Như Vân nghe vậy cũng không để ý mấy, nhưng ngay sau đó một cỗ phong pháp tắc xuất hiện, khiến cho họ có cảm giác cả người nhẹ bẫng, tốc độ gia tăng vài thành. Sau khi trải nghiệm một lúc, họ không khỏi cảm thán về phong pháp tắc của Lâm Phong. Dù là đế cảnh, có được phong pháp tắc gia tăng tốc độ thì cũng chỉ ngang với Lâm Phong mà thôi. Trong lúc Như Phong và Như Vân đang làm quen với tốc độ mới, thì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cơn lốc màu vàng, khiến sắc mặt của những cường giả đế cảnh kia trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó lập tức, hai người đồng thời bước lên, tỏa ra một luồng đế uy khủng bố về phía Lâm Phong. Chuẩn bị hành động, Lâm Phong quát to, rồi lập tức đánh ra vài đạo thánh văn màu vàng óng. Cùng lúc đó Như Phong và Như Vân cũng bắt đầu hành động, chói. Ngay khi Lâm Phong dứt lời thì cơn lốc màu vàng lao về phía hai cường giả đế cảnh phong tỏa họ. Hai người lập tức phát ra từng đạo thần thông đủ loại màu sắc về phía cơn lốc, phong phá vỡ nó ra. Giết! Lâm Phong quát to một lần nữa, sắc mặt của hai vị cường giả đại đế kia lập tức cứng đờ. Họ chỉ cảm thấy sau lưng xuất hiện một thanh lợi kiếm màu vàng lao thẳng đến chỗ họ. Lúc Như Phong và Như Vân thấy Lâm Phong phong tỏa được hai vị đại đế thì cả hai đã áp sát đối phương. Bạo! Mặc dù hai vị cường giả đế cảnh khá bất ngờ trước tốc độ của Như Phong và Như Vân, nhưng hai người họ cũng không phải dạng thường, lập tức tạo ra từng ngọn lửa đáng sợ, khiến cho hai đạo lợi kiếm tan vỡ, nhưng cơn lốc màu vàng lại nhân cơ hội ập tới phong tỏa hai người. Trận đạo. Vào lúc này sắc mặt hai vị cường giả đại đế kia rất khó coi, mặc dù trận pháp của Lâm Phong có lực công kích khá yếu, không thể uy hiếp đến họ, nhưng hai người Như Phong và Như Vân lại tạo cho họ áp lực rất lớn, nhất là đạo hỏa trên tay của hai người kia. Sau một lúc giằng co, một vị đại đế đột nhiên bắn một chỉ về phía Như Phong, người còn lại xuất một trưởng về phía đó. Giết! Khi thấy cảnh đó, Lâm Phong cười lạnh, đồng thời huy động vô số đạo tử vong chi kiếm điên cuồng bắn về hai cường giả đế cảnh, đoạn tuyệt đường lui của họ. Mau lên hỗ trợ ta! Một vị cường giả đế cảnh quát lên, làm cho hai vị đại đế chưa ra tay đồng thời lao tới. Tử! Nhưng một âm thanh vô hình, mang theo vô tận sát khí vang lên, khiến trái tim của hai vị đại đế đang bị bao vây nhảy lên một cái. Đúng lúc đó thì Như Phong và Như Vân cũng mang theo hai luồng đạo hỏa lao về phía họ. Cút ngay! Mặc dù hai đại đế đã cố gắng phản kháng nhưng tốc độ của Như Phong và Như Vân vẫn quá nhanh, lại có thêm tử vong chi kiếm và trận đạo quấy nhiễu, nên hai người họ chỉ còn có cách đỡ đòn. Hai luồng đạo hỏa của Như Phong và Như Vân lập tức hóa thành hai đầu hỏa long, tiêu đốt hai người họ thành tro bụi. Ok, như vậy thì mới đầu mình đọc đến cái đoạn mà Lâm Phong cần có đan dược để chữa thương thần hồn cho Mộc Trần và chữa thương cho cổ thánh Tần Sơn. Mình nghĩ là sẽ liên hệ với gia tộc luyện đan ở bên Thần Tiêu Thành, nhưng cuối cùng là lại hóa ra là liên kết với thế lực đối địch để ra tay xử lý cái đan dược ở Thần Tiêu Thành này, tại vì bọn kia nó cũng hơi bị kiêu ngạo quá. Thế thì chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.